Chương 2274, vẫn diệt. Ngự Thiên Chân Nhất Tâm cũng là kích động, đồng thời còn là hơi nghi hoặc một chút, nói ra, ngươi cảm thấy cái này Hắc Ám nguyên tố thật có thể giết chết cô gái áo đen kia sao? Mộng Khinh Trần nói ra, Hắc Ám nguyên tố hình thành thủy triều lên xuống về sau, có thể đem bất luận cái gì cứng rắn, thần diệu vật thể áp xúc thành Hắc Ám hạt tròn, sau cùng thôn phệ đến hắc động vòng xoáy chi. Cái này khủng bố là ngươi ta không tưởng tượng ra được. Đi thôi, các nàng chết chắc. Đối với điểm này, Mộng Khinh Trần lòng tin chắc chắn. Nàng sớm biết, sinh linh bất kể như thế nào lợi hại, nhưng cùng thật chính vũ trụ lực lượng lên, đều là không đáng giá nhắc tới. Sau đó, Ngọc Kinh Trần mang theo Ngự Thiên Chân Nhất kia chớp thoát đi ra cái kia Hắc Ám nguyên tố chi địa. Thoát đi trong nháy mắt, nàng bố trí xuống nguyên thần bom triệt để dẫn bạo. Ầm ầm. Hắc Ám nguyên tố chi, mạnh mẽ tuyệt luân bạo tạc lực lượng đem Hắc Ám phân tử nổ tung, Hắc Ám phân tử dẫn bạo về sau, lại nổ tung hướng hắn Hắc Ám phân tử. Giống như là đột nhiên bạo phát ôn dịch một dạng, cấp tốc bao phủ toàn bộ Hắc Ám chi địa. Áo đen Tố Trinh tại Ngọc Kinh Trần thoát đi một cái chớp mắt cảm thấy được làm. Chúng ta đi. Áo đen Tố Trinh lập tức mang An Như làm kia chớp thoát đi, nhưng nàng cuối cùng vẫn là chậm một bước. Ngọc Kinh Trần cố ý đi mưu hại Áo đen Tố Trinh. Đem thời gian đều tính được vừa đúng, kỳ diệu tới đỉnh cao. Đó là tuyệt không có khả năng cho Áo đen Tố Trinh trốn tới cơ hội. Áo đen Tố Trinh vừa mới động, cuốn mãnh nổ tung phân tử hướng nàng của tới. Loại này phân tử nổ tung vô cùng vô tận, từng cơn sóng liên tiếp. Áo đen Tố Trinh không nói hai lời, đại hỗn độn lôi kiếm thi triển đi ra. Nàng một kiếm bổ đi ra, liền đem trước mắt Hắc Ám Hải Dương chém ra một đầu lỗ hổng. Áo đen Tố Trinh tiến vào cái này lỗ lớn ở giữa, lại liên tục phát ra lôi kiếm, muốn lấy lôi kiếm bổ ra một con đường sống tới. Hắc Ám cuồn cuộn, phân tử cuồn mãnh loạn tạc, ở giữa dẫn lực điên cuồng bao phủ, muốn đem hết thảy Hắc Ám vật chất toàn bộ thôn phệ. Áo đen Tố Trinh cùng An Như làm chẳng khác gì là tại chạy xiết thác nước hư không, một khi bị cuốn đi xuống, lập tức muốn thịt nát xương tan. Cái kia Hắc Ám nguyên tố bên ngoài, Mộng Khinh Trần cùng Ngự Thiên Chân Nhất nhìn lấy Hắc Ám thế giới bên trong, thủy triều lên xuống lan lộn, ẩn ẩn toát ra lôi điện quang mang tới. Viên kia tử nổ tung, cái kia cường đại hấp lực để Ngự Thiên Chân Nhất đều có chút cầm giữ không được chính mình. Bọn họ ở bên ngoài còn như vậy, bởi vậy có thể thấy được bên trong tình huống là cỡ nào hỏng bét. Tại cái kia Hắc Ám nguyên tố bên trong, hết thảy từ trường, phân tử đều là Hắc Ám nguyên tố. Áo đen Tố Trinh bọn người liền cũng là xuyên thẳng qua không giả hư không. Càng là không thể thi triển đại na di thuật. Trước đó cái kia Hắc Ám nguyên tố không có cuồng bạo lúc, còn có khe hở có thể tìm ra. Hiện tại một chút may mắn đều không có. Chúng ta đi." Mộng Khinh Trần đối Ngự Thiên Chân Nhất nói ra. "Khó nói chúng ta không muốn xác định các nàng đã chết ở bên trong mới đi." Ngự Thiên Chân Nhất hỏi. Mộng Khinh Trần nói ra, "Nơi này hội càng ngày càng nguy hiểm, phương viên 100.000 dặm sau cùng đều sẽ bị Hắc Ám nguyên tố cuốn vào, đồng thời đổ sụp tiến trong hắc động. Chúng ta ở lại đây là muốn chết." Ngự Thiên Chân Nhất nói ra, "Tốt, cái kia xác thực muốn đi." "Đi." Hai người nhanh chóng nhanh rời đi tại chỗ. Hắc Ám thủy triều lên xuống chi, Áo đen Tố Trinh mang theo An Như làm liên tục nhảy vọt, nhưng mỗi lần đều bị cuốn vào đến Hắc Ám thủy triều lên xuống tâm địa mang. Các nàng cách hắc động vòng xoáy càng ngày càng gần, mà lại, mỗi gần mấy phần, cái kia Hắc Ám phân tử càng phát ra cuồng bạo áp xúc tới. Tựa hồ là muốn đem Áo đen Tố Trinh vỡ nát, sau đó để thôn phệ. Áo đen Tố Trinh không khỏi nhíu mày, nàng chưa bao giờ từng gặp phải trạng huống như vậy. Lần này quả nhiên là ta lỗ mãng, mới có thể cái này các loại quỷ kế. Ta tuy nhiên trải qua 9 tầng lôi kiếp, nhưng là thân thể y nguyên không cách nào siêu việt Hắc Ám nguyên tố. Ta muốn làm sao? Thật chẳng lẽ muốn táng thân nơi này? Không được, ta như bỏ mình, La Quân bọn họ khẳng định khó có thể ngăn cản Mộng Khinh Trần những người này. Thế nhưng là, ta muốn làm sao phá giải? Áo đen Tố Trinh cảm giác được thân pháp lực đang không ngừng trôi qua. An Như làm lúc này thời điểm nói ra, Bạch tỷ tỷ, ngươi đừng có lại bảo hộ ta, ta đi thử một chút. Ta muốn ăn bóng tối này vòng xoáy. Áo đen Tố Trinh nói ra, thế nhưng là, cái này Hắc Ám nguyên tố quá mức cường đại, ngươi làm sao ăn đến hết? An Như làm nói ra, ta thử một chút, không được lại nói. Chúng ta không thể ngồi chờ chết ta. Tốt, ngươi cẩn thận nhiều. Áo đen Tố Trinh nói ra. Ngay sau đó, nàng thả ra An Như Làm. An Như Làm lập tức hóa thành vô số long muội, thôn vệ lên cái này Hắc Ám nguyên tố tới. Hắc Ám nguyên tố cuộn trào mãnh liệt, kịch liệt nổ tung. An Như Làm long muội cũng quả nhiên là hung mãnh, thật đúng là một đường hướng thôn vệ, dạng này cho Áo đen Tố Trinh bổ ra một con đường tới. Nàng thôn vệ sau đó, cái kia bổ ra đường có một cái khe nhỏ khe hở có thể cho Áo đen Tố Trinh cùng. Nếu như thuận lợi lời nói, các nàng có thể dạng này lao ra. Nhưng đây chỉ là mỹ hảo tưởng tượng. An Như Làm long muội thôn vệ ước chừng nửa giờ sau, đột nhiên đánh cho một tiếng, tất cả long muội nổ bể ra tới. Sau đó An Như Làm tiêu tán tại Hắc Ám thủy triều lên xuống chi. Nếu như không có phạm sai lầm lời nói, An Như Làm đã bị tạc thành Hắc Ám phân tử, như vậy bước kế tiếp, nàng hội được thuận lợi thôn phệ đến hắc động kia trong nội tâm đi. Tiểu nha đầu. Tình cảnh này, Áo đen Tố Trinh nhìn đến muốn rách cả mí mắt. Nàng cực kỳ bi thương, liều mạng thi triển pháp lực, liên tục chém giết, nhưng bốn phía Hắc Ám nguyên tố cuộn trào mãnh liệt, nàng cũng tìm không được nữa An Như Làm cái bóng. An Như Làm đã hóa thành ức vạn Hắc Ám nguyên tố, lại không có sự sống. Tiểu nha đầu, tiểu nha đầu. Áo đen Tố Trinh sợ hai muốn tuyệt, nàng lớn tiếng kêu gọi, nàng thống khổ khó nhịn, thậm chí thống hận chính mình. Là ta, trách ta, lại là ta quá cố chấp bảo thủ. Bạch Tố Trinh, Bạch Tố Trinh, ngươi hại chết muội muội, lại hại chết tiểu nha đầu. Vọng ngươi cả đời tự xưng là cái thế vô địch, ngươi bất quá là thằng ngu, thiên hạ đệ nhất đại ngu xuẩn. Áo đen Tố Trinh tự trách thống khổ, nhưng tất cả những thứ này đều là không làm nên chuyện gì. Mà lại, Hắc Ám thủy triều lên xuống như cũ tại tiếp tục oanh kích thân thể nàng. Nàng không ngừng tiếp nhận loại này oanh kích, không thể tự kiềm chế, không thể nghịch chuyển, thân thể nàng một mực tại hướng tâm địa mang di chuyển đi qua. Hắc động kia tâm vòng xoáy càng lúc càng lớn, hấp lực cũng càng ngày càng lợi hại. Bốn phía hết thảy vật chất đều muốn bị xoắn nát, vỡ thành hắc ám phân tử, sau cùng thôn phệ. Đây là một loại tự nhiên vũ trụ đổ sụp. Toàn bộ vũ trụ đều là tại hướng tâm địa mang đổ sụp. Vô số hắc động, vô số đổ sụp. Áo đen Tố Trinh pháp lực như cũ tại trôi qua, nàng làm sao cũng không xông ra được. Những cái kia hắc ám phân tử của ngoanh loạn tạc lấy nàng chín tầng lôi kiếp suy nghĩ. Áo đen Tố Trinh cảm giác được tư tưởng càng ngày càng phiêu miểu. Nàng không có sức chống cự, chỉ có thể thừa nhận dạng này tiêu vong. Sau cùng, liền chỉ nhìn thấy áo đen Tố Trinh thân thể hóa thành ngàn vạn lôi hạt điện tử, lại bị nổ thành vô số vỡ nát phân tử, sau cùng lại biến thành hắc ám phân tử, trực tiếp bị hút vào đến cái kia tâm địa mang. Mà tâm địa mang là cái gì? Chính là một hố đen to lớn vòng xoáy. Ngộ Khinh Trần cùng Ngự Thiên Chân Nhất tại tinh tế nhanh chóng phi hành. Ngự Thiên Chân Nhất quan tâm hỏi Ngộ Khinh Trần, nói ra, hiện tại chúng ta muốn đi lấy Tiêu Linh bảo tàng, đúng không? Chương 2275, quy luật. Ngộ Khinh Trần nói ra, không sai. Ngự Thiên Chân Nhất nói ra, còn có, ta một mực tại quái một vấn đề. Nghe nói ngươi đem bọn ngươi mộng ra một vị cao nhân tu tại dưới trướng. Người này gọi là Mộng Vạn Sơn, tu vi tuy nhiên không kịp người ta, nhưng cũng coi là một viên manh tướng, vì cái gì ngày đó chúng ta đang thủ hộ Lâu Lan Bảy Thiên Quốc lúc nhưng không thấy người này tung tích. Mộng Khinh Trần nhạt lạnh cười một tiếng, nói ra, ngươi cùng cô gái áo đen kia đều có đồng dạng ma bệnh, ngươi biết không? Quá lắm miệng sao? Ngự Thiên thật sửng sốt một chút, sau đó sắc mặt không dễ nhìn lắm. Mộng Khinh Trần nói ra, dĩ nhiên không phải, là quá cố chấp bảo thủ. Ngươi một mực tự kiềm chế bản sự, có một đạo trật tự xiển xích, coi là có thể sừng sững không ngã. Nhưng sự thực là, ngươi trật tự xiển xích bị hủy về sau, ngươi sẽ phát hiện ngươi đã không biết làm thế nào. Ngự Thiên Chân Nhất thừa nhận Mộng Khinh Trần lời nói có đạo lý, nhưng hắn vẫn là nói, cái này cùng Mộng Vạn Sơn không xuất hiện có quan hệ gì. Mộng Khinh Trần nói ra, Mộng Vạn Sơn vừa tay pháp khí bị ta cho hắn hủy, hắn chiến đấu lực cũng giảm bớt đi nhiều. Ngày đó ta nhớ hắn tham gia không tham gia, cũng tại chiến cục không có tác dụng quá lớn. Thực tế cũng là như thế, hắn không có chi phối chiến cuộc năng lực, ngược lại là nếu như ngươi không xúc động, trật tự xiển xích không có bị cô gái áo đen kia hủy đi, chúng ta không đến mức bị thua. Ngự Thiên Chân Nhất nói không ra lời. Việc này đúng là vô lại hắn. Ngày đó chiến đấu, tràn ngập rất nhiều may mắn thành phần. Nhưng chung quy là bọn họ bên này vận khí không tốt. Mộng Khinh Trần tiếp tục nói, ta làm thất bại chuẩn bị, cho nên để Mộng Vạn Sơn đi trước Tiêu Linh Bảo tàng chỗ. Cái chỗ kia muốn tìm đến không dễ dàng, tại nơi sâu xa trong vũ trụ lơ lửng không cố định. Ta cho Mộng Vạn Sơn manh mối, hy vọng hiện tại hắn đã tìm được. Ngự Thiên Chân Nhất nói ra, cái kia bảo tàng đến cùng ở nơi nào, ngươi nói với ta đến cùng câu kia là thật, câu kia là giả. Mộng Khinh Trần nói ra, trừ ta nói cho ngươi hắc ám thủy triều lên xuống là giả, cái kia bảo tàng là giấu ở thời không nguyên tố bên trong. Mà lại, bảo bối nút bên trong còn có Tiêu Linh lưu lại khôi lô thần thủ hộ, tiến người đến là người hữu duyên. Nhưng cho dù là người hữu duyên cũng nhiều nhất chỉ có thể cầm hai kiện bảo bối. Ta lúc đó là cầm Lâu Lan Thiên Quốc cùng pháp huyết tấu cốt đinh, không nghĩ tới trong trận chiến này toàn bộ hủy. Ngự Thiên Chân Nhất mắt lóe qua vẻ hưng phấn, nói ra, lần này ta nhất định muốn thật tốt tuyển hai kiện bảo vật. Bọn này địa cầu tạp chủng, ta muốn đem bọn hắn chém thành muôn mảnh. Mộng Khinh Trần cười lạnh một tiếng, nói ra, chúng ta hội để bọn hắn biết, dám phạm đa não tinh cầu người, xa đâu cũng giết, xa đâu cũng giết. Ngự Thiên Chân Nhất thì thào thì thầm. Hắn nói tiếp, câu hay. Mộng Khinh Trần nói ra, đây là ta tại Lâu Lan Thiên Quốc bên trong lĩnh ngộ được một số câu nói, tựa hồ là đến từ địa cầu. Hai người này tại tinh tế chi tia chớp xuyên thẳng qua. Mấy chục vạn dặm về sau, Mộng Khinh Trần cùng Ngự Thiên Chân Nhất lần nữa dừng lại. Mộng Vạn Sơn. Mộng Khinh Trần đối với hư không hô một tiếng. Đó lấy, phía trước thân hình lấp lóe. Chỉ chốc lát về sau, giấc mộng kia Vạn Sơn đi vào Mộng Khinh Trần cùng Ngự Thiên Chân Nhất trước mặt. Tham kiến chủ. Đối mặt Mộng Khinh Trần, một thân quần áo màu xanh Mộng Vạn Sơn lộ ra không cung kính. Vị này là Long Thần Ngự Thiên Chân Nhất. Mộng Khinh Trần nhàn nhạt gật đầu, lại hướng Mộng Vạn Sơn giới thiệu một phen. Mộng Vạn Sơn lập tức hướng Ngự Thiên thật thi lễ. Ngự Thiên Chân Nhất cũng không kiêu căng, ôm quyền đáp lễ. Hắn biết Mộng Vạn Sơn tính được là tiền bối nhân vật, chính mình không nhìn Mộng Vạn Sơn mặt mũi, cũng phải cho Mộng Khinh Trần mặt mũi. Thế nào? Mộng Khinh Trần sau đó hỏi Mộng Vạn Sơn. Mộng Vạn Sơn lập tức nói ra, hồi chủ, hạ thần dựa theo ngài phương pháp một mực tại tính toán thời không phân tử biến hóa cùng quy luật. Làm tam tam số lượng, cửu cửu số lượng liên tục xuất hiện thời điểm, y theo địa cầu cửu cung bắt quái số lượng tiến vào, liền có thể tiến hành hư không xuyên thẳng qua. Cơ hội lợi hữu ích, có thể xuyên thẳng qua đến bảo bối nút bên trong. Nhưng nếu như xuất hiện sai lầm, khả năng ngã tiến thủy triều thời không bên trong. Mộng Khinh Trần nhìn Mộng Vạn Sơn liếc một chút, nói ra, ngươi chắc chắn chứ? Mộng Vạn Sơn bị Mộng Khinh Trần như thế xem xét, nhất thời đánh cái run rẩy, hắn nói ra, hạ thần không quá chắc chắn, nhưng hạ thần đã hết sức. Mộng Khinh Trần cười lạnh một tiếng, nói, tin rằng ngươi cũng không dám ra vẻ. Đợi chút nữa ngươi đi vào trước, có thể vào, đó là ngươi tạo hóa, bản tôn thưởng ngươi một món pháp bảo. Dư thừa một kiện giao cho bản tôn, nếu như ngươi rơi vào thủy triều thời không bên trong, vậy coi như mạng ngươi khổ. Mộng Vạn Sơn nói ra, đúng, chủ. Hắn là thật không có bày âm như quỷ cái gì, cũng không dám làm bất kỳ âm như quỷ cái gì. Hắn sâu biết rõ được Mộng Khinh Trần nữ nhân này, quá thông minh. Ở trước mặt nàng làm âm như quỷ kế, quả thực là tự tìm đường chết. Nhưng mặc dù như thế, cẩn thận Mộng Khinh Trần vẫn là để Mộng Vạn Sơn đi đầu. Mộng Vạn Sơn cũng chỉ có thể tiếp nhận. Cái này thời không nguyên tố chập trùng là có quy luật, lúc trước Mộng Khinh Trần là đánh bậy đánh bạ xâm nhập đi vào, về sau nàng đi ra, lại trở lại nơi này nghiên cứu thật lâu. Nàng nghiên cứu nhiều năm như vậy, rốt cục lục lọi ra quy luật. Nàng đoán ra, là trong khoảng thời gian này, thời không nguyên tố bên trong sẽ xuất hiện khe hở, nàng lại không phân thân nổi, cho nên để Mộng Vạn Sơn dựa theo nàng cho biện pháp đến tính toán quy luật. Hiện tại, Mộng Khinh Trần để Mộng Vạn Sơn trước dò đường, cũng là đang thử sai, cũng kiểm nghiệm Mộng Vạn Sơn nghiên cứu ra quy luật đến cùng phải hay không đúng. Phía trước thời không nguyên tố là lơ lửng không cố định màu xám phân tử, phiêu hốt vô thường, quỷ mị khó dò. Đại diện tích ru ám một mảnh, bên trong vẫn là một cái vòng xoáy khổng lồ. Nơi này là thời gian hấp động. đây là vũ trụ bấy dập. Cái này thời không phân tử cũng là tại hướng trong hắc động đổ sụp, ngươi xác định Tiêu Linh bảo tàng động phủ ở bên trong có thể thời gian dài sinh tồn? Nếu thật là tồn tại, bảo tàng động phủ ở bên trong mỗi thời mỗi khắc đều tại tiêu hao pháp lực đi, cái này Tiêu Linh bản thân ở bên trong, thời gian dài chỉ sợ cũng khó mà chống đỡ được. Huống chi bản thân hắn không ở bên trong. Ngự Thiên Chân Nhất lúc này thời điểm cảm thấy rất nghi hoặc. Mộng Khinh Trần nói ra, địa cầu trận pháp huyền ảo không, cái kia Quy Tiên trong động phủ có pháp trận, có tinh thạch hấp thu thời không phân tử năng lượng. Quy Tiên động phủ theo thủy triều thời không mà vận chuyển, một mực bồi hồi tại hắc động bên ngoài, đồng thời không bị đồng hóa. Ta không thể không nói, cái này Tiêu Linh chính là có 102 mới, địa cầu lực lượng là chúng ta đa não tinh cầu không thể. Nếu như Tiêu Linh thật đến, muốn đối phó chúng ta nghĩ, mặc kệ chúng ta dành dụm bao nhiêu lực lượng, đều đánh không lại hắn một cái tay. Ngự Thiên Chân Nhất hít một hơi hàn khí, đây là kiện suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ sự tình a. Ba người này cũng không có đợi bao lâu, sau đó, thời không nguyên tố chi xuất hiện biến hóa, là Mộng Vạn Sơn nói tới quy luật xuất hiện. Vào lúc đó hư không nguyên tố ưu ám, có hôi vụ dập dần như gợn sóng tản ra chi, ẩn ẩn có cửu cung, bát quái xuất hiện. Cửu cung, bát quái, các loại nguyên tố theo vũ trụ sinh ra, tại địa cầu phát dương quang đại. Mộng Vạn Sơn hít sâu một hơi, theo khe hở kia chi xâm nhập, trong nháy mắt vượt qua thời không, hư không. Vào lúc đó hư không kịch liệt xoay tròn, hết thảy đều đã siêu việt tốc độ ánh sáng, cũng để Mộng Vạn Sơn cảm nhận được thời gian biến đến chậm chạp, có địa phương chậm chạp, có địa phương nhanh chóng. Thời không nguyên tố bên trong giống như là một cái to lớn lốc xoáy, ở giữa một tầng xoay tròn, lại như cao tốc lơ lửng đoàn tàu đang nhanh chóng vận chuyển. Tại cái kia ở giữa, có một đạo ngân sắc quang thể tồn tại. Đó chính là Quy Tiên động phủ tại vận chuyển. Mộng Vạn Sơn chính là muốn đi vào đến cái kia Quy Tiên trong động phủ đi. Thân hình hắn biến hóa, tốc độ cực nhanh, lầm tưởng Quy Tiên động phủ, thân hình lấp loé. Ầm ầm. Quy Tiên động phủ đột nhiên đem Mộng Vạn Sơn đụng bay ra ngoài, Mộng Vạn Sơn lập tức ngã vào đến bên trong thời không vòng xoáy chi. Cái kia thời không phân tử điên cuồng vọt tới, đem Mộng Vạn Sơn bao khỏa, áp xúc, vỡ nát. Ầm ầm. Mộng Vạn Sơn trực tiếp hóa thành thời không phân tử, bị thời không hắc động triệt để thôn phệ. Cho dù Mộng Vạn Sơn có thông thiên bản sự, nhưng tại cái này thời không hắc động trước mặt, ý nguyên mịt mù nhỏ như kiến cỏ hạt bụi. Thời gian hắc động chi hắc ám nguyên tố hắc động lợi hại hơn gấp trăm lần không ngừng. Thời gian chính là vũ trụ độc nhất vô nhị lực lượng. Cái này, Ngự Thiên Thật vừa nhìn thấy Mộng Vạn Sơn xuống tràng, hắn không khỏi hoảng sợ, đồng thời đánh lên chống nuôi quân. Cái này quá nguy hiểm, người ta đi vào, một cái sơ sẩy cũng là thịt nát xương tan. Mộng Khinh Trần cười lạnh một tiếng, nàng đối Mộng Vạn Sơn chết không có cảm giác chút nào, chỉ là hỏi, ngươi sợ? Không phải sợ, mà chính là không muốn chịu chết. Ngự Thiên Chân Nhất nói ra, ngươi quy luật căn bản không đúng. Không đối thoại, hắn không có khả năng nhìn thấy Quy Tiên động phủ. Mộng Khinh Trần nói ra, chẳng qua là hắn vận khí không tốt, không có đụng vào Quy Tiên động phủ cửa lớn. Ngự Thiên Chân Nhất nói ra, ta nhìn không đụng được cửa lớn mới là bình thường, đụng vào mới là 0.001 vật khí. Mộng Khinh Trần nói ra, tùy theo ngươi đi, ngươi không nguyện ý đi vào có thể, vậy ta đi vào. Loại quy luật này xuất hiện là có rất ít, bỏ lỡ cơ hội đã không còn. Ngươi không đi vào, ta tuyển hai kiện pháp bảo cũng sẽ không phân cho ngươi. Bởi vì mạo hiểm cùng kỳ ngộ là ngang nhau. Ngươi không nguyện ý mạo hiểm, đương nhiên sẽ không có kết quả tốt. Ngự Thiên Chân Nhất do dự, sau một lúc lâu, hắn vẫn là quyết định mạo hiểm thử một lần. Đã nhập bảo sơn, há có thể tay không mà về? Ngươi trước. Ngự Thiên Chân Nhất nói ra. Đương nhiên. Mộng Khinh Trần việc nhân đức không nhường ai, thân hình lóe lên tiến thời gian nguyên tố hải dương chi, sau đó, nàng tiến vào vòng xoáy chi, thả người bay về phía cao tốc xoay tròn Quy Tiên động phủ. Một giây sau, Mộng Khinh Trần đi vào Quy Tiên trong động phủ đi. Ngự Thiên Chân Nhất thấy rõ ràng, Mộng Khinh Trần thành công, cũng không có biến thành cho bụi. Hắn cắn răng một cái, liền cũng đi theo. Ngự Thiên Chân Nhất tu vi tại Mộng Vạn Sơn chi, vận khí cũng không tệ, sau đó, hắn cũng thuận lợi tiến vào cái kia Quy Tiên động phủ chi. Xâm nhập trong nháy mắt, Ngự Thiên Thật vừa cảm thụ đến chính mình thân thể tựa hồ là xuyên qua một tầng năng lượng thác nước. Sau đó, cái kia Quy Tiên động phủ cửa lớn lần nữa đóng lại lên. Mộng Khinh Trần đứng ở trước mặt hắn, thanh tú động lòng người, cười mỉm. Xem ra, chúng ta vận khí đều cũng không tệ lắm, trời không tuyệt ta nhóm đa não ngôi sao. Mộng Khinh Trần nói như vậy. Ngự Thiên Chân Nhất cũng là hưng phấn, hắn nói ra, không sai. Đồng thời, ánh mắt quan sát cái này Quy Tiên động phủ tới. Trước mắt, chính là một tòa cung điện khổng lồ, hoa lệ cung điện, làm cho người không kịp nhìn bảo tàng động phủ. Cung điện này khoảng chừng 3000 mét vuông, phục trang đẹp đẽ chi, các loại pháp khí, đan dược tầng tầng lớp lớp. Chương 2276, động phủ. Ngự Thiên Chân Nhất cũng là thấy qua việc đời người, nhưng giờ phút này trước mắt bảo bối vẫn làm cho hắn cảm thấy có chút không kịp nhìn. Phẩm sách lưới. Hắn mắt lóe ra tham lam quan mang. Đồng thời, cung điện kia chỗ sâu đi ra tới một người. Người kia không có mặc y phục, thân thể giống như là màu vàng bùn đất bóc thành. Cái này người bùn thân hình cao lớn, mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, thậm chí ngay cả lỗ tai cùng cái mũi đều không có. Có là một đôi mắt cùng một cái miệng. Mắt là dùng đến xem, miệng là dùng đến nói chuyện. Đây là Khôi Lỗ Thần. Ngự Thiên Chân Nhất có chút kiêng kỵ nhìn về phía chính đi tới người bùn. Mộng Khinh Trần nói ra, không sai. Ngự Thiên Thật chau mày, nói ra, có vẻ giống như là Tiêu Linh tùy tiện dùng bùn đất nắm một cái khối lỗi, liền lỗ mũi và lỗ tai đều chẳng muốn nắm. Mộng Khinh Trần cười khổ một tiếng, nói ra, ta lần đầu tiên nhìn thấy hắn lúc, cũng là loại cảm giác này. Ngự Thiên Chân Nhất nói ra, chúng ta hợp lực giết hắn. Mộng Khinh Trần nói ra, ta khuyên ngươi không nên động ý nghĩ này, bởi vì chúng ta không phải đối thủ của hắn. Lúc trước ngươi lúc đi vào không phải là đối thủ, bây giờ qua nhiều năm như vậy, thêm ngươi ta hôm nay hợp lực, sao có thể không phải là đối thủ? Ngự Thiên Chân Nhất nói ra, ngươi có phải hay không quá cẩn thận? Toàn bộ bảo tàng bên trong đan dược, trận pháp đều là lấy Khôi Lô Thần làm trung tâm. Hắn lực lượng vô cùng vô tận, còn có thể trưởng khống bên ngoài thời gian nguyên tố, ngươi dám nói ngươi ta hợp lực có thể đánh bại hắn? Mộng Khinh Trần cười lạnh một tiếng. Nàng nói tiếp, ngoan ngoãn tuyển bảo bối đi, không muốn phức tạp. Ngự Thiên Chân Nhất nghe Mộng Khinh Trần kiểu nói này, nhất thời cũng đoạn ý nghĩ ngông cuồng, đàng hoàng đi xuống. Hai người lúc nói chuyện, Khôi Lỗ Thần đã đi tới trước mặt bọn hắn. Hắn có thể nghe thấy chúng ta nói chuyện. Ngự Thiên Chân Nhất dùng ý niệm hỏi Mộng Khinh Trần. Nói nhảm. Mộng Khinh Trần nói ra. Nàng đón đến, nói, bất quá nói cái gì cũng không cần gấp, không muốn phá hư quy tắc hắn sẽ không xuất thủ. Tiêu Linh đoán tạo hắn thời điểm, không có ban cho hắn càng nhiều như ngày. Đại khái là sợ hắn sinh ra tự mình ý thức về sau, sẽ đem bảo tàng chiếm thành của mình đi. Mộng Khinh Trần vừa mới dứt lời, cái kia Khôi Lỗ Thần cũng đứng vững thân hình, hắn quét Mộng Khinh Trần cùng Ngự Thiên Chân Nhất các liếc một chút, sau đó nói, đây là Quy Tiên Động phủ, chính là chủ nhân nhà ta Tiêu Linh sáng tạo. Tiến đến tức là hữu duyên, hai vị có thể ở chỗ này lựa chọn lấy hai kiện bảo bối. Nhớ lấy, không thể tham lam nhiều tuyển, nếu không sẽ có lôi đỉnh lửa giận buông xuống. Nơi đây thời gian âm dương điên đảo, nếu là không nguyện ý rời đi, cũng có thể ở đây tu luyện, đan dược tùy tiện hưởng dụng, không thể lốt. Tốt, tốt, quá tốt. Ngự Thiên thật thi lễ nói ra, đa tạ. Mộng Khinh Trần cũng hành lễ. Khôi Lỗ Thần sau khi nói xong, liền quay người rời đi. Hắn đi ra mấy bước, thân hình tiêu tán, giống như là cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện một dạng. Mộng Khinh Trần cùng Ngự Thiên Thật ngay từ đầu chọn lựa bảo bối lên. Từng kiện tuyệt thế chí bảo không kịp nhìn, một bình ấm đan dược vô cùng vô tận. Cái này khiến Ngự Thiên Chân Nhất nhịn không được cảm khái, cái này Tiêu Linh đến cùng là người thế nào, lại có thể dành dụm nhiều như thế bảo bối cùng đan dược. Một tôn Khôi Lỗ Thần cũng lợi hại như này, người này là ta cuộc đời thấy kinh khủng nhất, vĩ đại nhất người. Mộng Khinh Trần nói ra, kinh thiên vĩ địa bốn chữ mới có thể hình dung người này, mà lại, nghe nói Tiêu Linh cũng không phải là địa cầu kiệt xuất nhất người. Địa cầu cái tinh cầu này, như có cơ hội ta thật nghĩ đi đi một chút, chỉ là đáng tiếc, không biết đến cùng ở phương nào vị. Nàng sau đó còn nói thêm, mà lại, ngươi cho rằng hắn bảo tàng là căn này đại điện sao? Xa xa không chỉ, bên trong còn có một tầng. Chỉ là, vào không được mà thôi, cần phải có đặc biệt chìa khóa mới có thể đi vào. Ngự Thiên Chân Nhất nói ra, thật sao? Hắn lập tức tìm kiếm, rất nhanh thật nhìn đến tại nơi cuối cùng có một đạo thanh đồng đại môn. Thân hình hắn lóe lên đi vào thanh đồng đại môn trước. Cái kia Khôi Lỗ Thần lập tức xuất hiện tại Ngự Thiên Chân Nhất sau lưng. Đây là chủ công Tiêu Linh tiên giới bảo tàng, như muốn đi vào, cần muốn lấy được chủ công Tiêu Linh lưu tại địa cầu tinh hệ thanh đồng lệnh. Ngự Thiên Thật một trận có chút xấu hổ. Mộng Khinh Trần cũng vọt đến Ngự Thiên Chân Nhất bên người, chết cái ý niệm này đi, chúng ta liền địa cầu tại cái gì phương vị cũng không biết, chớ nói chi đến thanh đồng lệnh. Không thể mạnh mẽ xuống tới, mạnh mẽ xông tới đánh không thắng Khôi Lỗ Thần. Tức thời đánh thắng, không có thanh đồng khiến cũng sẽ toàn bộ bảo tàng địa phát sinh đổ sụp. Ở chỗ này, hoặc là đánh không thắng kết cục. Một khi đánh thắng, hội làm cho cả bảo tàng phát sinh đổ sụp, sau cùng chết tại thời gian trong hắc động. Tiêu Linh đem Quy Tiên Động phủ thả tại cái này địa phương, tuyệt đối là lớn nhất diệu nhất vòng, cũng là tuyệt đối không có sơ hở nào. Ngự Thiên Chân Nhất nghe vậy cũng không khỏi bội phục cái kia thiên tài Tiêu Linh an bài. Hắn cái này là thật hết hy vọng. Sau đó, hai người này bắt đầu bốn phía tìm kiếm bảo bối. Bảo bối này, đủ loại, các loại đập vào mắt lại mê mắt, quả nhiên là để Ngự Thiên Chân Nhất nhìn hoa cả mắt. Ngự Thiên Chân Nhất ánh mắt đột nhiên bị một chỗ vách tường treo sổ tay hấp dẫn. Hắn đưa tay chộp một cái, đem tay kia sách chộp vào tay. Tay kia sách mặt chữ là địa cầu lời nói, Ngự Thiên Chân Nhất xem không hiểu. Hắn vọt đến Mộng Khinh Trần bên người, nói ra, cái này ngươi xem hiểu sao? Mộng Khinh Trần quét mắt một vòng, nói ra, địa cầu lời nói ta đã sớm học hội, ta chuyển cho ngươi, chính ngươi xem đi. Nàng sau khi nói xong, đầu ngón tay lóe ra một đạo quang mang. Đạo tia sáng này lại bị nàng bắn vào đến Ngự Thiên Chân Nhất não vực chi. Quang mang này chi có thật nhiều tin tức, toàn bộ đều là đối với địa cầu lời nói kết cấu một loại phân tích. Ngự Thiên Chân Nhất tiếp nhận rất nhanh, tiếp nhận hoàn tất về sau, lại tiến hành lý giải, sau đó trước mắt thư viết tay có thể trực tiếp xem hiểu. Tiêu Linh bản chép tay, đây là màu đen bìa sách trang địa. Tay này chắc là dùng một loại chết sắt chế tạo, nhưng cũng khinh bạc không, cho dù nhiều năm qua đi cũng sẽ không bị ăn mòn. Mặt này chữ, từng cái đều là thần tuấn bất phàm, dường như sắp nhảy ra đến đồng dạng. Ngự Thiên Chân Nhất đối Tiêu Linh cảm thấy hứng thú vô cùng, hắn mở ra bản này thư viết tay. Tờ thứ nhất viết là: Thần ma đại chiến, nhìn thấy mà giật mình, cái gọi là thần tiên, bất quá quân cờ ngươi. Nếu có một ngày, côn bằng dương cánh, sẽ làm xa cách địa cầu, rời xa thiên đạo khống chế. Trang thứ hai: Ta quyết ý muốn sáng tạo vũ hóa môn, cùng thần tộc tranh phong. Trang thứ ba: Ta dùng 30 năm thời gian, tạo hóa chân nhân dùng thời gian 20 năm, ta sáng tạo vũ hóa môn, hắn sáng tạo trời cao tông, đều có thể cùng thần tộc tranh phong. Cửu Vũ Thiên Đế, không gì hơn cái này mà thôi. Thứ tư trang: Thiên Châu bất quá là tiểu tiểu địa phương, tại tranh đấu, giống như ao cá chi cá, cuối cùng không thể cùng Hải Dương bá chủ tướng. Rời đi Thiên Châu, đã thành tất yếu, tạo hóa chân nhân cũng có như thế tâm ý, ta cùng hắn ăn nhịp với nhau. Tiên giới là chúng ta mục tiêu. Trước khi đi thời khắc, để tránh Cửu Vũ Thiên Đế độc hại chúng ta hậu nhân, quyết ý đem giết chi. Trang thứ 5: Cửu Vũ Thiên Đế đã bị ta cùng tạo hóa chân nhân giết chết, từ đó thần tộc không đủ gây sợ. Thứ 6 trang: Ta cùng tạo hóa chân nhân rốt cục đi vào truyền thuyết tiên giới, kệ vợ lở tinh cầu. Chương 2277: Thư viết tay. Tay này cái hiển nhiên là Tiêu Linh tiện tay chỗ cái, niên đại khoảng cách rất lớn. Mà lại, Ngự Thiên Chân Nhất cũng nhìn ra Tiêu Linh người này phong cách hành sự cực quả quyết, không dây dưa dài dòng. Bởi vì hắn tuy nhiên cái bản chép tay, nhưng là thường xuyên đều là giam ba câu, cũng không có bao nhiêu tâm tình cảm ngộ. Tiên giới? Cái gì tiên giới? Ngự Thiên Chân Nhất nói thầm. Tuy nhiên hắn không biết tiên giới tồn tại, nhưng hắn không hề nghi ngờ biết, đó là một cái càng thêm lợi hại địa phương. Tại cái này bảo tàng thanh đồng khiến phía sau cửa, là tiên giới bảo tàng. Ngự Thiên Chân Nhất tiếp tục xem tiếp. Thứ 7 trang: Ta cùng tạo hóa chân nhân mới tới tiên giới, nguyên lai tưởng rằng bằng một thân bản sự, có thể tiếu ngạo thiên hạ. Thế nào biết chúng ta bất quá là hết ngồi đại giếng, buồn cười buồn cười. Theo ao cá đến hải dương, đây là bản chất khác nhau. Thứ tam trang. Hôm nay, tiên giới tiên sứ nhục ta, khiến ta chui dưới hông mới có thể sống sót. Ta chui. Ta cả đời ngang dọc, chưa bao giờ túi đầu. Hôm nay cái này dưới hông chi nhục, chính là hổ thẹn đại đủ. Ngày khác, nhất định giết người này cả nhà. Thứ 9 trang. Tạo hóa chân nhân cùng ta phân biệt, ta trong mây biển tiên vực, cửu tử nhất sinh. Thứ 10 trang. Vân Hải tiên vực tàn khốc khủng bố, ánh sáng vô lượng ngôi sao ánh sáng mặt trời đem tiên vực bao phủ, nếu không phải vân vụ không rời, tiên nhân cũng không thể sinh tồn. Ánh sáng vô lượng ngôi sao bức xạ để tiên vực chi sinh linh, thực vật toàn bộ tiến hóa biến dị, từng bước nguy cơ, may có Quỳnh Hoa tiên tử cứu rút. Tờ thứ 11. 10 năm gần nhau, nay Quỳnh Hoa gả ta là vợ, bạn cũ tạo hóa chân nhân nhập tiên vực trước tới thăm, ta tâm khoái khỏa. Nhập tiên giới đã 30 năm có thừa, tạo hóa chân nhân cũng tìm tới chính mình đường, chúng ta đều không hối hận cái lựa chọn này. Ta cùng tạo hóa chân nhân xác minh đạo thuật, đem liên hoa bảo giám tặng cùng bạn cũ. Bạn cũ tặng ta Lâu Lan Thiên Quốc, hắn nói đây là địa cầu chi vật. Thứ 12 trang. 300 năm, ta rốt cục hoàn toàn trưởng khống Vân Hải tiên vực. Thứ 13 trang. Kia cầu thí tiên sứ chết tại ta tay, cả nhà của hắn 3600 miệng, ta đem giả với trẻ, phụ nữ và trẻ em toàn bộ giết chi. Khoái trăng khoái trăng. Này chiến dịch, ta danh tiếng tại tiên giới đại danh thịnh truyền, có người bắt đầu xưng ta là tiên vương. Thứ 14 trang. 1200 năm, ta đã là thiên quân mấy trăm năm. Tiên giới càng ngày càng loạn, ta tưởng niệm quê nhà địa cầu. Quyết tâm cùng Quỳnh Hoa cùng nhau đi tới địa cầu. Thứ 15 trang. Cái kia trùng hoàng cực kỳ phách lối vô lễ, thế mà tự tiện đến ta tiên vực lấy quả sung 1000 mai. Ta cùng khổ chiến một trận, trùng hoàng cực kỳ lợi hại, ta cùng Quỳnh Hoa hợp lực, thế mà không địch lại. Ta là tiên vương đến nay, đây là cuộc đời đệ nhất bại, tâm phục khẩu phục. Thứ 16 trang. Tiên giới chi càng phát ra không bình tĩnh, có một cỗ thần bí thế lực muốn loạn tiên giới. Ta quyết ý muốn đem cuộc đời bảo tàng tuyển một vị đường, thích đáng sắp đặt. Nhưng ta nhất định muốn hồi tiên giới. Ta tại địa cầu bất quá mấy trăm năm, tại tiên giới hơn 1000 năm. Tiên giới là ta vinh diệu chỗ, không cho ngoại địch xâm lấn. Ta cùng tiên giới cùng tồn vong. Bản chép tay viết đến nơi đây, liền im bặt mà dừng. Ngự Thiên Chân Nhất đưa tay chắt còn về nơi xa. Hắn đương nhiên sẽ không mang đi thư viết tay, cái này cũng không tính toán một kiện bảo bối. Nhìn qua cũng coi như. Rất hiển nhiên, Tiêu Linh về sau trở lại địa cầu, cũng đem thanh đồng khiến thả tại địa cầu. Lại về sau, hắn trở lại tiên giới. Nhưng lại không biết đến cùng là thần bí gì nhân vật, thế mà có thể đối tiên giới dạng này địa phương sinh ra uy hiếp. Cũng không biết cái này Tiêu Linh, còn có tiên giới sau đó ra sao. Ngự Thiên Chân Nhất cũng lười nhiều nghĩ những thứ này. Hắn việc cấp bách là muốn tìm tới phù hợp pháp khí, sau đó chính mình sử dụng. Đông Cương Đại Lục, Tử Phủ. Tử Phủ chí tôn các bị La Quân một đoàn người vơ vét một phen, thu hoạch vô số pháp bảo, đan dược, nhưng cũng không có cái gì đặc biệt tốt pháp bảo. Mặc dù như thế, mọi người cũng coi như kiếm được đầy bồn đầy bát. Bất quá, rất nhanh, La Quân một đoàn người tâm tình không cách nào an bình, bởi vì Trần Lăng cảm giác không thấy An Như Làm tồn tại. Cái này mang ý nghĩa áo đen Tố Trinh cùng An Như Làm xảy ra vấn đề. Trần Lăng tâm chìm xuống. Hắn cùng An Như Làm tình cảm thâm hậu, làm sao cũng vô pháp tiếp nhận tiểu nha đầu ra chuyện kết quả. Hắn cũng không tin tiểu nha đầu sẽ xảy ra chuyện. Trần Lăng muốn đi Cự Long tộc điều tra tin tức, La Quân kịp thời ngăn cản. Nếu như Bạch Tố Trinh cùng tiểu nha đầu thật ra chuyện, Lăng tiền bối, ngươi như thế đi cũng là chuyện vô bổ. La Quân trầm giọng nói ra. Trần Lăng nói ra, theo ý kiến của ngươi đâu? La Quân cũng cảm thấy khó giải quyết. Hắn cũng không thể tin tưởng áo đen Tố Trinh sẽ xảy ra chuyện. Chúng ta không thể đơn độc làm việc, nhưng lúc này cùng một chỗ tiến công Cự Long tộc hiển nhiên cũng là không được. Nếu như bọn họ thật là có bản lĩnh bắt đến Bạch Tố Trinh các nàng, như vậy chúng ta cùng đi cũng là đường chết một đầu. Mà nếu như không có bắt lấy, chờ một chút, có lẽ các nàng trở về. Ta tin tưởng Bạch Tố Trinh không có việc gì, trong thiên hạ này còn không người có thể giết đến nàng. Trần Lăng cũng không phải là người lỗ mãng, chúng ta phải làm cho tốt xấu nhất dự định. Trần Lăng nói ra, đợi thêm 3 giờ, về sau nếu là không có tin tức nữa, liền cùng một chỗ sông Cự Long tộc đi. La Quân đồng ý Trần Lăng ý kiến. Càng là lúc này, càng không thể tự loạn trận cước. Bọn họ cần phải tỉnh táo, không phải bình thường tỉnh táo. Mà lúc này đây, Lâm Phong bỗng nhiên đối Trần Lăng nói ra, tiền bối, ta có một kiện lễ vật muốn tặng cho ngài. Trần Lăng nao nao. Lâm Phong lại không nhiều nói, chỉ là tay xuất hiện một cái thần thông bản nguyên đan hoàn. Hắn trực tiếp bắn ra cho Trần Lăng. Trần Lăng cũng không nghĩ nhiều, thân thủ tiếp nhận. Hắn tiếp được cái này thần thông bản nguyên lúc, lập tức minh bạch đây là cái gì. Không chỉ là thần thông bản nguyên, còn có tiên giới bí thuật tại. Thần thông bản nguyên là đại gen thuật. Trần Lăng lập tức minh bạch, hắn nhịn không được mắt hiện lên vẻ vui mừng. Đại gen thuật có thể tại đặc biệt hoàn cảnh phía dưới cải biến đối phương gen, mà đại gen thuật cùng đại dự ngôn thuật kết hợp về sau, liền có thể đem địa cầu bên ngoài giống loài tinh hóa. Đây mới thực là như hổ thêm cánh. Lâm Phong, ta lại thiếu ngươi một phần nhân tình. Trần Lăng nói ra. Lâm Phong nói ra, tiền bối cắt chớ như thế nói. Ngài lần này đến là vì trợ giúp chúng ta huynh đệ, chỉ có huynh đệ chúng ta thiếu ngài. Nếu là ngài tinh linh nguyên thần thật có sơ suất, chúng ta đều là tội nhân. Trần Lăng mắt lóe qua một vẻ sâu sắc, nhưng hắn rất nhanh lắc đầu, nói ra, nàng tuyệt không có việc gì. Đón đến, Trần Lăng nói ra, ta phải dùng cái này 3 giờ đến lĩnh ngộ cái này thần thông bản nguyên. 3 giờ sau, các nàng không trở lại, vô luận như thế nào, ta cũng không thể chờ đợi thêm nữa. La Quân nói ra, tốt, tiền bối. Trong lòng của hắn thực Trần Lăng càng thêm nôn nóng, nhưng hắn không thể loạn. Kết quả tốt nhất là áo đen Tố Trinh cùng An Như Làm hiện tại kịp thời trở về. Không phải vậy lời nói, cái này biến số là không thể tưởng tượng. Ai cũng không biết, ngoài ý muốn cùng ngày mai, một cái cơ hội tới trước ta. Cứ việc, tất cả mọi người rất lo lắng áo đen Tố Trinh cùng An Như Làm an nguy. Nhưng không ai tưởng tin các nàng thật ra chuyện. Các nàng không có khả năng ra chuyện, tất cả mọi người cởi nàng nhóm bản sự. Nếu như đối phương có bản lĩnh sát hắc áo Tố Trinh, như vậy bọn họ không bị thua. Bình minh tiến đến, tử phủ hư không, tuyết rốt cục ngừng. Bầu trời một mảnh trong vắt. 3 giờ đi qua, áo đen Tố Trinh cùng An Như Làm vẫn không có tin tức. La Quân bên này đã điểm đủ nhân mã, Ma Sơn Thương Cung, Ma Sơn Liên Thành, Đoạt Mệnh Thư Sinh toàn bộ tụ tập. La Quân bên này cao thủ cũng toàn bộ đến đông đủ. Điểm đủ nhân mã, mọi người muốn chuẩn bị xuất phát. Nhưng là lúc này, tử phủ bên ngoài bóng người lấp lóe, sau đó, một đám cao thủ đem tử phủ khóa chặt lại. Đến hiển nhiên không phải áo đen Tố Trinh cùng An Như Làm. Tới làm Mộng Kinh Trần, Ngự Thiên Thập Nhất đẳng một đám cao thủ. La Quân tâm mãnh liệt nhảy lên. Hắn thân thể run rẩy lên, không cách nào ức chế hoảng sợ tại chi phối lấy hắn náo vực. Hắn không phải sợ Mộng Kinh Trần, càng không phải sợ chết. Hắn là biết, điều này có ý vị gì. Mộng Kinh Trần bọn họ dám chủ động đến đây tiến công, cái này mang ý nghĩa áo đen Tố Trinh cùng An Như Tố chân ra chuyện. La Quân không thể tiếp nhận. Hắn tuyệt đối không thể tiếp nhận. Linh Nhi nắm chặt La Quân tay, nàng cũng biết điều này có ý vị gì, nàng khổ sở không La Quân thiếu. Bạch Tố Trinh là đời này nàng thiếu có yêu mến cùng kính dễ thương a. Trần Lăng cũng là sắc mặt tái xanh, khó coi tới cực điểm. Giờ này khắc này, hắn đều không cần nhiều lời. Mọi người lập tức toàn bộ bay ra cung điện, đi vào quảng trường. Cái kia quảng trường bầu trời chi, Mộng Kinh Trần bên này đại bộ đội đến, thần long ngao du hư không, vô số cao thủ. Mộng Kinh Trần, Ngự Thiên Trần nhất cầm đầu. Đồng thời, Như Yên Trần một đoàn người, Câu Trần một đoàn người cũng tới. Thương Vô Đạo, Thiên Quy Nông, Thiên Vũ Tuyết đều tại. Còn có sau cùng theo Mộng Kinh Trần một tên trưởng lão, Thương Tùng trưởng lão. Đây là Mộng Kinh Trần lực lượng bộ đội. Ngự Thiên Trần nhất cũng đem cự long tộc cao thủ mang đến không ít. Hai tên long tộc trưởng lão, một tên, còn có một đầu thái cổ thiên long. Thái cổ thiên long tu vi chỉ cái này tại Ngự Thiên Trần nhất. Cự long tộc có thể cùng tử phụ chống lại, để tử phụ không dám sinh ý nghĩ ngông cuồng, tuyệt đối là có thực lực. Đây cũng là vì cái gì là quân lúc đó đánh bại Mộng Khinh Trần bộ đội lại không có tùy tiện truy kích nguyên nhân vị trí. Lúc đó Lâm Phong, Linh Nhi đều là có thương tích trong người. Tùy tiện tiến đến, cự long tộc nhất định liều chết phản kháng, khi đó, hiệu chết vào tay ai còn chưa nhất định đây. Lúc này tình huống, tình thế hiểm trở không. Chi La Quân chưa trở lại địa cầu trước đó muốn nguy hiểm hơn. Lúc này, Mộng Khinh Trần khí phách phấn khởi, ánh mắt mang theo khoa trương. Nàng tuy nhiên còn chưa thắng lợi, nhưng nội tâm đã cảm thấy dương mi thổ khí. Mộng Khinh Trần ánh mắt liếc nhìn La Quân bên này người, sau cùng ánh mắt khóa chặt La Quân, ngươi đại khái không nghĩ tới, hôm nay cục diện này hội là như thế nào xuất hiện đi. Cái gì cục diện? Cứ việc La Quân tâm không bình tĩnh, thậm chí nôn nóng, lo lắng, nhưng hắn vẫn là bảo trì trấn tĩnh. Chẳng lẽ ngươi cho rằng, ngươi đã thắng sao? La Quân, ta phải thừa nhận, ngươi có không ít tiểu thông minh. Ngươi chiếm rất nhiều lần phòng, nhưng tranh thức thắng bại không cần rất nhiều lần. Ta thắng ngươi một lần, đầy đủ. Ngươi không dụng tâm lưu giữ may mắn, cô gái áo đen kia cùng cái kia tiểu tinh linh nguyên thần đều đã chết. Các nàng nếu là không chết, bản tôn làm thế nào có thể gióng trống khua chiêng đến đây? Mộng Khinh Trần lời nói chữ chữ như đao, hung hăng đâm vào đến La Quân trái tim. Không có khả năng. La Quân lại không còn cách nào bảo trì trấn tĩnh, hắn thân thể chấn động. Trần Lăng mắt bốc ra hàn quang đến, một cỗ sát ý tại hắn mắt ngưng tụ. Như An Như Tố chân chết, hắn liều chết cũng muốn giết nữ nhân trước mắt này. Chương 2278, khốn cảnh. Mộng Khinh Trần cùng Ngự Thiên Chân Nhất tại cái kia Quy Tiên trong động phủ chỉ đợi 3 tháng, bọn họ đi ra cũng chỉ qua mấy giờ mà thôi. Chủ yếu là không yên lòng bên ngoài cục thế biến hóa, cho nên trước thời gian đi ra. Thêm hai người này đã hấp thu không ít đan dược, tu vi đã không có bao nhiêu tiến bộ không gian. Chỉ ít, muốn đột phá không tại cái này ngắn ngủi 1 năm trong vòng 2 năm. Cho nên, lại mang xuống cũng không có tác dụng gì. Lúc này, Mộng Khinh Trần lần nữa cười lạnh một tiếng, nói ra, không thể nào sao? Đời này không có chuyện không có khả năng, cũng không có bất tử bất diệt người. Người tiêu diệt không cô gái áo đen kia cùng tinh linh nguyên thần, nhưng còn có thiên, vũ trụ, hắc động. Hai người kia, ngu xuẩn như heo, bị bản tôn dẫn vào đến vũ trụ một trong chỗ hắc ám nguyên tố thủy triều lên xuống bên trong. Hiện tại đã bị vỡ nát thành hắc ám phân tử, cũng bị nuốt vào hắc động chi, các nàng vĩnh viễn cũng không về được. Mộng Khinh Trần khoái ý nói đến đây hết thảy, nàng nhìn thấy La Quân ánh mắt ẩn tàng to lớn thống khổ. Giờ khắc này, Mộng Khinh Trần cảm thấy rất thống khoái. Nàng đối La Quân đoàn người này hận thấu xương, lối trả thù này khoái cảm để cho nàng cảm thấy nỗ lực lại nhiều đều là đáng giá. Mộng Khinh Trần là cố ý muốn nói cho La Quân bọn họ những chuyện này, mà lại, nói những thứ này còn có thể loạn La Quân một đoàn người tâm thần, cũng để chính bọn hắn trước mất đi lòng tin. Đối với pháp lực một đạo, pháp tắc, lòng tin, khí thế, ảo nghĩa đều là không trọng yếu. Mộng Khinh Trần là tại công tâm, xâm lược là muốn trả giá đắt. Mộng Khinh Trần từng chữ nói ra, làm ngươi mang theo ngươi người, thực sự đa não tinh cầu lúc, ngươi cần phải nghĩ đến cái này kết quả. Ngươi mới là kẻ xâm lược. La Quân hai mắt huyết hồng, gào rú một tiếng. Hắn tất cả chấn định như núi, tất cả lòng dạ tại thời khắc này đều đè nén không được. Đa não ngôi sao là nhà chúng ta như thế nào chiến đấu, như thế nào chém giết, vậy cũng là giả sự. Ngươi, các ngươi có tư cách gì nhúng tay? Mộng Khinh Trần lạnh cười nói, động thủ đi, đừng nói nhảm. Trần Lăng hai mắt cũng lâm vào huyết hồng, hắn người đầu tiên xuất thủ. Trong chốc ngắn này, gió dục mây vẩn, chém giết nổi lên, thiên địa thất sắc, kim quang, đấu khí, từ trường hỗn loạn nổ tung. Mà tại động thủ trước đó, Mộng Khinh Trần cùng Như Yên Trần còn có Câu Trần một đoàn người có chỗ bàn giao. Mộng Khinh Trần rất rõ ràng cái này hai phủ người là đức hạnh gì, bọn họ ước gì chính mình chết mất. Mộng Khinh Trần nói thẳng, nếu như hai người các ngươi phù hợp lực đều diệt không rơi Ma Sơn phủ người, như vậy, mặc kệ thắng bại, ta sẽ giết ngươi nhóm. Là nhỏ mệnh trọng yếu, vẫn là tự do trọng yếu, chính các ngươi cân nhắc đi. Đây là buộc bọn họ ra chân lực khí. Đến mức Trần Lăng bên này, Tần Lâm tại Lâm Phong tặng cho Trần Lăng đại gen thuật hậu, hắn suy nghĩ một chút, cũng đem một vật tặng cho Trần Lăng. Đó là Sơn Hải Châu. cái kia Sơn Hải Châu tại Tần Lâm tay, từ đầu đến cuối không có lên qua cái tác dụng gì. Hắn đến bây giờ đều tham không thấu. Đây cũng là Tần Lâm vẫn luôn không có coi trọng Sơn Hải Châu nguyên nhân. Lúc này nhớ tới Sơn Hải Châu, cũng là hy vọng Lăng Tiền Bối có thể phát huy ra tác dụng tới. Thời gian quá vội vàng, cái này 3 giờ bên trong, Trần Lăng một mực tại dung hợp đại gen thuật, cũng chưa kịp lĩnh hội Sơn Hải Châu. Hắn chỉ là nghe Tần Lâm nói hạt châu này chính là pháp thần viên giác bà bối, nhưng Tần Lâm không cách nào khởi động. Hắn không nghĩ nhiều, nhận lấy, cũng nói ra, các loại việc này sau đó, nguyên vật hoàn trả. Tần Lâm nên một tiếng. Lúc này, mây nổi bốn phía. Đầu kia Thái Cổ Thiên Long ở trên không phát ra xa xăm rồi rào long âm, Thái Cổ Thiên Long công sát hướng La Quân. Cùng lúc đó, Tiên Vũ Tuyết, Tiên Quy Nông, Thương Vô Đạo cũng công hướng La Quân. Linh Nhi Hỏa La Quân là cùng một chỗ, Hỏa Hồng Cân cũng chạy tiến đến giúp đỡ La Quân. Ma Sơn phủ những cao thủ cùng Như Yên Trần cao thủ, cùng Câu Trần cao thủ đánh nhau. Hiện tại lưu hành là biển người chiến thuật mà. Như Yên Trần cùng Câu Trần cùng Ma Sơn Thương Khung Lâm vào hỗn chiến về sau, Như Yên Trần thẳng thắn nói ra, hiện tại chúng ta nhất định phải làm thật, các ngươi cũng không cần lưu thủ. Ma Sơn Thương Khung kêu khổ liên tục. Như Yên Trần cùng Câu Trần đều cảm thấy Ma Sơn Thương Khung bên này đã không có quay lại chỗ trống. Sau đó, giữa bọn hắn triển khai kịch liệt đại chiến. May ra Ma Sơn phủ tổng thể mức độ là cao hơn cái này hai phủ, cho nên tạm thời còn không đến mức thất bại thảm hại. Huống chi, Ma Sơn Thương Khung còn tìm không ít đan dược, pháp bảo đến chèo chống. Tử phủ bên trong còn có một số cao thủ, nhưng mức độ quá thấp, loại này chiến đấu căn bản không có tư cách tham gia. Sau khi đi vào, muốn bị dư âm trực tiếp quét chết. Tần Lâm cùng Phó Thanh Trúc áp lực cũng rất lớn, cái kia Thương Tùng trưởng lão còn có một tên tìm bọn họ. Ngự Thiên Chân Nhất cùng hai tên Long tộc trưởng lão thì cùng Trần Lăng đối chiến lên. Mộc Khinh Trần thì đơn đả độc đấu nghiền sát Lâm Phong. Trần Lăng tình huống không ổn, hắn mất đi tinh linh nguyên thần, nhất khí hóa tam thanh tổn hao nhiều. Mà Ngự Thiên Chân Nhất cùng hai tên Long tộc trưởng lão, vậy cũng là hung ác thế hệ. Mỗi cái tu vi đều không kém hắn. Ngự Thiên Chân Nhất đến hai kiện bà bối, một kiện là chiến thần đẫm máu và nước mắt hải. Hắn tại chiến đấu thời điểm, trong nháy mắt xuyên tại thân thể. Một món khác là bất hủ nguyên thần kiếm. Cái gì gọi là bất hủ? Thiên địa diệt, ta không diệt. Thiên địa hủ, mà ta bất hủ. Trần ép lên lực to lớn, có thể nghĩ. Tại cái này ba đại cao thủ vây công dưới, Trần Lăng liền thi triển tiên thuật khả năng đều không có. Không hợp thời thi triển, sẽ chỉ là một con đường chết. Đại dự ngôn thuật cuối cùng là tại bịt kín trong không gian. Nhưng lúc này, mảnh không gian này chi, cao thủ quá nhiều. Người nào động thiên có thể đem mọi người bọc vào đến. Bao khỏa không ngừng, thì hội hao phí càng nhiều không dùng pháp lực. Ầm ầm. Kiếm quang bay múa, pháp lực cầm ầm, rồi giao chi, từ trường cuồn mênh loạn tạc. Trần Lăng tế ra U Minh Nguyên Thần, Hắc Ám Thiên Phạt Nguyên Thần, đối địch. U Minh Nguyên Thần đối một tên Long tộc trưởng lão, Hắc Ám Nguyên Thần cũng như thế. La Quân cùng Ngự Thiên Chân Nhất chiến tại một chỗ. Cái kia bất hủ nguyên thần kiếm, chứa rồi giáo bất hủ chi lực, kiếm kiếm hung ác, đem hư không đều vỡ ra tới. Trần Lăng liên tục tiếp lưỡng kiếm, hắn cảm giác được chính mình bắt đầu thần hồn run rẩy, không thể tưởng tượng. Hung hiểm, hung hiểm, quá hung hiểm. Trần Lăng chưa bao giờ trải qua như thế như vậy hung hiểm chiến đấu. Hắn biết rõ, như vậy đi xuống, chính mình là một con đường chết. Nghĩ không ra, ta Trần Lăng ngang dọc nửa đời, sau cùng sẽ chết tại một chỗ như vậy. Trần Lăng tâm bi lạnh. Chúng ta cuối cùng đều sẽ chết. Doanh Chính sẽ chết, Trầm Mặc Nhiên cũng sẽ chết, chỉ là không nghĩ tới, nhanh như vậy đến phiên ta. Ta dù có hùng tâm vạn trượng, nhưng lúc này không biết sao, không biết sao. Cái kia cuồng mãnh lực lượng, tạo vật khí, bất hủ nguyên thần kiếm lực lượng, cường đại đến để Trần Lăng nạn chí cấp độ. Hắn nếu là nhất khí hóa tam thanh, còn có thể cùng Ngự Thiên Chân Nhất chống lại. Nhưng bây giờ, U Minh Nguyên Thần cùng Hắc Ám Thiên Phạt Nguyên Thần đang bị hai tên lão tổ trưởng lão đánh tới bời, cái này khiến hắn càng thêm cảm thấy không còn chút sức lực nào. Song quyền khó địch nổi bốn chân a. Đây là thuộc về Trần Lăng cuốn cảnh. Mà lâm vào cuốn cảnh, hiển nhiên cũng không phải là chỉ có Trần Lăng nhất cái. Ma Sơn phủ bên này, Quỳnh, Khuê Tụ đã trực tiếp bị Câu Trần cho giết chết. Ma Sơn Thương Cung, Ma Sơn Liên Thành, Đoạt Mệnh Thư Sinh càng thêm khó có thể ngăn cản. Bọn họ mắt thấy như vậy đi xuống, muốn chết oan chết uổng. Bọn họ tình huống càng thêm hỏng bét. Chương 2279, tình trạng vô vọng. Tình trạng vô vọng. Đây là Trần Lăng đoàn người này tình cảnh. Lại nói Tần Lâm cùng Phó Thanh Trúc, bọn họ đối mặt một tên cùng Thương Tùng trưởng lão. Hai người này đều là tạo hóa cảnh cao thủ, có thể tạo hóa nhị trọng tồn tại. Hai người bọn họ hợp lực đối một cái đều quá sức, huống chi là muốn lực chiến hai cái. Còn tốt, Tần Lâm thời gian đại na gì chính là tiên giới bí thuật, sát thực thần diệu. Thêm Phó Thanh Trúc Thanh Đồng Tiên Điện cũng là lợi hại vô cùng pháp khí, cho nên hai người này chỉ có thể miễn cưỡng chèo chống. Nhưng Tần Lâm pháp lực tiêu hao cực kỳ nghiêm trọng, tiếp tục như vậy cũng là đường chết một đầu. Cục diện này quả thực là nghiêng về một phía. Có thể nói, duy một cục diện còn đỡ một ít là La Quân bên này. La Quân cùng Linh Nhi còn có Hỏa Hồng Cân đối mặt Thái Cổ Thiên Long, Tiên Quy Nông, Thương Vô Đạo còn có Tiên Vu Tuyết công kích. Tiên Vu Tuyết hận La Quân giết nàng ca ca, nhưng nàng bản sự có hạn, Hỏa Hồng Cân một người có thể vững vàng ngăn chặn nàng. Đồng thời, Hỏa Hồng Cân đại hỏa diễm thuật đang phong tạo cực, nàng hỏa diễm động thiên đốt cháy Thái Cổ Thiên Long, còn có Tiên Vũ Tuyết, Tiên Quy Nông, Thương Vô Đạo. La Quân cùng Linh Nhi trực tiếp triển khai song tu. La Quân tuy nhiên nóng lòng gấp, nhưng lúc này thời điểm cũng biết tình hình chiến đấu tình hình. Hắn nhất định phải nhanh chóng lấy được thắng lợi, sau đó đi trợ giúp người khác. Như thế mới có thể có một đường sinh cơ. La Quân cùng Linh Nhi âm dương song tu, bọn họ lực lượng dung nhập vào Hắc Động Tinh Thạch chi. Hắc Động Tinh Thạch lại bao lấy Chư Thiên Chi Nhãn cùng Lục Tiên Kiếm. Đồng thời, đại lượng đan dược bị La Quân để vào Hắc Động trong tinh thạch hấp thu. Mặc cho những người này công kích như thế nào mãnh liệt hung hãn, La Quân cùng Linh Nhi hợp lực, liền lợi dụng hắc động vòng xoáy đem bọn hắn lực lượng toàn bộ hấp thu, chuyển hóa. Sau đó, Lục Tiên Kiếm, Đại Lục Tuyệt Thuật bị Linh Nhi thi triển. Sắc khí Hải Dương bành trướng hùng tráng, tinh thần chi lực huyễn hóa và thiên, Chư Thiên Chi Nhãn nở rộ vạn trượng quang mang. Đây là một trận thịnh thế chi chiến, để cái kia Thương Vô Đạo, Tiên Quy Nông, còn có Thái Cổ Thiên Long lâm vào vô số mê chướng. Mê chướng chi, càng có vô số sát cơ tại sau lưng. La Quân bên này vững vàng chiếm phong. Đồng thời, đối mặt Tiên Vu Tuyết nghiến răng nghiến lợi hận, La Quân cũng không có nửa điểm lòng thương hại. Hắn trợ giúp Linh Nhi một kiếm ra ngoài, ngay trước Tiên Quy Nông mặt đem Tiên Vu Tuyết đầu lâu chạm bay ra ngoài. Tiên Vu Tuyết chết thảm tại chỗ. Tiên Quy Nông toát ra mang huyết nhãn nước mắt, bi phẫn muốn tuyệt. La Quân bên này ý nguyên không lưu tình chút nào, liên tục chém giết. La Quân cùng Linh Nhi một mặt hấp thu lực lượng, một mặt triển khai công kích, như cá gặp nước. Hai người âm dương pháp lực dung hợp, đem vô số lực lượng chuyển hóa, kiếm khí tung hoành cửu trọng thiên, đại vũ trụ lôi kiếm. Ầm ầm. La Quân trong khoảnh khắc đó, cùng Linh Nhi lấy lục tiên kiếm nhắm ngay Thương Vô Đạo, liên tiếp chém ra ba đạo đại vũ trụ lôi kiếm. Ba kiếm về sau, Thương Vô Đạo thân tử đạo tiêu. Sau đó tiếp đó, chỉ có Thái Cổ Thiên Long cùng Tiên Quy Nông. Thái Cổ Thiên Long cùng Tiên Quy Nông ý thức được cường công vô hiệu, sau đó bắt đầu cẩn thận tránh né, đồng thời dây dưa đến cùng La Quân cùng Linh Nhi. Bọn họ kéo đổi. La Quân cùng Linh Nhi ra tốc hấp thu đan dược, lực lượng bắt đầu cuồng bạo, bọn họ vững vàng chiếm phong, liên tục công sát. Lâm Phong cùng Mộng Khinh Trần chiến đấu cũng triển khai. Lâm Phong tuy nhiên lợi hại, nhưng ở Mộng Khinh Trần trước mặt hiển nhiên không đáng chú ý. Mộng Khinh Trần lấy vạn pháp thần kính hấp thu Lâm Phong tuyệt tiên kiếm độc thuật, cũng đem tiêu trừ. Đồng thời mới pháp bảo phệ huyết pháp kiếm hấp thu Lâm Phong máu tươi. Lâm Phong đã bị Mộng Khinh Trần chạm 108 kiếm. Kiếm kiếm đều là vết thương chí mạng. Đối thủ của hắn, đó là đã chết 108 lần. Nhưng Lâm Phong mỗi lần đều có thể khỏi hẳn, đồng thời phản kích. Nhưng hắn mất máu tươi quá nhiều, cả người không tự chủ được bắt đầu suy yếu lên. Không có gì bất ngờ xảy ra, xem ra chúng ta bên này là muốn chết chắc. La Khuynh Tâm tại Lâm Phong trong não vực nói ra, đối thủ của ngươi rất thông minh a. Đầu tiên là thiết kế giết chết Bạch Tố Trình, hiện tại lại dùng cái này pháp kiếm hấp thu ngươi máu tươi. Ngươi máu, tức thời tại cái kia lâu Lan Thiên quốc quanh sát dưới, cũng có thể không tổn hao gì tinh nguyên. Nhưng là kiếm này là đang hấp thu ngươi máu tươi cùng tinh khí thần a. Lâm Phong lạnh giọng nói ra, bớt nói nhảm, nói cho ta biết, nên làm như thế nào. La Khuynh Tâm nói ra, cái kia nhanh nhạy có không thể làm gì thời điểm, hiện tại ta càng là không thể làm gì. Phương pháp tốt nhất là đào tẩu, ngươi muốn đi, Ngộ Khinh Trần vì bên này đại cục, sẽ không đi đuổi bắt ngươi. Cũng tốt. Lâm Phong trầm mặc một cái trước mắt, nói ra, chết như vậy, cũng coi là 100. Đào tẩu, đó là tuyệt không có khả năng. Lâm Phong không tiếp tục để ý La Khuynh Tâm, lần nữa nên chiến Ngộ Khinh Trần. Đại kiếm quan thuật, đại phong lửa thuật, đại thôn vệ thuật, biển cả rít gào thuật, tiên rơi bí thuật, dung hợp. Lâm Phong bạo giống một tiếng, đem cái này bốn môn thần thông toàn bộ dung hợp, lập tức dựng dục ra một đạo tử khí. Đạo này tử khí hình thành một đạo cự kiếm. Kiếm lớn màu tím vang một tiếng, mang theo không ý chí lực đem Ngộ Khinh Trần vệ huyết pháp kiếm chạm trở về. Hắn cùng Ngộng Khinh Trần ở trên không tung bay chém giết, kiếm lớn màu tím khắp nơi đem vệ huyết pháp kiếm áp chế, trong lúc nhất thời, Lâm Phong thế mà chiếm phong. Nhưng là, cái này tiên giới bí thuật thi triển tuy nhiên có thể đem Ngộng Khinh Trần tạo hóa tứ trọng chi lực khắc chế, nhưng là hắn pháp lực tiêu hao phá lệ nghiêm trọng, như vậy đi xuống, cho dù chiếm phong, lại cũng là đường chết một đầu. Tại Ma Sơn phủ, Tần Lâm, Phó Thanh Trúc những người này đều khó mà chống đỡ được thời điểm. Một tiếng ầm vang phát ra tới. Mọi người tất cả giật mình, hướng tiếng vang đó chỗ nhìn qua. Trong nháy mắt đó, lại là Trần Lăng làm một chuyện. Hắn mắt thấy muốn chết oan chết uổng, ngăn cản không nổi thời điểm, đột nhiên gấp nhanh trí, thế mà đem cái kia Sơn Hải Châu cưỡng ép thôn vệ. Hắn có thể cảm giác được Sơn Hải Châu lực lượng cường đại, nhưng lại không cách nào khởi động Sơn Hải Châu. Tại là nghĩ đến, cho dù là chết, nguyên thần tự bạo cũng phải vì An Như làm báo thủ. Hắn vốn là như thế cương liệt người. Trần Lăng nhất sinh, trải qua vô số nguy hiểm, lâm vào qua vô số tuyệt cảnh. Nhưng gần nhất những trong năm này, còn thật không có người nào đem hắn bước đến qua cái này phần. Hôm nay, Ngự Thiên Trần Nhất làm được. Thế mà, tại Trần Lăng chuẩn bị khẳng khái phó chết thời điểm, diệu sự tình lại là phát sinh. Cái kia Sơn Hải Châu trực tiếp chui vào đến Trần Lăng trong não vực, giống như là về nhà một dạng. Sơn Hải Châu tại Trần Lăng trong đầu ăn ra, cấp tốc dung nhập vào Trần Lăng trong não vực, các loại thần kinh não nguyên, chờ một chút tế bào cùng Sơn Hải Châu dung hợp. Giống như là nó vốn là Trần Lăng trong đầu một bộ phận. Cường đại như vậy lực lượng sẽ không để cho Trần Lăng không chịu nổi, mà là tương đương tại Trần Lăng trong não vực chứa một cái cự đại không gian. Nó có thể giúp Trần Lăng đến tiếp nhận vô cùng lực lượng. Trần Lăng trong nháy mắt có vô số trải nghiệm, càng cảm nhận được, muốn hấp thu Sơn Hải Châu, nhất định phải đến tạo hóa cảnh. Nhất định phải có tạo vật khí dung hợp mới có thể cùng Sơn Hải Châu hợp làm một thể. Đây là hắn đại cơ duyên, đại tạo hóa. Hoàn toàn, tạo hóa cảnh cao thủ tuyệt sẽ không đến thôn vệ dạng này một cái Sơn Hải Châu. Bởi vì Sơn Hải Châu khởi động phương thức tuy nhiên không rõ, nhưng tạo hóa cảnh cao thủ tuyệt đối có thể cảm nhận được núi này Hải Châu bên trong lực lượng cùng không gian là kinh khủng bực nào. Thôn vệ đi vào, đó là tìm chết. Cao thủ bình thường ướt, là chết. Tạo hóa cảnh cao thủ sợ chết, sẽ không ướt. Mà Trần Lăng lúc này tìm chết mà ướt, chính là chân chính cố tìm đường sống trong chỗ chết. Rất nhiều chuyện, thường thường là như vậy. Sơn Hải Châu chằn chọc vô số nhân thủ, cho Nhiếp Mị Nương lão người biết hạt châu này chân quý. Nhiếp Mị Nương cũng biết chân quý, cho nên mới trân trọng đưa cho La Quân. La Quân cũng biết chân quý, Thần Lâm cũng không cần nói. Nhưng là không biết sao, mọi người che nơi tay lâu như vậy, hết lần này tới lần khác là lấy nó không có cách. Sơn Hải Châu tại Trần Lăng tay không có vượt qua 4 giờ, lại bị Trần Lăng kích phát ra tới. Đây là duyên phận, duyên phận. Trong số mệnh có khi cuối cùng cần có, trong số mệnh không lúc nào chớ cơ cầu. Trần Lăng trong não vực xuất hiện biến hóa, hắn cảm nhận được chính mình cùng Sơn Hải Châu một thể. Sơn Hải Châu nhìn như có sông núi, dòng sông, có rộng lớn giang hồ. Nhưng thực tế, vậy cũng là khí. Chính là sông núi, dòng sông, rộng lớn giang hồ tinh khí. Núi này Hải Châu, không cần khí linh. Khí linh là Trần Lăng bản thân não vực tùy ý trường khống, như ý, theo ta tâm ý giống. Trong chớp nhoáng này, Trần Lăng bạo giống một tiếng, sau đó, thân hình hắn lóe lên. Cái kia U Minh Nguyên Thần cùng Hắc Ám Thiên Phạt Nguyên Thần vốn là đã vô cùng suy yếu, nhưng lúc này thời điểm, Trần Lăng cưỡng ép đem bọn hắn thu hồi đến trong thân thể. Cái kia hai tên Long tộc trưởng lão lập tức bốn phía. Ngự Thiên Thần một, hai tên Long tộc trưởng lão vây kín Trần Lăng. Bọn họ mắt lóe ra tàn khốc quang mang tới. Trần Lăng xuất thủ càng nhanh. Hắn bạo giống đồng thời, Nguyên Thần hợp nhất, há mồm phun ra rời núi Hải Châu Sơn Hải tinh khí. Ầm ầm. Núi này hải tinh khí cấp tốc lan tràn đi ra, như ngục như hải, như lũ quét của tới, nước biển lăn lộn, nổ tung lấy hướng bốn phía lan tràn đi ra. Từ phủ không, phạm vi ngàn dặm cấp tốc trở thành hải dương. Đó lấy sông núi san sát, bốn phương tám hướng, màu đen thiết sơn đem mảnh không gian này, phạm vi ngàn dặm không gian toàn bộ khóa chặt lại. Màu đen thiết sơn giống như là tường đồng vách sắt một dạng. Hải dương, sông núi, sơn hải châu chi tinh túy. Hải dương cũng không phải là phổ thông chi hải, chính là pháp thần dung hợp tinh khí, tinh thần, ảo nghĩa tại hải dương. Thiết sơn cũng là như thế. Bất chợt tới biến cố để tại chỗ tất cả mọi người đều có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Ngự Thiên Chân Nhất cùng Long tộc trưởng đại hợp lực đánh giết đồng thời, nước biển bao phủ tới, Trần Lăng thân hình tại nước biển chi xuyên thẳng qua ra ngoài. Nước biển là hắn lớn nhất giải tinh khí cùng phân tử, mảnh này sơn hải thiên địa trở thành Trần Lăng đạo tràng. Trần Lăng liên tục biến hóa, tại mọi người nguy nan thời điểm, Tần Lâm, Phó Thanh Trúc cảm nhận được Hải Dương phần tử thiện ý, bọn họ trực tiếp xuyên thẳng qua ra ngoài. Xuyên thẳng qua hư không. Mà đối thủ nhóm lại không có xuyên thẳng qua bản sự, bởi vì nước biển cùng phần tử trong mắt bọn hắn là không hữu hảo, là không có khe hở, là cuồng loạn. La Quân cùng Linh Nhi vốn là giết có chút bực bội, lúc này thời điểm cảm giác được cái này biến cố, bắt đầu sững sờ, tiếp mà đại hỉ. Bọn họ rốt cục khóa chặt lại Tiên Quy Nông, mà Thái Cổ Thiên Long thì bị nước biển một chút ngăn cản. Bọn họ cảm nhận được nước biển thiện ý, tại sen kẽ biến hóa, sau đó kiệt lực phát kiếm. Trong ngay mắt, thông qua Chư Thiên Chi Nhãn cùng Tâm Linh Tinh Thạch kiến tạo giả tượng, Tiên Quy Nông cảm giác được có 100 đạo đại vũ trụ lôi kiếm chạm giết tới, hắn vội vàng vận công liều mạng ngăn cản. Nhưng là, hắn ngăn cản đều là giả tượng, nhưng khi hắn buông lòng thời điểm, chính thức đại vũ trụ lôi kiếm buông xuống. Tiên Quy Nông trong nháy mắt bị chém giết thành bài phiến. Toàn bộ hướng ta dựa sát vào. Lúc này thời điểm, Trần Lăng tại Hải Dương tâm địa mang quát lớn. Chương 2280, kiếm quang. Theo Trần Lăng hét lớn một tiếng, La Quân bên này nhân mã toàn bộ hướng Trần Lăng hội tụ. Phẩm sách lưới nước biển vì bọn họ mở ra xuyên thẳng qua chi môn. Ngộng Khinh Trần nhắc lại, nàng cũng không có truy kích Lâm Phong, trước mắt cái này biến cố là nàng bất ngờ, bọn này người địa cầu, tổng là có thể cho nàng một số trở tay không kịp ngoài ý muốn. Bốn phía đều là nước biển. Loại này trong nước biển, mật độ cực cao, tựa hồ cầm giữ có vô cùng huyền bí đồng dạng. Ngộng Khinh Trần thần niệm quét bắn xuyên qua, thế mà chỉ có thể bắn phá đến trong vòng 10 dặm phạm vi. Địa phương khác thì là lăn lộn mang một mảnh. Nàng còn cảm giác được, cái này nước biển lưu manh mênh mông, cùng thiên địa đều tựa hồ hòa làm một thể. Giống nơi đây là chân chính hải dương đồng dạng, mà cũng không phải là pháp khí gây nên. Trong này, cho dù là nàng muốn xuyên thẳng qua hư không cũng là khó có thể làm được. Biện pháp duy nhất là đem trước mắt bổ ra một đầu lỗ hổng đi ra, đem không gian mở ra đến. Ngộng Khinh Trần đem cái kia vạn pháp thần kính tế nơi tay, nhất thời, vô số nước biển điên cuồng dung nhập vào vạn pháp thần trong kính. Vạn pháp ký tự bắt đầu hấp thu, tiêu trừ núi này biển chi thủy. Ngọc Kinh Trần quyết định trước giải núi này biển chi thủy, sau đó lại mưu cầu hành động, biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. Ngự Thiên Chân Nhất người mặc chiến thần đẫm máu và nước mắt hải, tay cầm bất hủ nguyên thần kiếm đi vào Ngọc Kinh Trần bên người. Còn lại đám người cũng cấp tốc chuyển đến Ngọc Kinh Trần bên người. Ngọc Kinh Trần liếc một chút liếc nhìn đi qua, liền nhìn đến phía bên mình thế mà chết ba cái. Nàng cho rằng làm trọng Tiên Vũ Tuyết, Thương Vô Đạo, Tiên Quy Nông toàn bộ chết, mà đối phương bên kia chỉ chết cái quỳnh cùng khuê tụ. Như thế ưu thế, thế mà phế vật. Mộng Khinh Trần trong lòng nổi nóng không. Thái Cổ Tiên Long trầm giọng nói ra, "Mộng cô nương, việc này trách không được chúng ta. Cái kia La Quân cùng nữ tử kia pháp lực cổ quái không, lại có tiên khí nơi tay, huyền thuật xảo diệu, chúng ta thật sự là công không được bọn họ." Ngự Thiên Chân Nhất trầm giọng nói ra, "Ta bên này ngược lại là mắt thấy muốn bắt lại Trần Lăng, nhưng hắn không biết thôn vệ cái gì quái đồ vật, mới tạo hiện tại cục diện. Thật lớn như thế pháp khí, trận pháp, tất nhiên sẽ tiêu hao vô số pháp lực, hắn nhất định không thể bền bỉ." Một tên Long tộc trưởng lão lập tức nói ra. Mộng Khinh Trần lạnh giọng nói ra, "Chư vị theo bản tôn sau lưng, cùng một chỗ đem cái kia núi sông bổ ra. Mặc kệ nó là cái gì pháp khí, đều muốn đưa nó hủy." "Tốt, mọi người hẳn là." Ngộng Khinh Trần thân hình lấp lóe, cấp tốc bổ ra trước mắt nước biển. Cái kia nước biển tách ra nói, nhưng lại cực nhanh hội tụ vào một chỗ. Ngộng Khinh Trần tốc độ cũng theo giảm bớt đi nhiều. Sơn trọng thủy phục, vô cùng không gian san sát. Ngộng Khinh Trần chỉ huy đám người, liền cũng phá giải vô số không gian, mắt thấy các nàng muốn đến sông núi chỗ. Lúc này thời điểm, Trần Lăng ngâm sướng rốt cục chuyển tới. Thần nói, phải có bầu trời cùng khắp nơi. Sau đó, thế giới này có ngày hư không cùng khắp nơi. Thần nói, thế gian này hết thảy đều là ta cho. Ta có thể cho, cũng có thể thu hồi. Lại là môn đạo thuật này. Ngự Thiên Chân Nhất bị kinh ngạc. Hắn môn đạo thuật này đối với chúng ta không có tác dụng, không cần để ý. Mộng Khinh Trần trầm giọng nói ra. Cái kia đáy biển chỗ sâu, tuôn ra vô hạn xài sạch đến, xài sạch lóa mắt, hải dương thành trong suốt đồng dạng. Cự đại pháp lực bắt đầu thẩm thấu tiến núi này biển chi địa, nước biển giống như là ánh sáng một dạng, ấm áp mà lại làm cho không người nào có thể kháng cự. Trần Lăng ngâm sướng càng ngày càng nhanh. Mộng Khinh Trần bên này như yên trần hướng hư không nhìn qua, tại cái kia trùng điệp không gian chi, nàng nhìn thấy La Quân bọn người đang toàn lực đem pháp lực hướng Trần Lăng thân thể rót vào. Trần Lăng lại là đang hấp thu mọi người chi pháp lực. Ngọc Kinh Trần hiển nhiên cũng là nhìn đến, nàng bị kinh ngạc, thầm nghĩ, khó trách có thể nắm giữ cường đại như vậy lực lượng. Thần nói, vô luận đến từ vũ trụ, còn là địa cầu, nhưng có sinh linh, đều là nhiễm ta gen, thủ ta hiệu lệnh. Trần Lăng đột nhiên ngâm sướng một câu như vậy. Cái kia vô hạn nước biển quang mang chi, quang mang trong nháy mắt rơi vào Ngọc Kinh Trần một đoàn người thân thể, tiếp mà tiến vào chúng người trong thân thể. Vô luận như thế nào dùng pháp lực khu trừ, nhưng lại đều không làm nên chuyện gì. Không tốt. Ngự Thiên Chân Nhất không khỏi thất sắc. Trong chốc nhóm này, mọi người liền đều cảm giác được chính mình bắt đầu bị hạn chế, hành động cũng đều dần dần chậm chạp. Không tốt, đại đại bất hảo. Ngự Thiên Chân Nhất quát to một tiếng, hắn thôi vận pháp lực, liều mạng chống cự loại này thân thể dần dần cảm giác cứng ngắc cảm giác. Mộng Khinh Trần cũng sa vào đến loại này cứng ngắc chi. Mộng Khinh Trần bên này, tất cả cao thủ đều tại vận chuyển pháp lực dãy rủa. Trần Lăng sắc mặt bình tĩnh, hắn pháp lực tại cuồng manh trôi qua. Hắn xác thực đã từng thuận lợi thi triển qua một lần đại dự ngôn thuật, đem thần đế nguyên thần đều cho giam cầm. Nhưng một lần kia, nghiêm chỉnh mà nói, chỉ có thần đế nguyên thần, Trần Thiên Ngai, còn có Trầm Mặc Nhiên ba người này. Phía Đông Tĩnh là không có cho hắn thi pháp tạo thành gánh vác, mà La Quân không đáng giá nhắc tới. Hôm nay lại là khác biệt, hôm nay chàng tạo hóa cảnh cao thủ, nhiều vô số kể. Mà lại, toàn bộ đều không phải là địa cầu giống loài, hắn nhất định phải vận chuyển đại gen thuật tại, cái này tăng lên Trần Lăng pháp lực tiêu hao. Thực tế, bình thường tới nói, La Quân một đoàn người pháp lực các có đạo lý, không tính tinh khiết chi lực, là rất khó rót vào Trần Lăng thân thể, cũng bị sử dụng. Mà lại, cho dù là Trần Lăng, cũng là phải không thể thừa nhận thật lớn như thế pháp lực. Phía Đông Tĩnh pháp lực thì không tính, đó là bởi vì nàng pháp lực cùng công pháp là một loại dinh dưỡng lực lượng. Mà Trần Lăng hiện tại là may mắn có cái kia Sơn Hải Châu tại não vực bên trong, cho nên lại cự đại pháp lực hắn cũng là có thể tiếp nhận. Đại dự ngôn thuật đối La Quân bọn họ có tác dụng, Trần Lăng dùng đại dự ngôn thuật đem bọn hắn pháp lực hóa thành tinh khiết năng lượng. Đồng thời, đại gen thuật cùng đại dự ngôn thuật kết hợp về sau, còn phải chịu trách nhiệm cưỡng ép cải tạo Mộng Khinh Trần một đoàn người giống loài khởi nguyên thừa số. Lúc này, Mộng Khinh Trần một đoàn người đang giãy giụa. Trần Lăng bên này còn không có hoàn toàn đem bọn hắn khống chế, mỗi một giây, Trần Lăng chỗ tiêu hao pháp lực đều là không thể tưởng tượng. Mọi người cũng đem tại tử phủ chí tôn các bên trong chiếm được đang dược, toàn bộ không cần tiền hấp thu, cũng chuyển hóa thành pháp lực, sau đó hướng Trần Lăng trong não vực rót đi vào. Thần nói, ngươi có thể động. Trần Lăng đột nhiên chỉ Hỏa Hồng Cân. Hỏa Hồng Cân lập tức cảm giác được mình bị tháo rời ra, nàng không lại dùng hướng Trần Lăng chuyển vận pháp lực. Hỏa Hồng Cân cũng không cần Trần Lăng nhiều lời, liền biết mình sứ mệnh. Nàng cấp tốc hướng Mộng Khinh Trần chạy giết đi qua, nàng muốn người thứ nhất giết Mộng Khinh Trần. Không thể. Trần Lăng thấy thế, không khỏi bị kinh ngạc. Mộng Khinh Trần còn không có bị hoàn toàn khống chế lại a. Nhưng Hỏa Hồng Cân tốc độ quá nhanh, nàng vận chuyển Hỏa Diễm Thần Đao, dành dụm chỗ có pháp lực hướng Mộng Khinh Trần trắng như tuyết cái cổ chém tới, nàng muốn một kiếm đem Mộng Khinh Trần đầu tức đi. Tại lúc này, Mộng Khinh Trần mắt hàn quang lóe lên. Muốn chết. Mộng Khinh Trần tay phệ huyết pháp kiếm bỗng nhiên xuất hiện, cũng một kiếm chạm giết tới. Oeng. Nhất kiếm nhất đao ầm ầm lấy chém giết cùng một chỗ, Hỏa Diễm Thần Đao trong nháy mắt biến thành tro bụi. Hỏa Hồng Cân dự cảm đến không ổn, thân hình cấp tốc lui lại. Mộng Khinh Trần xuất thủ càng nhanh, theo ngưng tụ phệ huyết pháp kiếm lực lượng, hướng Hỏa Hồng Cân chém ra một đạo kiếm quang. Chương 2281, át chủ bài. Huyết quang lóe lên, tựa như một đầu hung mãnh huyết mãng hướng Hỏa Hồng Cân cắn mà đến. Hỏa Hồng Cân bị kinh ngạc, lập tức lần nữa ngưng tụ Hỏa Diễm Thần Đao ngăn cản. Ầm. Huyết mãng đem Hỏa Diễm Thần Đao trực tiếp đụng thành phấn vụn, lại đem Hỏa Hồng Cân trong nháy mắt thôn phệ. Cương đại rồi rào cắn huyết lực lượng cùng tạo vật khí bao trùm Hỏa Hồng Cân, liền muốn đem Hỏa Hồng Cân giết chết. Mộng Khinh Trần tu vi tiếp cận tạo hóa tứ trọng, tuy nhiên nàng tạo hóa tứ trọng cùng địa cầu tứ trọng thần biến chi cảnh có khoảng cách, nhưng là cũng tuyệt không phải Hỏa Hồng Cân có thể ứng phó. Đa não tinh cầu lực lượng cũng không phải là tạo hóa cảnh đến xưng hô, các nàng tạo hóa chất lượng là xa xa yếu tại địa cầu. Đây cũng là vì cái gì là quân bọn họ đều có thể vượt cấp chiến đấu, còn có Trần Lăng tạo hóa hai trọng cũng có thể không kém gì Ngự Thiên Chân Nhất nguyên nhân chỗ. Đồng dạng là xe đua, đồng dạng dây nhanh, động lực, nhưng cũng là tồn tại chênh lệch. Như bền bỉ, như hắn các loại tính năng. Huyết mãng cuồng vũ, lại là muốn đem Hỏa Hồng Cân vỡ ra tới. Hỏa Hồng Cân hét thảm một tiếng. Hồng Cân. La Quân thấy thế, nhất thời quá sợ hãi, liền muốn xuất thủ cứu rút. Mà Trần Lăng xuất thủ càng nhanh, chỉ khẽ quát một tiếng, phá. Nhất thời, lóa mắt nước biển cùng quang mang hình thành một vệt ánh sáng long, trong nháy mắt đem cái kia huyết mãng cưỡng ép xé rách thành phấn vụn. Hỏa Hồng Cân thân thể máu me đồng địa, nhưng cũng không có nguy hiểm tính mạng. Bất quá cái này một lần, nàng đã bị thương nặng. Trần Lăng chỗ lấy lựa chọn Hỏa Hồng Cân đi giết người, là bởi vì Hỏa Hồng Cân tu vi tại những người này thứ nhất lại yếu. Hắn cho rằng Hỏa Hồng Cân rời đi, không ảnh hưởng toàn cục. Nhưng là, Hỏa Hồng Cân giết địch xuất ruột, lựa chọn thứ nhất Mộng Khinh Trần, đây là lớn nhất sai lầm. Hỏa Hồng Cân cho rằng Mộng Khinh Trần là hết thảy chỗ tệ, giết chết Mộng Khinh Trần, mọi chuyện đều tốt làm. Cho nên, nàng lựa chọn thứ nhất Hỏa Hồng Cân. Hỏa Hồng Cân nỗ lực trở lại La Quân bên này, La Quân lo lắng mà đau lòng, ngươi không sao chứ? Sư phụ, ta không chết. Hỏa Hồng Cân nỗ lực cười một chút. La Quân gật gật đầu, nói ra, đến ta phòng bị tu di bên trong nghỉ ngơi dưỡng thương. Hỏa Hồng Cân gật đầu. Sau đó, La Quân đem Hỏa Hồng Cân thu vào phòng bị tu di bên trong. Tất cả mọi người rất quan tâm Hỏa Hồng Cân, nhưng lúc này không phải yêu thương nàng thời điểm. Lâm Phong trầm giọng nói ra, ta đi giết bọn hắn. Trần Lăng nói ra, không thể, ngươi như đi, ta đại dự ngôn thuật có thể sẽ bị bọn họ đột phá. Phó Thanh Trúc, ngươi đi. Phó Thanh Trúc gật gật đầu, hắn lập tức triệt hồi pháp lực, sau đó hướng cái kia Như Yên Trần mà đi. Hắn lựa chọn yếu nhất. Như Yên Trần thấy thế, nhất thời mắt to giật mình. Ma Sơn Thương Khung lập tức nói ra, không thể, Phó huynh, nàng đối địch với ta chính là thân bất do kỷ, nàng là bằng hữu ta. Phó Thanh Trúc nhìn Ma Sơn Thương Khung liếc một chút, sau đó ánh mắt lại đến Câu Trần bên này. Hắn cũng là bằng hữu ta. Ma Sơn Thương Khung nói ra. Phó Thanh Trúc liền có chút im lặng, hắn đem ánh mắt phóng tới cái kia duy nhất một tên thân thể. Cái kia nhất thời biến sắc, hắn không thể muốn cùng Ma Sơn Thương Khung trèo trèo quan hệ thân thích. Nhìn ta làm gì? Ta theo ngươi lại không biết. Ma Sơn Thương Khung nhìn đến ánh mắt kia, lập tức nói ra. Phó Thanh Trúc mắt lộ ra dữ tợn, nhất trưởng đem cái kia đầu vỡ nát. Tại chỗ bỏ mình. Sau đó, ánh mắt của hắn lại nhắm chuẩn Thương Tùng trưởng lão. Thương Tùng trưởng lão kêu rên, ta cũng là thân bất do kỷ a. Phó Thanh Trúc chỗ đó sẽ quản những thứ này đâu, sau đó lại giơ tay chém xuống, đem Thương Tùng trưởng lão cũng giết. Những cao thủ này sau khi chết toái phiến đều dung nhập vào cái này vô tận ánh sáng chi. Mắt thấy như vậy đi xuống, Trần Lăng bên này muốn chuyển bại thành thắng. Muốn chết. Mộng Khinh Trần mắt bốc lửa, lần nữa chém ra một đạo huyết quang. Cái kia huyết quang hình thành huyết mãng, hướng Phó Thanh Trúc kia chớp vánh sát mà đi. Trần Lăng trực tiếp lần nữa biến ảo quang long ở trên không lóe lên, cản lại huyết mãng, đem huyết mãng xé thành mảnh nhỏ. Vô cùng đan dược bị Trần Lăng hấp thu, vô số pháp lực bị Trần Lăng hấp thu. Nhưng bọn hắn bên này năng lượng vẫn tại cuồng bành tiêu đốt. Lấy một loại thuật pháp đem nhiều như thế cao thủ cố định trụ, cái này cần tiêu hao lực lượng là không thể tưởng tượng. Lúc này, Trần Lăng đã cảm nhận được mỏi mệt. Hắn hao tổn vô hình quá lớn. La Quân cũng cảm thấy mỏi mệt, mỗi người đều cảm nhận được đến mỏi mệt. Bọn họ có thể kiên trì thời gian không dài, mà lại, đan dược cũng sắp hao hết. Cho nên lúc này thời điểm, Phó Thanh Trúc nhất định phải tăng tốc hành động giết người. Nhưng ở thời điểm này, Mộng Khinh Trần lần nữa tế ra nàng át chủ bài. Tay nàng xuất hiện một cái hộp gấm, trong hộp gấm có một viên thuốc. Cái này rõ ràng là nàng tại Tiêu Linh trong động phủ cầm kiện thứ hai bà bối, cũng là nàng lần nữa vì chính mình lưu lại át chủ bài. Ngự Thiên Chân nhất lựa chọn phòng ngự chiến thần khắp huyết hải, còn có bất hủ nguyên thần kiếm. Mà Mộng Khinh Trần lựa chọn vệ huyết pháp kiếm về sau, còn lựa chọn viên đan dược này. Viên đan dược này có thể bị Mộng Khinh Trần tuyển, tự nhiên không là phàm phẩm. Viên thuốc này tên là Điên Cuồng Vạn Năm Đan. Ăn về sau, có thể đem nhân lực lượng gia tăng gấp 3, thẳng đến dược lực hao hết đến. Nhưng viên thuốc này cũng cực tổn thương thân thể, làm không tốt sẽ trực tiếp thân thể bạo liệt mà chết. Cho dù không có bạo liệt mà chết, dược hiệu tiêu tan về sau, thân thể cũng sẽ mềm nhũn, chí ít một tháng không thể động đậy. Đối thân thể tổn thương càng là không thể đo lường, sẽ còn lưu lại không thể xóa nhòa tật bệnh cùng thương tổn. Như không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không thể ăn viên thuốc này. Mộng Khinh Trần lựa chọn đan dược này là cho mình lưu lại thủ đoạn, nàng tuyệt không thể dễ dàng tha thứ chính mình thất bại trong tay La Quân. Nhưng lần này, nàng thật không nghĩ tới vẫn là bị bức đến một bước này. Nàng biết Trần Lăng bọn họ chưa hẳn còn có thể kiên trì bao lâu, nhưng nàng không có thể làm cho mình thủ hạ một cái chết đi. Không phải vậy lời nói, đây hết thảy đều đem biến đến không có ý nghĩa. Mộng Khinh Trần đột nhiên một cái miệng, đem cái này Điên Cuồng Vạn Năm Đan ăn vào. Rất nhanh, viên đan dược này bắt đầu phát huy hiệu. Mộng Khinh Trần chỉ cảm thấy cái kia đan dược tuy nhỏ, bên trong lại có vô cùng vô tận dòng năng lượng xung tới, cũng tại nàng trải qua bắt mạch bên trong cấp tốc lao nhanh. Thân thể nàng bắt đầu nóng lên, não vực tóc ra ánh sáng, đầu tóc tím thế mà cũng phát ra hào quang màu tím đến. Nàng hai con ngươi, thần quang đã không cách nào ẩn tàng. Sau đó, Mộng Khinh Trần da thịt bắt đầu phát ra huyết sắc đến, cái kia máu tươi tựa hồ muốn thẩm thấu ra đồng dạng. Thể nội như có long xà lao nhanh, lại phiên giang đảo hải. Giống. Mộng Khinh Trần phát ra thống khổ gào rú, đó lấy, nàng hai mắt bắn ra tử sắc thần mang. Cái này hai đạo thần mang hướng Phó Thanh Trúc chém giết tới. Hủy thiên diệt địa khí thế bạo phát đi ra, cường đại, diệt tuyệt khí tức như lũ quét của tới. Trần Lăng bị kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Mộng Khinh Trần lực lượng đột nhiên khủng bố như thế. Hắn đương nhiên biết Phó Thanh Trúc không tiếp nổi một chiêu này. Ngay sau đó, hắn lập tức vận chuyển đại dự ngôn thuật, tại cái kia quang hải chi, vô số trưởng ấn hội tụ, toàn bộ đánh giết hướng tử sắc thần mang. Ầm ầm, sóng lớn lan lộn. Cuối cùng, Trần Lăng đem Mộng Khinh Trần tử sắc thần mang đánh tan thành phấn vụn. Có thể đây vẫn chỉ là bắt đầu, Mộng Khinh Trần tế ra phệ huyết pháp kiếm, cái kia phệ huyết pháp kiếm ở trên không vận chuyển, sau đó hình thành to lớn huyết mãng, dài đến 3000 trượng, chính là bay thẳng đến Trần Lăng bên này cả tới. Trần Lăng cực lực vận chuyển pháp lực ngăn cản. Hắn tất cả lực lượng đều cầm để ngăn cản Mộng Khinh Trần, mà còn lại người, như Ngự Thiên Chân Nhất những người kia lại là được từ từ. Những người kia cũng lập tức phát động công kích, Ngự Thiên Chân Nhất bất hủ nguyên thần kiếm chạm ra bạo liệt kiếm mang oanh sát hướng Trần Lăng bên này. Tất cả lực lượng đều triển khai công kích. Trần Lăng bên này, pháp lực dành dụm tiêu hao. Mộng Khinh Trần lực lượng cường đại đến một loại khó mà tưởng tượng nổi bước, thái cổ chôn vùi, thiên địa hoang vu, thế gian hết thảy đều dường như bị Mộng Khinh Trần chưởng khống. Oeng! Kịch liệt nổ tung đem quang hải triệt để nổ tung, lúc này thời điểm, Trần Lăng bên này tất cả mọi người cùng một chỗ như gặp phải trọng kích, thế mà toàn bộ phun ra một ngụm máu tươi tới. Riêng là công lực yếu Tần Lâm, trực tiếp sắc mặt như giấy vàng, máu tươi từng ngụm hướng ra ngoài dũng mãnh tiến ra. La Quân cũng thấy cổ họng ngọt lịm, mà lại quanh thân làm không xong. Linh Nhi cũng là như thế. Cơ hồ tất cả mọi người cùng một chỗ thụ thương. Ngược lại là Phó Thanh Trúc có thể bảo toàn. Lâm Phong cũng không có việc gì, hắn trong nháy mắt chữa trị thương thế. Trần Lăng thương tổn càng nặng, hắn là kẻ cầm đầu. Lúc này thời điểm, tất cả nước biển, quang mang, sông núi toàn bộ biến mất. Cái kia tinh khí đều trở lại Trần Lăng nao vực chi, Trần Lăng bọn người rơi xuống quảng trường chi. Đó lấy, Trần Lăng hề vải trên mặt đất. Hắn hai mắt đã vô thần. La Quân cuồng vận pháp lực, miễn cưỡng khôi phục một số lực lượng. Phó Thanh Trúc cũng trở về đến La Quân bên người. La Quân, Linh Nhi, Lâm Phong bảo vệ Trần Lăng cùng Tân Lâm. Hết thảy dị tượng liền đều biến mất. Giờ này khắc này Mộng Khinh Trần, hai mắt tử mang cường thịnh, quanh thân dưới, cuồng bạo lực lượng tùy thời tùy chỗ đều muốn cuồng tiết ra. Nàng thân thể khí tức để La Quân cảm giác được thái cổ hồng hoang cự thú đồng dạng lực lượng. Cái này căn bản không phải nhân loại lực lượng. Mệnh, làm tuyệt. La Quân tâm bi lạnh. Giờ này khắc này, hắn mang theo cái này một đám sinh tử gặp chắc trở bằng hữu, lại cuối cùng đem bọn hắn mang đến tử vong tình trạng. Tại cái này xa cách địa cầu địa phương, hắn không có khả năng có ngoại viện, cũng không có khả năng có dấu vết. Duy nhất có thể làm chỉ có tử vong. La Quân khổ sở, thống khổ. Hắn chết không sao cả, có thể nhưng liên lụy nhiều bằng hữu như vậy, liên lụy áo đen Tố Trinh, mệt mỏi huynh đệ cùng người yêu. Hắn cảm thấy mình là tội nhân. Mộng Khinh Trần lạnh lùng nhìn về phía La Quân, còn có chiêu sao? Còn có dấu vết sao? Vẫn là nhận lấy cái chết. La Quân một câu cũng nói không nên lời. Linh Nhi cắn răng, nàng ngăn ở La Quân trước mặt, từng chữ nói ra, muốn giết hắn, trừ phi theo ta thi thể đi qua. Cái kia có gì khó khăn, bản tôn thành toàn ngươi. Mộng Khinh Trần căn bản không có đem Linh Nhi để vào mắt. Nàng giọng nói lạnh lùng mà tàn khốc, đã ngươi yêu cầu chết, cái kia, đi chết đi. Nói xong, Mộng Khinh Trần hai mắt tử mang đại thịnh. La Quân hoảng sợ, hắn làm sao có thể để Linh Nhi vì chính mình cản đao, liền muốn trùng sát đi ra. Có thể thân thể của hắn quá yếu, Linh Nhi nhất đạo ý niệm liền khóa chặt lại La Quân. Linh Nhi, không muốn. La Quân gào rú, hai mắt huyết hồng. Nhưng lúc này, Lâm Phong tốc độ càng nhanh, hắn ngăn ở Linh Nhi trước mặt. Cái kia mãnh liệt tử sát thần mang bắn tại hắn thân thể. Trong nháy mắt đó, Lâm Phong y phục thành cho tàn, trần truồng mà đứng, trái tim của hắn chỗ xuất hiện một cái độc lớn. Nhưng là bên trong ở trái tim lại cấp tốc chữa trị. Lâm Phong thống khổ gào rú, nhưng hắn cuối cùng ngăn cản không nổi a. Ta giết ngươi. Phó Thanh Trúc bạo giống một tiếng, liền cùng Linh Nhi đồng thời xuất thủ công sát Mộng Khinh Trần. Chương 2282, Vạn Kiếp Chi Thân. Ngự Thiên Thật vừa nhìn thấy Linh Nhi cùng Phó Thanh Trúc cùng nhau hung mãnh công sát hướng Mộng Khinh Trần, hắn ở một bên đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Tiểu thuyết, cứ việc Mộng Khinh Trần cũng không cần Ngự Thiên Thật vừa giúp đỡ, nhưng Ngự Thiên Chân Nhất vẫn là xuất thủ. Hắn tay bất hủ nguyên thần kiếm ngưng tụ pháp lực, bất hủ chi ý, nguyên thần ánh sáng, chu sát. Một đạo bất hủ kiếm mang hướng về Linh Nhi chém giết mà đến, như bình hồ thu thủy, như gió đêm qua cảnh, bình tĩnh mang theo bất hủ. Thường thường đáng sợ đồ vật, cũng không phải là xem ra hung mãnh đồ vật. Khôn khéo người làm buôn bán nhỏ, người thành thật làm đại mua bán. Cái này bất hủ kiếm mang cũng là như thế. Linh Nhi cũng không dám khinh thường một kiếm này, nàng cấp tốc tế ra Chư Thiên Chi Nhãn, sau đó thánh quang phổ chiếu, trong nháy mắt cùng bất hủ kiếm mang chém giết cùng một chỗ. Bất hủ kiếm mang lực lượng cấu tạo, phân tử toàn bộ bị Linh Nhi biết được. Cái này bất hủ kiếm mang giống như lan tràn ôn dịch, lại là khó có thể ngăn cản được. Linh Nhi thân thể còn có thương tổn, nhưng nàng cũng là không nhận thua tính tình, khẽ quát một tiếng, mắt lộ ra vẻ dữ tợn, đem cái kia lục tiên kiếm ném vào thánh quang chi. Giết hại cùng tinh thần thánh quang dung hợp, trong nháy mắt huyền hóa ra vượt qua lục tiên kiếm gấp 10 lần sát lục chi lực. Loại này sát lục chi lực giống như mộng còn thật, để bất hủ kiếm mang đều bị lừa gạt, bất hủ chi ý lập tức đại giảm. Linh Nhi lại một tiếng uống, sát lục chi kiếm như lăn lộn sóng lớn. Chính là chí hướng to lớn sẽ có lúc, hội làm vô lên mặt nước 3000 dặm. Oeng. Bất hủ chi kiếm triệt để phá nát. Có thể. Ngự Thiên Chân Nhất chỉ là cười lạnh một tiếng, tiếp mà ra nhất quyền. Quyền ngưng tụ bất hủ nguyên thần kiếm ý chí. Quyền ấn lăn lộn hung mãnh, như mãnh hổ xuất lồng. Oeng. Linh Nhi khó mà chống đỡ nữa, nỗ lực dùng Chư Thiên Chi Nhãn phát ra thánh quang ngăn cản, nhưng cuối cùng vẫn là bị quyền ấn đánh, nàng cả người chống đỡ không nổi, bay rất ra ngoài, sau cùng trùng điệp ngã trên mặt đất, tiếp lấy lại phun ra một ngụm máu tươi tới. Đến mức Phó Thanh Trúc. Ngọc Khinh Trần tóc hóa thành một đạo tử sắc thần long oanh một tiếng, đem Phó Thanh Trúc đánh. Phó Thanh Trúc căn bản ngăn cản không nổi, ngã bay ra ngoài, này hôn mê bất tỉnh, không biết sống chết. Linh Nhi, Phó huynh. La Quân muốn rách cả mí mắt, hắn nhìn thấy Linh Nhi thụ bị thương rất nặng, Phó Thanh Trúc lại càng không cần phải nói. Phó Thanh Trúc lần này, chỉ sợ là đường sống không dài. Lâm Phong thân thể đang không ngừng chữa trị, nhưng tốc độ chữa trị đã càng ngày càng chậm. Hắn thống khổ, gào rú, toàn thân dưới, mỗi thời mỗi khắc đều tại tiếp nhận vạn tiễn xuyên tâm nỗi khổ. Nhưng hắn lại một bước cũng không tránh né. Trò chơi, cái kia kết thúc. Mộng Khinh Trần đã không có kiên nhẫn. Ngự Thiên huynh, đem bọn hắn toàn bộ giết. Mộng Khinh Trần lãnh khốc ra lệnh. Nàng sau đó vừa nhìn về phía La Quân, nói ra, "Không, La Quân không nên giết, còn có hắn coi trọng nhất nữ nhân kia, cũng không muốn giết." Nàng sau khi nói xong, liền đối với La Quân tàn nhẫn nói ra, "Bản tôn sẽ cho ngươi biết, ngươi đời này lớn nhất sai lầm là cùng bản tôn đối nghịch. Tại ngươi quãng đời còn lại bên trong, bản tôn sẽ để cho ngươi cùng thê tử ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong." Vĩnh Viễn. Ha ha ha. Mộng Khinh Trần cười to liên tục. Hôm nay, lúc này, chính là nàng khoe khoả nhất thời điểm, nhân sinh không có cái gì khoái lạc có thể dạng này đem cựu địch nghiền ép tại dưới chân tới thông khoái. Tốt. Ngự Thiên Chân Nhất thống khoái đáp ứng, liền muốn dẫn dắt thủ hạ xuất thủ chu sát. Đây là tối tuyệt nhìn lên khắc, đây là lớn nhất không thể làm gì thời khắc. Đây là Mộng Khinh Trần lớn nhất ngu cuồng, khoái lạc thời khắc. Thế mà, đây không phải cuối cùng thời khắc. Nhanh ngậy. Nhanh ngậy. La Quân liều mạng câu thông Linh Tuệ Hòa Thượng, nhưng Linh Tuệ Hòa Thượng cũng đành chịu, hắn thở dài nói ra, bần tăng cũng không thể làm gì a. Thế nhưng là, chẳng lẽ? Ở thời điểm này, một thanh âm nhẹ nhàng nêm thai thanh âm truyền đến hiện trường. Trần Tiến Sinh, La Quân, tưởng niệm ta sao? Thình lình, là áo đen Tố Trinh thanh âm. Hỗn đản. La Quân, Trần Lăng Văn nói ngốc sau khi ngẩn ngơ, tiếp mà chính là cuồng hỉ liên tục. La Quân cũng nhịn không được mắng một tiếng áo đen Tố Trinh, cái này hỗn đản nữ nhân, nhất định phải tại cái này thời khắc sống còn mới bằng lòng xuất hiện sao? Sau đó, liền gặp hắc ảnh lấp lóe, đó lấy, áo đen Tố Trinh xuất hiện tại Lâm Phong trước người. Cái kia tử sắc thần mang bắn giết tại áo đen Tố Trinh thân thể. Áo đen Tố Trinh mi tâm chi tiếp lấy lại toát ra một đạo thần hồn, cái này thần hồn chính là An Như Làm, An Như Làm không có việc khác, cấp tốc bay đến Trần Lăng bên người, lo lắng rơi lệ nói, Lăng ca ca, ngươi thế nào? Trần Lăng nhìn đến An Như Làm lại là cái gì đều vui vẻ, hắn vui đến phát khóc, nói ra, xú nha đầu, ta không sao, ngươi về là tốt. Về sau, Lăng ca ca cũng không tiếp tục đem ngươi đơn độc phái đi ra. An Như Làm gặp Trần Lăng cũng không cần lo lắng cho tính mạng, liền cũng yên lòng, nàng khách khách cười một tiếng, nói ra, ngươi không có việc gì được rồi, ta muốn đi giúp Bạch tỷ tỷ. Nàng sau khi nói xong, thân hình lóe lên, đi vào áo đen Tố Trinh bên người, chính là đứng sóng vai. Mộng Kinh Trần, Ngự Thiên Chân Nhất, bọn họ nhìn đến áo đen Tố Trinh còn sống thời điểm, mắt tràn đầy kinh hãi, giật mình, không thể tin. Ngươi làm sao có thể? Ngươi không có khả năng. Ngươi làm sao có thể siêu thoát hắc ám hắc động? Mộng Kinh Trần quả thực là sắp điên. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì cái này không có đại não nữ nhân muốn như thế cường hãn? mà chính mình vắt hết vóc, dùng hết tiên số, mệnh số lại cũng không thể đem diệt sát. Tử sát thần mang y nguyên cường hãn vô xạ sát hắc áo tố trinh ở ngực, Mộng Khinh Trần lúc này còn không thể ngừng, bởi vì trong cơ thể nàng lực lượng quá mức bành trướng hung mãnh, nhất định phải hướng ra ngoài phóng thích mới có thể. Nhưng là cái này tử sát thần mang bắn tại áo đen tố trinh chỗ ngực, ngực nàng chỗ trở thành một chỗ hắc ám vòng xoáy, như màu đen nguyên tố hình thành hắc động một dạng, tĩnh mịch vô cùng tận. Tử sát thần mang bắn giết sau khi đi vào, trực tiếp bị vỡ nát thành hắc ám phân tử, sau đó bị áo đen tố trinh thôn phệ. Muốn được đại đạo, cần trải qua vạn kiếp mà không chết. Áo đen tố trinh nhìn về phía Mộng Khinh Trần, cười lạnh một tiếng, nói ra: ta cần phải cảm tạ ngươi đem ta dẫn tới cái chỗ kia, nếu không lời nói, ta vì sao lại có lúc này như vậy tạo hóa? Ngươi không dùng cao hứng quá sớm, ngươi bên này người cũng đã tản, coi như ta giết không ngươi, cũng sẽ để phía sau ngươi người toàn bộ đi đầu chôn cùng. Mộng Khinh Trần nghiêm nghị nói ra. Thật sao? Cái kia nhìn ngươi bản sự. Áo đen tố trinh cười lạnh một tiếng, nàng đón đến, còn nói thêm: tốt, chúng ta cũng đừng nói nhảm, chỗ có ân oán, giờ phút này kết đi. Tốt. Mộng Khinh Trần cũng đã làm giòn người, nàng thu tử sát thần mang, lập tức lại lần nữa tế ra phệ huyết pháp kiếm tới. Ngự Thiên Thần một, hai tên Long tộc trưởng lão, Thái Cổ Thiên Long, còn có Như Yên Trần những người này toàn bộ điều động. Lần nữa, gió dục mây vần. Áo đen tố trinh cũng xuất thủ, nàng thân hình bỗng nhiên tản ra, phiêu phiêu miểu miểu, thế mà hóa thành vô cùng tận màu đen phân tử. Trong chớp mắt, phương viên trăm dặm toàn bộ đều là loại này màu đen phân tử, giống như là màu đen nguyên tố bao phủ vũ trụ tinh không một dạng. Mộng Khinh Trần cảm thấy trước mắt không có mắt quen, cái này giống là trước kia vây khốn áo đen tố trinh địa phương. Bốn phía một vùng tăm tối, các cao thủ xa vào đến loại này hắc ám không rõ chi. Chương 2283, hắc động hải tâm. Màu đen phân tử toàn bộ hình thành tầng tầng lớp lớp lốc xoáy, vô hình dẫn lực tại đem mọi người hướng cái kia tâm địa mang lôi kéo. Tiểu thuyết, cái kia tâm địa mang, hắc động đã hình thành. Phân tử rửa sạch mọi người, vỡ nát mọi người, sau đó liền muốn thôn vẹ mọi người. Cái này khiến Mộng Khinh Trần thủ hạ bên này cao thủ cảm thấy không nói ra hoảng sợ cảm giác. Loại này hoảng sợ là đúng vũ trụ không biết hoảng sợ. Đồng thời, La Quân một đoàn người cũng bị áo đen tố trinh nhận tàng ở, cho dù là Mộng Khinh Trần cũng vô pháp tìm được bọn họ tung tích. Mộng Khinh Trần hít sâu một hơi, nàng mắt sáng như đuốc, lập tức hướng mọi người quát nói: nữ nhân này bị hút vào cái kia hắc ám thủy triều lên xuống chi, đã đem hắc ám thủy triều lên xuống ảo nghĩa cùng hoảng sợ mang ra. Nhưng nàng cuối cùng không có hắc ám thủy triều lên xuống tránh thức lực lượng. Mọi người đừng sợ bị cuốn vào hạch tâm ở giữa, hiện tại mọi người theo ta cùng một chỗ xâm nhập hạch tâm ở giữa, theo hạch tâm phá vỡ nàng pháp thuật. Áo đen tố trinh hơi hơi run lên, nàng là lịch kiếp trở về, tu vi tăng nhiều, nàng hắc động khu vực trung tâm, xác thực là lợi hại nhất cũng là kinh khủng nhất. Nhưng thành dường như Khinh Trần nói, nàng không có khả năng nắm giữ hắc ám thủy triều lên xuống toàn bộ lực lượng. Nếu như những người này toàn bộ xông vào hạch tâm về sau, cái kia nàng xác thực rất khó làm. Nữ nhân này quả nhiên không đơn giản. Cho dù cùng Mộng Khinh Trần là ở vào quan hệ thù địch, nhưng áo đen tố trinh cũng không thể không đối Mộng Khinh Trần kính nể mà tán thưởng. Mộng Khinh Trần, ngươi xác thực thông minh. Áo đen tố trinh thanh âm tại hư không sâu xa vang lên. Đại khái, ngươi dụng kế thành công, đem ta dẫn vào hiểm địa. Trong mắt ngươi, ta Bạch Tố Trinh là đồ ngu. Nhưng ngươi không biết hiểu, ta tính là bởi vì ta đối với ngươi xem thường cùng ta từ xa xưa tới nay tự tin ảnh hưởng ta. Mà bây giờ, ta không cần đối phó ngươi. Bóng tối này thủy triều lên xuống là ta tinh khí biến thành, ngươi còn không hiểu bóng tối này thủy triều lên xuống tránh thức biến hóa chi đạo. Cho nên, ngươi tìm không được ta. Ta chỉ cần trước đem ngươi những thứ này thủ hạ, trợ thủ giết chết. Mà ngươi, dược hiệu thoáng qua một cái, chờ đợi ngươi hội là tử vong. Mộng Khinh Trần thân thể mềm mại run lên, cái này một cái chớp mắt, nàng xác thực cảm thấy hoảng sợ. Mà hắc ám thủy triều lên xuống chi cũng xác thực sinh ra biến hóa, vô lượng thủy triều lên xuống mãnh liệt mà đến, vô số phân tử hình thành vô số không gian đem nàng cô lập, nàng rốt cuộc không cảm giác được bên người người khác tồn tại ở nơi nào. Đồng thời, Ngự Thiên Chân Nhất, Long tộc trưởng lão Thái Cổ Thiên Long chờ một chút, cũng toàn bộ bị cách biệt. Đây là hắc ám thủy triều lên xuống mị lực vị trí. Không gian này mê trướng, cho dù là tạo hóa cảnh cao thủ cũng không có nhanh như vậy phá giải ra. Đây là áo đen tố trinh lĩnh ngộ hắc ám thủy triều lên xuống lực lượng mang đến cải biến. Áo đen tố trinh chuẩn bị đi trước đánh giết Như Yên Trần, câu trần những người này. Ở trong mắt nàng, những người này quá dễ giết. Ma Sơn Thương không có thể nhìn đến áo đen tố trinh hành động, thấy thế không khỏi lập tức lớn tiếng nói: Bạch cô nương, không thể, bọn họ cũng không phải là có ý là địch, mà chính là mọi loại bất đắc dĩ a. Còn cầu Bạch cô nương giơ cao đánh khẽ. Mọi loại bất đắc dĩ. Áo đen tố trinh nhìn một chút Ma Sơn Thương Khung, nói ra: lòng dạ đàn bà, mọi loại bất đắc dĩ lại như thế nào, một dạng có thể đem các ngươi cho giết. Sau đó, áo đen tố trinh đi vào Như Yên Trần trước người. Trong nháy mắt đó, Như Yên Trần ở vào hắc ám không gian chi, bốn phía đều là hắc ám. Nàng cảm giác được hoảng sợ buông xuống, sau đó, sau lưng hắc ám, một đạo lôi kiếm chém giết mà đến. Nàng ngưng tụ tâm thần, cấp tốc khu động một miệng nguyên thần chi kiếm ngăn cản. Kiếm như phủ quang lực ảnh, lại như bích hải sinh triều, đột nhiên ba đảo hung dũng, thế mà trực tiếp đem áo đen tố trinh lôi kiếm diện sắt thành cho tàn. Như Yên Trần chính là nhất phụ chi chủ, nhưng cũng không phải phế vật. Áo đen tố trinh có chút kinh ngạc, nàng hiện tại hao tổn quá nhiều tâm thần khắc chế người khác. An Như là mặc dù là mạnh trợ giúp lớn, nhưng nếu như không có Trần Lăng chống đỡ, nàng cũng rất khó một người tới dung chuyển Như Yên Trần. Áo đen tố trinh đem An Như làm một chảo, sau đó đem nàng đánh thành phân vụn. An Như làm cấp tốc tản vào đến màu đen phân tử chi. Những thứ này màu đen phân tử lập tức điên cuồng tuôn hướng Như Yên Trần. Tình huống bây giờ chính là, giết một người, áo đen tố trinh có thể rút về một phần lực lượng đi đối phó người khác. Như Yên Trần bị bao phủ tại màu đen phân tử, cái kia màu đen phân tử còn có hắc ám long môi cả tới. Nàng lập tức khu động mái tóc tím dài hóa thành hộ giáp bao lấy thân thể. Như Yên Trần lúc này kêu khổ liên tục, nàng luôn miệng nói, tiền bối nhanh thu lôi đỉnh chi nộ, văn bối cùng tiền bối đối nghịch chính là bị bất đắc dĩ a. Áo đen Tố Trinh không thèm để ý như Yên Trần, nàng không phải là dễ giết người, nhưng minh bạch vũ trụ chân lý về sau, đối với những người này tánh mạng, nàng nhìn rất nhạt. Tại áo đen Tố Trinh pháp lực tăng thêm phía dưới, như Yên Trần tử sắc chiến giáp trong nháy mắt bị Hắc Ám Long Môi gặm nuốt sạch sẽ. Đó lấy, áo đen Tố Trinh nhất kiếm nữa chém giết tới, gọn gàng đem Như Yên Trần cho giết. Tiếp theo là Như Yên Trần thủ hạ cao thủ, áo đen Tố Trinh cùng ăn như làm phối hợp, chỉ một lúc sau, đem toàn bộ chém giết. Ầm ầm. Hắc Ám thủy triều lên xuống bắt đầu quay cuồng lên, áo đen Tố Trinh trông thấy Mộng Khinh Trần cùng Ngự Tiên Chân Nhất, còn có Long tộc trưởng lão, Thái Cổ Thiên Long đều tại vận chuyển tạo vật khí, thêm bọn họ lĩnh ngộ cùng toàn bộ pháp lực đánh tung áo đen Tố Trinh bố trí xuống không gian kết giới. Áo đen Tố Trinh vây khốn bọn họ, thuần túy lấy Hắc Ám thủy triều lên xuống ảo diệu, nàng pháp lực cường đại, cũng khốn không được cái này rất nhiều người. Lúc này, riêng là Mộng Khinh Trần, nàng là tại làm vùng vây dây chết, mà lại nàng pháp lực mạnh, áo đen Tố Trinh đơn đả độc đấu cũng không dám nhẹ tranh phong. Áo đen Tố Trinh khẽ nhíu mày, đột nhiên trong lòng nhất động, lại là trực tiếp phá vỡ Mộng Khinh Trần trói buộc. Trong chốc ngắn này, Mộng Khinh Trần trực tiếp rời đi Hắc Ám thủy triều lên xuống. Mộng Khinh Trần đứng tại Tử Phủ hư không, tuyết hoa hào hào mà xuống, 10.000 dặm tuyết phong thê lương. Nàng nhìn hướng phía dưới Hắc Ám thủy triều lên xuống. Nàng biết, nàng là có thể lại giết đi vào. Nàng chưa hẳn không thể đánh bại áo đen Tố Trinh. Chỉ là, nàng rất rõ ràng minh bạch, nếu như áo đen Tố Trinh đem La Quân những người kia toàn bộ mang đi, nàng cũng không thể tránh được. Nàng càng giết không chết áo đen Tố Trinh. Nếu như áo đen Tố Trinh không chết, mà chính nàng dược hiệu qua đây. Đơn giản như vậy lựa chọn, Mộng Khinh Trần là tuyệt đối sẽ làm. Nhưng, Mộng Khinh Trần không cam tâm. Nàng lưu luyến nhìn một chút Tử Phủ, nhìn một chút cái tinh cầu này. Nơi này là nàng mẫu tinh, nơi này thai nghén nàng sinh mệnh, chứng kiến nàng trưởng thành. Đừng, đa não ngôi sao. Sớm muộn có một ngày, ta sẽ trở về. Nữ tử áo đen, ngươi gọi Bạch Tố Trinh. Còn có La Quân, các ngươi đưa cho ta sỉ nhục, ngày khác, ta sẽ gấp bội hoàn trả. Mộng Khinh Trần sau cùng nhìn một chút cái này nàng chỗ quen thuộc thế giới, sau đó hóa thành một vệt cầu vồng, xông phá bầu khí quyển, xông vào vạn tượng vũ trụ chi. Nàng tốc độ rất nhanh, trong vòng một phút đã rời đi đa não tinh cầu mấy chục vạn dặm. Nàng không biết chính mình lúc nào sẽ trở về, nhưng nàng duy nhất biết là tương lai nàng lúc trở về, tất nhiên sẽ là vương giả trở về, tất nhiên sẽ có tuyệt đối nắm chắc. Nàng sẽ còn đi địa cầu tìm La Quân, tìm áo đen Tố Trinh. Mộng gia có nữ, tên là Khinh Trần, cả đời kiên cường, không kém ai. Hắc Ám thủy triều lên xuống chi, thiếu Mộng Khinh Trần về sau, áo đen Tố Trinh áp lực nhất thời thật to giảm thấp. Cái kia Hắc Ám thủy triều lên xuống pháp tắc càng thêm kiên cố lên. Áo đen Tố Trinh sau đó cùng ăn như làm đi thanh tẩy câu trần một hàng cao thủ, đám cao thủ này cũng bị áo đen Tố Trinh cùng ăn như làm triệt để giết chết. Về sau, áo đen Tố Trinh cùng ăn như làm cùng một chỗ chém giết Thái Cổ Thiên Long, tiếp mà đem cái kia hai tên Long tộc trưởng lao chém giết. Như thế về sau, trang chỉ còn lại có Ngự Thiên Chân Nhất. Hắc Ám thủy triều lên xuống càng phát ra vững chắc. Ngự Thiên Chân Nhất đương nhiên cũng phát hiện tình huống này, mà lại, trước mắt hắn không gian biến hóa, những cái kia Hắc Ám phân tử chậm rãi hình thành một cái thân thể bộ dáng, đương nhiên đó là áo đen Tố Trinh. An Như Làm cũng theo xuất hiện. Giờ khắc này, Ngự Thiên Chân Nhất là tuyệt vọng. Hắn nhìn về phía áo đen Tố Trinh, mắt có hoảng sợ, có tuyệt vọng, giờ khắc này, tâm tình của hắn là không phức tạp. Nghiên Súc, còn nhớ rõ ta nói qua lời nói sao? Ta sẽ giết ngươi. Áo đen Tố Trinh ánh mắt lạnh lẽo, từng chưa nói ra. Ngự Thiên Chân Nhất đắng chắc không, nói ra, nếu như ta quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, hướng ngươi thừa nhận sai lầm, ngươi có thể cho ta một con đường sống sao? Ta không biết, bất quá ngươi làm như thế, ta sẽ cân nhắc cân nhắc. Áo đen Tố Trinh cười lạnh một tiếng, nói ra. Ngự Thiên Chân Nhất từ bỏ tất cả tôn nghiêm, hắn huyễn hóa ra một tôn hình người, sau đó quỳ đi xuống. Ngự Thiên Chân Nhất là tu thành hình người, bất quá hình người là càng thấp một cấp tồn tại, hắn không quan tâm. Lúc này, hắn quỳ đi xuống, tay năm tay mười, đem chính mình mặt tắt thành đầu heo. Bạch cô nương, ta thịt heo không bằng, tội đáng chết vạn lần, cầu ngươi cho ta một con đường sống. Thứ nay về sau, ta nguyện ý làm trâu làm ngựa. Lúc này Ngự Thiên Chân Nhất lại không cái gì hào khí, hắn hèn mọn tới cực điểm, chỉ muốn cầu được một con đường sống. Tốt, rất không tệ. Áo đen Tố Trinh vỗ tay cười to, nàng nói ra, ta cân nhắc tốt. Ngự Thiên Chân Nhất mắt lóe qua một chút hy vọng. Sau đó, áo đen Tố Trinh lánh khóc không nói ra, ta vẫn là quyết định giết ngươi. Ngươi? Ngự Thiên Chân Nhất buồn giận đan sen, phẫn hận tới cực điểm. Hắn lập tức đứng dậy, hóa thành thần long hình thái muốn hướng áo đen Tố Trinh bạo phát. Đã cầu không được sinh mệnh, đó là đương nhiên muốn liều chết tướng bác. Chậm. La Quân lúc này thời điểm khôi phục một số thương thế, hắn cấp tốc đi vào áo đen Tố Trinh bên người. Làm gì? Áo đen Tố Trinh có chút khó chịu. Ngự Thiên Chân Nhất lại là lập tức thu khí thế, hắn cảm nhận được một tia sinh cơ a. La Quân trầm giọng nói ra, Ngự Thiên Chân Nhất không thể giết. Vì cái gì? Áo đen Tố Trinh nói ra. La Quân nói ra, ngày khác Mộng Khinh Trần đi mà quay lại, người nào tới đối phó nàng? Chúng ta không khả năng thời gian dài ở chỗ này. Nếu như chúng ta như thế chạy đi, tương lai Mộng Khinh Trần trở về, tinh linh tộc còn có nhân loại, toàn bộ đều muốn bị nàng độc thủ. Áo đen Tố Trinh vẫn là không quá nhanh nhẹn, nói ra, cùng chúng ta có quan hệ gì? Cùng ta có quan hệ a? La Quân nói ra. Áo đen Tố Trinh bất đắc dĩ, nói ra, tốt tốt tốt, đều nghe ngươi. La Quân chính là mặt giãn ra mà cười. Ngự Thiên Chân Nhất thì là thở phào một hơi. La Quân liền cũng nhìn về phía Ngự Thiên Chân Nhất, hắn ôm quyền nói ra, Long Thần tiền bối. Ngự Thiên Chân Nhất hơi sững sờ, La Quân khách khí như vậy, hắn thật đúng là có chút xấu hổ. Ngay sau đó thẹn thùng nói ra, ngươi khách khí. Chương 2284, thời khắc sinh tử. La Quân nghiêm mặt nói ra, ta không biết Mộng Khinh Trần nói gì với ngươi, đại khái là để cho ngươi biết, chúng ta muốn tới xâm lược đa não tinh cầu đi hắn đón đến, nói ra, nhưng cái này toàn bộ đều là hoang ngôn, Mộng Khinh Trần tự thân lòng lang dạ thú, nhân tộc đã bị nàng cơ hồ muốn đuổi tận giết tuyệt, biến thành tử tinh tộc nô lệ. Tinh linh vương dạ tỷ chính là bởi vì sợ hãi tinh linh tộc trở thành người kế tiếp tộc, cho nên mới sẽ cùng ta cùng một chỗ phản kháng tử tinh tộc. Bây giờ, ạt dạ tỷ điện hạ cũng bị độc thủ, ta sợ tinh linh tộc bị nàng hủy diệt, cho nên mới không xa 10.000 dặm đi tìm ta bằng hữu nhóm đến giúp đỡ. Ngự Thiên Chân Nhất nghe vậy không khỏi phẫn nộ, nói ra, Mộc Khinh Trần cái này bị ổi tiện nhân, cư nhiên như thế giấu giếm ta, nàng nói cho ta biết, ngươi đã liên hợp thú thần, lại thành công làm tinh linh vương. Hiện tại còn muốn đi chuyển người địa cầu đến chiếm lĩnh đa nao tinh cầu. Ta thế mà nàng ắt làm. Ngự Thiên Chân Nhất là thật phẫn nộ, không nói đến hắn. Mộc Khinh Trần hôm nay cách làm quá không đủ nghĩa khí, đem hắn cự long tộc cao thủ toàn bộ kéo qua, kết quả cảm giác được nguy hiểm, nàng mình ngược lại là chạy, không để ý cự long tộc chết sống. Cái này khiến Ngự Thiên Chân Nhất đối Mộc Khinh Trần thống hận cùng cực. La Quân cũng không thèm để ý Ngự Thiên Chân Nhất đến cùng là thật tâm hay là giả dối, hắn đối Ngự Thiên Chân Nhất nói ra, chúng ta khả năng gần nhất sẽ rời đi đàn nao tinh cầu, ngươi nếu như muốn sống mạng chỉ có một đường có thể đi. Liên để cho Ma Sơn Thương Khung khống chế ngươi não vực, ngươi cũng không cần lo lắng Ma Sơn Thương Khung sẽ đem ngươi như thế nào. Bởi vì ta sẽ phái người khống chế lại Ma Sơn Thương Khung. Nhân tộc không thể làm bất kỳ chủng tộc nào nô lệ. Ngự Thiên Chân Nhất cười khổ, nói ra, ta đồng ý, ta vốn không có lựa chọn. Như thế rất tốt. La Quân vẫy tay, để Ma Sơn Thương Khung tới. Về sau, Ma Sơn Thương Khung thuận lợi trưởng khống Ngự Thiên Chân Nhất não vực. Như thế về sau, La Quân mới lên tiếng, ngươi về trước Cự Long tộc đi, sau một ngày lại đến Tử phủ đưa tin, ta còn có việc muốn bàn giao ngươi. Ngự Thiên Chân Nhất nói ra, vâng. Sau đó, Ngự Thiên thật vừa rời đi, xám xịt rời đi. Kết quả này, đại khái là hắn vĩnh viễn cũng không nghĩ tới. Tử phủ bên này rốt cục khôi phục lại bình tĩnh. Tại Tử phủ Tử Thần cung bên trong, La Quân bên này kiểm tra mọi người thương thế. Người khác thương thế đều không có gì đáng ngại, nghiêm trọng nhất là Phó Thanh Trúc, thứ hai thì là Hòa Hồng Cân. Hòa Hồng Cân cũng không có nguy hiểm đến tính mạng, cực kỳ an dưỡng có thể khỏi hẳn. Mà Phó Thanh Trúc lại là bắt đầu bắp thịt héo rút, quả thận suy kiệt. Hắn pháp lực toàn bộ tan rã, không cách nào ngưng tụ. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, hắn là một con đường chết. Tử Thần cung hào hoa trong tầm cung, Phó Thanh Trúc nằm ở giường, hắn lâm vào hôn mê chi. Chúng người đối mặt Phó Thanh Trúc, lại toàn bộ đều là vô kế khả thi, không biết nên như thế nào thi cứu. Lăng Tiền Bối, ngài lớn nhất kiến thức rộng rãi, ngài nhưng biết, có cái biện pháp gì có thể cứu Phó huynh sao? La Quân Tâm tính thiện lương sinh bi thương khổ sở, hắn là tiểu ngà chăn nuôi, cùng Phó Thanh Trúc bây giờ cũng là huynh đệ tình thâm. Lại thêm Phó Thanh Trúc lần này đến là vì giúp hắn. Nếu thật Phó Thanh Trúc thân vẫn, La Quân Tâm khó có thể tiếp nhận, càng không biết cái kia muốn thế nào đi đối mặt tiểu ngà. Trần Lăng cẩn thận xem xét Phó Thanh Trúc thương thế về sau, hắn thở dài, nói ra, hiện tại ta còn không có cách nào cho ra đáp án tới. Ta không biết ta tính thanh mục đế hoàng khí phải chăng có thể giúp được hắn. Áo đen Tố Trinh ở một bên nói ra, bây giờ còn có một cái vấn đề khác, đó là từ nơi này trở lại địa cầu truyền tống trận đã tổn hại. Chúng ta muốn trở lại địa cầu còn cần 20 ngày tới công phu. Hắn có thể chống đỡ chúng ta về đến địa cầu sao? Trần Lăng suy nghĩ một chút, còn nói thêm, La Quân, ta nghe Hiên Chính Hạo nói một ít gì đó. Ngươi Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống bên trong không phải còn có trùng hoàng sao? Hắn mới thật sự là kiến thức rộng rãi nhân vật, ngươi sao không mời hắn ra đến xem? La Quân gật gật đầu, hắn đương nhiên sẽ không quên trùng hoàng. Chỉ là lúc này Trần Lăng bọn họ ở chỗ này, hắn tự nhiên muốn hỏi trước Trần Lăng. Đây cũng là cái tôn trọng vấn đề. Sau đó, La Quân còn nói thêm, nhanh nhẹ bây giờ không tình nguyện lắm gặp người, còn mời mọi người trước tránh một chút. Trần Lăng bọn người gật gật đầu, sau đó đều nhanh nhanh ra tầm cung. Như thế về sau, La Quân mới đưa Linh Tuệ Hòa Thượng phong xuất. Linh Tuệ Hòa Thượng bây giờ thật là không tình nguyện lắm gặp hắn người, hắn trước kia là bực nào phong cảnh, bây giờ trầm luân đến tận đây. Người khác đối với hắn kính trọng, hắn cảm thấy khó chịu. Người khác đối với hắn không kính trọng, hắn càng chịu không được. Cho nên, không bằng không thấy. Linh Tuệ Hòa Thượng sau khi đi ra, lập tức hóa thành tụ nhân. Hắn nhìn Phó Thanh Trúc thương thế về sau, nói ra, rất phức tạp, giấc mộng kia Khinh Trần đem tạo vật khí đã đánh vào đến hắn ngũ tạng lục phủ chi, vận tăng hiện tại tạo hóa tu vi đều không có, cho nên không có khả năng khu trừ loại này tạo hóa thương tổn. Bất quá, vận tăng có thể trì hoãn tính mạng hắn, để cho các ngươi về đến địa cầu. Phía Đông Tính đã là tạo hóa cảnh cao thủ, lại tu luyện không kém gì Bần Tăng Thanh Mục Đế Hoàng Công, có lẽ nàng có thể cứu sống hắn. La Quân hơi hơi thở phào, nói ra, có hy vọng tốt. Linh Tuệ Hòa Thượng cũng thở dài, hắn nói ra, người cuối cùng cũng có vừa chết, La Quân đạo hữu, ngươi về sau muốn thói quen loại này sinh ly tử biệt. Ngươi nhìn lần này giết hại, lại chết bao nhiêu người? Cái gì tạo hóa cảnh còn không phải cùng dạng biến thành cho bụi, toàn bộ đều là thời gian sớm muộn mà thôi, bao quát chính ngươi. La Quân nói ra, ta minh bạch ngươi ý tứ, có thể ta ý nguyên tiếp nhận không? Không thể không tiếp nhận thời điểm, không thể tiếp nhận, cũng phải tiếp nhận. Linh Tuệ Hòa Thượng sau khi nói xong, liền còn nói thêm, Bần Tăng chữa thương cho hắn. Sau đó, Linh Tuệ Hòa Thượng bàn tay đến Phó Thanh Trúc cái chán. Hắn tay là nhánh cây này cấp tốc sinh trưởng, trưởng thành mạn mạn thanh đằng, giây lát về sau, thanh đằng đem Phó Thanh Trúc hạ toàn bộ bao trùm. Phó Thanh Trúc như tại động chi đồng dạng. Linh Tuệ Hòa Thượng linh dịch hướng Phó Thanh Trúc trong thân thể dũng mãnh lao tới, đồng thời tại thanh đằng chi bắt đầu lưu chuyển, thai nghén linh dịch chi khí. Cái này có thể để Phó Thanh Trúc toàn thân dưới đều hấp thu loại này dinh dưỡng, cũng kích phát hắn tự thân bắt đầu ngăn cản. Phó Thanh Trúc tại tối tâm chi cũng có phản ứng, hắn bắt đầu tham lam hấp thu loại này dinh dưỡng. Hắn trải qua mạch, ngũ tạng lục phủ bắt đầu chậm rãi tu bổ. Ước chừng nửa giờ sau, Linh Tuệ Hòa Thượng thu công. Hắn lộ ra tinh bị lực tấn, mà Phó Thanh Trúc ngũ tạng lục phủ, kinh mạch toàn bộ chữa trị hoàn tất. Nhưng Phó Thanh Trúc vẫn không có tỉnh táo lại, cái này cũng không có nghĩa là nhanh nhạy cứu sống Phó Thanh Trúc. Bởi vì Linh Tuệ Hòa Thượng không cách nào khu trừ hắn thân thể tạo vật khí. Những thứ này tạo vật khí đã xâm nhập Phó Thanh Trúc cốt tủy. Linh Tuệ Hòa Thượng làm ra chỉ là trì hoãn Phó Thanh Trúc tánh mạng. Bần tăng cần muốn nghỉ ngơi thật tốt một phen. Linh Tuệ Hòa Thượng theo rồi nói ra, trong vòng 3 tháng, Phó Thanh Trúc không có nguy hiểm tính mạng. Nhưng theo những thứ này tạo vật khí ăn mòn, hắn hội càng ngày càng khó cứu, chỗ lấy các ngươi chỉ hoan không được. La Quân gật gật đầu, hắn biết tình huống tính nghiêm trọng. Chương 2285, bất đắc dĩ. La Quân nóng lòng muốn rời khỏi đàn nao tinh cầu, nhưng cũng không thể lập tức rời đi. Phẩm sách lưới bên này còn có quá nhiều chuyện cần phải xử lý. Tinh linh tộc còn muốn khắc phục hậu quả, nhân tộc tuy nhiên cao thủ toàn diện, nhưng còn có rất nhiều nhân loại sinh hoạt tại khó khăn chi. La Quân trực tiếp cùng Ma Sơn Thương Khung ngả bài, hiện tại chúng ta muốn diệt tử tinh tộc cũng không khó, nhưng ta sẽ không như thế làm. Bởi vì ngươi cùng ta đã từng là chiến hữu. Ma Sơn Thương Khung đại khái hiểu La Quân ý tứ, hắn lập tức hướng La Quân bảo đảm nói, về sau tử tinh tộc cấp chứng đều đi tự thân tu luyện con đường này, tuyệt không lại nhiễm chỉ nhân loại. Ngươi cam đoan đến? La Quân biểu thị hoài nghi. Ma Sơn Thương Khung chần chờ một cái trước mắt, hắn xác thực không cách nào hoàn toàn cam đoan. La Quân tâm thực rất rõ ràng, lớn nhất tốt biện pháp giải quyết là đem cái này tử tinh tộc toàn bộ diệt. Tử tinh tộc dựa vào nhân loại đến ấp trứng, bản thân là tràn ngập tội ác. Nhưng La Quân lại làm không được như thế tâm ngoan, tử tinh tộc đã ấp trứng gia tộc nhân đạt tới 30.000. Hắn có thể đem những người này toàn bộ giết sao? Hắn làm không được. Mà lại, La Quân có thể đem kể vai chiến đấu Ma Sơn Thương Khung, đoạt mệnh thư sinh, Ma Sơn Liên Thành cũng giết sao? Hắn không thể. Nếu như đem bọn hắn tộc nhân toàn bộ giết sạch, lại không giết Ma núi Thương Khung bọn họ, được không? Cái này đều không được. Như vậy chỉ có thương lượng. Thực tử tinh tộc hiện tại người bình thường miệng cũng có thể sinh đẻ hải tử. Ma Sơn Thương Khung nói ra, chúng ta về sau hội nghiêm ngặt khống chế, tận lực không đi thương tổn hại nhân loại. Thử tinh tộc cùng nhân loại cần phải là bạn tốt. La Quân nói ra, như vậy đi, hoàn toàn ngăn cản, ta biết cũng không có khả năng. Nhân loại chi, tất nhiên thiếu không đại gian đại ác, tội ác tẩy trời người. Đến lúc đó, ta để nhân tộc cho các ngươi một số danh ngạch. Danh ngạch chỉ có thể bọn họ đến cho, có thể a? Ma Sơn Thương Khung đại hỉ, nói ra, đương nhiên có thể. Một năm 10 cái. La Quân nói ra. Ma Sơn Thương Khung nói ra, có thể. La Quân cũng cảm thấy bất đắc dĩ, hắn biết căn này vẫn là hội diễn sinh ra rất nhiều tội ác. Như nhân loại cao tầng chịu không nổi dụ hoặc bức người lương thiện làm kỵ nữ chờ một chút đều là có khả năng. Nhưng, nước quá trong ắt không có cá. Lại nghiêm mật pháp quy đều ngăn cản không mục nát cùng tham lam xuất hiện. Chỉ có thể là làm hết sức mình, nghe thiên mệnh. Nhân tộc bên này, đến lưu lại một người đến chăm sóc, còn nhất định phải chấn được trang diện. Tại La Quân cùng Ma Sơn Thương Khung sau khi thương nghị, hắn đem những tình huống này cùng Trần Lăng, áo đen Tố Trinh bọn người nói. Trần Lăng sau khi nghe xong, nói như thế, La Quân nao nao, hắn đương nhiên biết, lưu lại một người tới là tốt nhất. Nhưng lưu lại người nào đến đâu? Đó là cái vấn đề. Những người này đều không phải là La Quân thủ hạ, hắn làm cho người nào lưu lại? Ai nguyện ý lưu lại? Đây đều là vấn đề mấu chốt. Mà lúc này đây, Trần Lăng mỉm cười, nói ra, hiện ở thiên mệnh tại La Quân các ngươi những người tuổi trẻ này thân thể. Như vậy đi, ta tạm thời lưu tại nơi này, ta sẽ giúp các ngươi tại nhân tộc bên trong bồi dưỡng một số người mới. Các loại bồi dưỡng đến không sai biệt lắm ta lại rời đi. La Quân nghe vậy lại hỉ, nói ra, như thế thật là giải quyết vãn bối nan đề, nhưng là tiền bối, cái này quá hủy khuất ngài. Trần Lăng nói ra, cái này có hủy khuất gì, ta mấy năm gần đây cũng không có chuyện gì. Như vậy đi, các ngươi hồi trước khi đi, chúng ta làm chuyển tống trận, về sau, ngươi cũng để cho ngươi tính gì tới. Có nàng bồi tiếp ta vừa vặn. La Quân nói ra, tốt. Hắn như chút được gánh nặng. Trần Lăng chủ động đưa ra ở lại đây đa não ngôi sao, cái này xác thực giải quyết La Quân rất nhiều lo lắng. Đa não ngôi sao đi đến bây giờ, rất nhiều cục diện đều là bởi vì La Quân tạo thành. Hắn mặc dù là có thể chạy đi, nhưng là cùng vì nhân tộc, hắn không thể không đi quản những người đáng thương kia loại. Còn có tinh linh tộc cũng cần chăm sóc. Trần Lăng lưu lại, hết thể dễ làm. La Quân còn đưa ra, để Ngự Thiên Chân Nhất cùng Ma Sơn Thương Khung nao vực đều vì Trần Lăng nắm trong tay. Dạng này mới tính không có sơ hở nào. Trần Lăng tự nhiên cũng không phản đối. Theo trình độ nào đó tới nói, La Quân cùng Trần Lăng là cùng một loại người. Cho nên bọn họ muốn pháp có thể đạt thành nhất trí. Linh Nhi thì là cơ bản không có ý kiến gì, dù sao La Quân nói làm sao bây giờ, nàng làm thế nào. Tần Lâm Hòa La Quân cũng là đồng dạng ý kiến, bọn họ ba người này, tâm đều là có trách trời thương dân tâm địa. Mà Lâm Phong mặc dù là thê nữ nguyện ý từ bi, nhưng hắn ở sâu trong nội tâm sẽ cảm thấy, cái này có quan hệ gì với ta? Đời này, ai không chết? Ta tại sao muốn quản những người này chết sống? Áo đen Tố Trinh thì là đối La Quân cùng Trần Lăng thẳng thắn nói ra, ta không cho rằng cần thả một người thủ tại chỗ này, cái này vũ trụ tinh không, vạn giới san sát, bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu bất công, bao nhiêu sự tình, các ngươi ngộ một kiện muốn đi giải cứu thế nhân. Coi mình là cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát sao? Có thể các ngươi cứu được sao? Các ngươi bả vai, khiêng nổi bao nhiêu? Nàng sau đó còn nói thêm, vạn hoa bụi qua, mảnh diệp không dính vào người mới là đúng. Chúng ta có thể không tồi hoa xem như từ bi. Trần Lăng nghe xong cười nhạt một tiếng, nói ra, Bạch cô nương, ngươi lời nói là có đạo lý. Chúng ta tự nhiên đảm đương không nổi tất cả gánh nặng. Thực cũng không có nhiều như vậy đại đạo lý đi, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Làm chút đủ khả năng sự tình mà thôi, rất đơn giản, cũng không cần lên tới cái gì độ cao. Tùy duyên tâm hỷ mà thôi. Có người nguyện ý làm không bị trói buộc phong, có người nguyện làm triền miên vân, đều là khác biệt lựa chọn. Áo đen Tố Trinh không khỏi nhìn nhiều Trần Lăng, nàng cũng cười một tiếng, nói ra, dưới chân phong thái, hôm nay mới tính hoàn toàn kiến thức đến. Quả nhiên không hổ là Hoa Đại Đế, ngươi kia cái gì diệu thiện muốn thực sự nhiều. Năm đó Tây Vương Mẫu lấn ta áp ta, bị ta tìm môn đi, diệu thiện tự xưng là chính nghĩa, không phân tốt xấu trấn áp ta. Nàng, ta là vĩnh viễn nhìn không. Cái kia phiên chuyện xưa, Trần Lăng cũng theo La Quân miệng có nghe thấy. Bạch cô nương sự tích, càng là khiến tại hạ bội phục. Trần Lăng từ đáy lòng nói ra. Áo đen Tố Trinh khoát khoát tay, nói ra, chúng ta khác lẫn nhau lấy lòng. Nàng sau đó cũng chẳng nói hắn, chỉ là còn nói thêm, các loại cái kia Ngự Thiên Thật vừa đến, ta còn có chuyện muốn tìm hắn đây. Chuyện gì? Trần Lăng quái hỏi. Áo đen Tố Trinh nói ra, ngày đó ta cùng tiểu nha đầu bị Mộng Khinh Trần lấy Tiêu Linh Bảo Tàng lừa gạt nhập Hắc Ám Thủy Triều lên xuống chi. Tuy nhiên chúng ta bị lừa, nhưng cái này Tiêu Linh Bảo Tàng thế nhưng là thật, chúng ta đi trước đó, làm sao đều phải đem cái này bảo tàng cho cầm. La Quân ánh mắt sáng lên, hắn có thể nghe Trùng Hoàng nhanh nhạy nói qua, cái kia Tiêu Linh năm đó thế nhưng là cái khó lường nhân vật. Hắn bảo tàng tất nhiên là có không ít chỗ tốt, cái này là không thể bỏ qua. Tuy nhiên thời gian khẩn cấp, nhưng bây giờ Phó Thanh Trúc thương thế đã được đến trì hoãn, cho nên trước đoạt bảo tàng, vậy cũng là rất không tệ. Hết thảy liền đều an bài đến ngay ngắn trật tự. Ngự Thiên Chân Nhất ngày thứ 2 đến đúng giờ đến, cung kính có thừa. Trần Lăng thuận lợi trưởng khống Ngự Thiên Chân Nhất cùng Ma Sơn Thương Không Náo Vực. Như thế về sau, La Quân bên này yêu cầu Ngự Thiên Chân Nhất dẫn bọn hắn tiến về Tiêu Linh Bảo Tàng điện. Ngự Thiên Chân Nhất đương nhiên cũng không cự tuyệt. Một đoàn người rất mau ra phát, bởi vì Tần Lâm cùng Hỏa Hồng Cân thương thế rất nặng, tự nhiên là không đi. La Quân cùng Linh Nhi cũng quyết định lưu lại chiếu cố người bị thương, liền để Trần Lăng, Áo Đen Tố Trinh cùng Ngự Thiên Chân Nhất tiến đến. Trần Lăng nghe La Quân an bài, hắn cười cười, nói ra, ta có đi hay không cũng không đáng kể, La Quân ngươi đối với trận pháp chìm đắm rất sâu, vẫn là ngươi đi qua so sánh phù hợp một số. Ta ở nhà chiếu cố người bị thương đi. Như vậy sao được? La Quân kiên quyết cự tuyệt. Trần Lăng nói ra. Ngự Thiên Thật vừa xen vào nói ra, chư vị tiền bối, cái kia Tiêu Linh Bảo Tàng tuy nhiên tồn tại, nhưng chúng ta lần này tiến đến cũng không nhất định có thể tìm tới. Hắn bắt đầu không nói, là sợ La Quân mọi người cảm thấy hắn có lòng từ chối. Lúc này thời điểm, Ngự Thiên Chân Nhất đem ngọn nguồn toàn bộ nói ra. Áo Đen Tố Trinh lập tức nói ra, đã mỗi người đi vào chỉ có thể cầm hai kiện, cái kia La Quân, Linh Nhi, các ngươi đều đi. Người bị thương mang theo là. Áo Đen Tố Trinh là cái gọn gàng người, La Quân cũng cảm thấy việc này có thể thực hiện. Vốn là hắn là cảm thấy ngoài vũ trụ hoàn cảnh ác liệt, tuy nhiên bọn họ có thể cung cấp không khí, nhưng cuối cùng không bằng ở chỗ này đến tốt. Nhưng đã ở trong đó có chỉ có thể cầm hai kiện bảo bối quý củ. Như vậy, đều đi tốt. Chính là liền Phó Thanh Trúc cũng mang. Ma Sơn Thương Khung ở một bên trông mong, La Quân vung tay lên, để Ma Sơn Thương Khung, Ma Sơn Liên Thành, còn có Đoạt Mệnh Thư Sinh cũng cùng một chỗ tiến đến. La Quân tính cách mặc dù có chút quá nhân từ, nhưng hắn tuyệt đối là cái hào phóng người. Ma Sơn Thương Khung cũng rất nói, biết mình đám người này hiện tại đúng là kém một bậc. Cho nên lập tức nói ra, chúng ta đều chỉ muốn một kiện bảo bối, còn lại toàn bộ cho La Quân tiên sinh ngươi đến xử trí. La Quân cũng không có trực tiếp cự tuyệt, chỉ nói là nói, lại nói. Lần này thương nghị bình tĩnh về sau, mọi người cũng không có làm tiếp trì hoãn. La Quân dùng phòng bị tu di chế tạo trận pháp, dùng pháp lực đem phòng bị tu di bên trong các loại chân không áp lực thăng bằng, gắng đạt tới để phòng bị tu di cho dù là đến ngoài vũ trụ cũng cùng tại địa cầu là một dạng. Lấy La Quân trước mắt tu vi tới nói, cái này cũng không có gì khó khăn. Tìm chút tài liệu cùng tinh thạch, thêm một ít linh đan, rất mau đánh tạo tốt. Sau đó, mọi người liền xuất phát, cùng một chỗ hướng cái kia thần bí thủy triều thời không chỗ xuất phát. Tại Ngự Thiên Chân Nhất chỉ huy dưới, ước chừng 2 giờ sau liền đến chỗ kia thần bí thủy triều thời không khu vực. Thời không nguyên tố tại vũ trụ là cực nguy hiểm một loại nguyên tố, có thể khiến người ta trong nháy mắt dung nhan giàn mua, cũng có thể khiến người ta mất phương hướng tại thời không đại hải chi, vinh thế không được siêu sinh. Năm đó Trùng Hoàng nhanh nhạy ỷ vào thân thể cường đại, có thể vô hạn sinh trưởng, không nớt nói đều không để vào mắt. Nhưng sau cùng rơi xuống thời không loạn tượng chi vẫn là mất đi vẫn lấy làm kiêu ngạo thân thể, từ đó học hội làm thế nào một cái côn trùng. Mọi người tại tinh không chi đứng nghiêm, phía trước một mảnh đen kịt, như mây đen áp thành đồng dạng, những cái kia thời không nguyên tố bao trùm phạm vi ngàn dặm, đồng thời hình thành một cái vòng tròn, trong trong ngoài ngoài, tầng tầng lớp lớp đều đang xoay tròn, cũng hình thành hấp lực. Mà cái kia Tiêu Linh Bảo Tàng giấu ở Áo Đen Tố Trinh nhìn về phía cái này thời không nguyên tố phân tử hải dương, nàng hút miệng hàn khí, nói ra, nếu như Mộng Khinh Trần là đem ta cùng tiểu nha đầu đưa vào trong này, vậy chúng ta còn thật chết không táng sinh chi địa. Chí ít cho dù không chết, cũng là ra không được. La Quân nói ra, nàng vĩnh viễn sẽ không như thế làm, bởi vì nàng một khi dẫn bạo thủy triều thời không, như vậy nàng không chiếm được Tiêu Linh Bảo Tàng. Chương 2286, môn chủ chưa về. Thế sự nhân quả, thường thường diệu. Tiểu thuyết. Tại sau khi phát sinh, mọi người thường sẽ cảm khái lúc trước chỉ xảo diệu hoặc là tính ngẫu nhiên. Mà tính ngẫu nhiên thì sẽ trở thành sau cùng tính tất yếu. Lúc này, chúng ngươi đối mặt thời không nguyên tố phân tử hải dương, cũng cảm nhận được cái này thời không nguyên tố sự khủng bố. Cái này lấy La Quân đối với trận pháp quen thuộc nhất, hắn lại có hấp động tinh thạch, đối vũ trụ cũng có đầy đủ giải. Hắn pháp lực thăm dò vào thời không hải dương về sau, liền bắt đầu thăm dò. Bất quá sau một lát, La Quân thu hồi pháp lực. Thế nào? Mọi người chờ đợi nhìn về phía La Quân, Áo Đen Tố Trinh hỏi trước. La Quân cười khổ lắc đầu, nói ra, như Long Thần nói tới một dạng, bên trong này có quy luật, hơn nữa còn cần chờ đợi. Quy luật ít nhất là 3 tháng mới xuất hiện một lần, hiện tại chúng ta còn cần chờ đợi 3 tháng. Mà lại, cho dù quy luật xuất hiện, muốn tiến đụng vào Quy Tiên Động phủ cửa lớn cũng cần rất đại vật khí. 3 tháng, La Quân khẳng định là sẽ không chờ. Bất quá ngược lại là có thể sau khi trở về lại đến, nhưng La Quân cũng không nhiều hứng thú lắm. Trần Lăng cười nhạt một tiếng, nói ra, ta đối với trận pháp giải không bằng La Quân ngươi, nhưng cái này thời không nguyên tố chi nguy hiểm ta có thể cảm giác được. Thời gian vật này, cho dù là lại đại thần thông, cũng không nên tùy tiện đi khiêu chiến. Chúng ta không e ngại thám hiểm cùng khiêu chiến, nhưng vô vị đi thám hiểm, coi sinh mệnh là trò đùa, vẫn là không thể làm. Ta nhìn cái này bảo tàng, quên đi. Trần Lăng là thoải mái người, đối bảo tàng không có mãnh liệt như vậy khát vọng. Mà Áo Đen Tố Trinh bọn người cũng là như thế, mọi người chẳng qua là cảm thấy dễ như trở bàn tay bảo tàng không cần thiết. Nhưng lúc này đã như vậy khó khăn, vậy coi như. Ngay sau đó mọi người cũng ăn nhịp với nhau, sau đó liền rời đi chỗ thị phi này. Tiêu Linh Bảo Tàng sự tình, này kết. La Quân bên này mang theo mọi người trước trở lại địa cầu đi, Trần Lăng hòa La Quân cùng một chỗ hợp lực bố trí tốt truyền tống trận. La Quân lấy truyền tống tinh thạch. Sau đó, Trần Lăng tại mọi người trước khi đi lúc cố ý hướng Tần Lâm ngỏ ý cảm ơn. Bởi vì Sơn Hải Châu hắn là còn không trở về. Tần Lâm thì lập tức nói ra, tiền bối tuyệt đối đừng khách khí với Văn Bối, núi này Hải Châu bản thân không phải Văn Bối, chính là Tam đệ đưa cho Văn Bối, hiện ở tiền bối lấy ra có đại tác dụng, Văn Bối cũng cảm thấy đây là lớn nhất an bài xong. Ngươi có lòng? Trần Lăng nói ra, bất kể như thế nào, ta đều thiếu nợ ngươi một cái nhân tình. La Quân xen vào nói, nếu nói nhân tình, vậy ta không biết thiếu tiền bối ngài bao nhiêu nhân tình. Cho nên, ta cảm thấy, chúng ta dứt khoát cái gì cũng không cần luận. Trần Lăng cười ha ha một tiếng, nói ra, tốt, tốt, tốt. Hắn chỉ nói ba chữ tốt, còn lại cái gì cũng sẽ không tiếp tục nói. Liên này cáo biệt, La Quân cùng áo đen Tố Trinh mang theo mọi người tại vũ trụ hư không xuyên thẳng qua lên, hướng về địa cầu xuất phát. Thiên địa vũ trụ tuy nhiên bao la băng ác, nhưng người khoảng cách cùng địa cầu càng xa, trong lòng bọn họ hội càng phát ra tưởng niệm địa cầu. Địa cầu là bất luận cái gì vũ trụ tinh vực đều không thể thay thế, đó là bọn họ căn vị trí. Tại trở về đường, La Quân mới chính thức hướng áo đen Tố Trinh hỏi một vài vấn đề. Lớn nhất vấn đề mấu chốt là, áo đen Tố Trinh là làm sao theo cái kia hắc ám nguyên tố trong lỗ đen thoát đi ra. Vấn đề này thực rất thú vị. Áo đen Tố Trinh cũng rất có hứng thú nói với La Quân chuyện đã xảy ra. Nguyên tắc tới nói, hắc ám phân tử hội vỡ nát thịt người thân thể, linh hồn, nguyên thần, pháp lực. Vỡ nát về sau là một con đường chết. Ta pháp lực tại địa cầu, vũ trụ, nhiều lắm là tính toán cái tầng, nhưng không thể tính toán đỉnh chóp tầng. Nhưng là, cho dù thánh nhân tiến hắc ám thủy triều lên xuống bên trong, cũng không nhất định có thể còn sống sót. Mà cùng ta tiểu nha đầu lại có thể sống sót. Ngươi biết tại sao không? La Quân nói ra, bởi vì các ngươi đều là tu luyện thần hồn. Áo đen Tố Trinh nói ra, cái này chỉ có thể coi là chính xác gần một nửa, chúng ta tu luyện thần hồn không giả. Nhưng hắc ám thủy triều lên xuống vỡ nát cường độ là không thể tưởng tượng. Hết lần này tới lần khác, ta là vượt qua 9 tầng lôi kiếp. Mà tiểu nha đầu càng đặc biệt, hấp thu thái cổ ma văn, sau cùng chuyển hóa thành rồng mối, lại hấp thu pháp huyết thấu cốt đinh thánh nhân chi huyết chờ một chút lực lượng. Nàng cũng là 10 phần quái thai. Chúng ta bị hắc ám phân tử phấn túy thành ức vạn, nhưng chúng ta vẫn còn có được chính mình ý nghĩ, sau đó chúng ta tại hắc ám phân tử dây dưa, tới đồng hóa, sau cùng lại lần nữa ngưng tụ. Vạn vật tức ta tức vạn vật, hiểu chưa? La Quân cũng không phải là đần độn, hắn nói ra, ngươi tiểu nói này, ta tự nhiên hiểu. Nói như vậy lên, thiên hạ này còn có người có thể giết chết ngươi sao? Áo đen Tố Trinh nói ra, đương nhiên là có. Thật sao? La Quân nói ra, ngươi cảm thấy cái dạng gì thần thông có thể giết chết ngươi? Áo đen Tố Trinh cười một tiếng, nói ra, hỏi ta nhược điểm, muốn lấy góp tỷ tỷ ta đối nghịch. La Quân nói ra, cắt. Hắn tự nhiên là chẳng thèm ngó tới. Áo đen Tố Trinh đương nhiên cũng chỉ là nói đùa, nàng đối La Quân là không giữ lại chút nào, không chút nào giấu giếm. Năm đó trùng hoàng là làm sao vẫn lạc, ngươi quên sao? Áo đen Tố Trinh bỗng nhiên hỏi lại La Quân. La Quân run lên, sau đó lập tức, hắn cũng minh bạch. Tu luyện giả, sinh linh, cùng toàn bộ vũ trụ địch nhân lớn nhất là cái gì? Là thời gian. Thời gian như cầm đoán, hết thảy tư tưởng, sinh linh đều muốn không có ý nghĩa. Nhưng thời gian cũng là địch nhân lớn nhất, nó có thể phá hủy hết thảy. Đây cũng là vì cái gì Trần Lăng nói không đi lấy bảo tàng nguyên nhân. Thời gian nguyên tố sóng biển bên trong, tràn ngập quá nhiều ẩn số a. Đoạn đường này trở về, có chút thuận lợi. Chỉ dùng 2 chừng 10 ngày thời gian, liền lần nữa đến địa cầu. Mọi người trước nhập thế giới bao la, sau đó trực tiếp đi vào đến Thiên Châu Chi. Bây giờ không phải là nhi nữ tình trường thời điểm, La Quân muốn phải nhanh chóng cứu chữa Phó Thanh Trúc cùng Tần Lâm cùng Hỏa Hồng Cân. Lâm Phong thương tổn thật không có trở ngại, cùng ăn đan dược có thể, cũng không sợ ăn xấu thân thể. Đến Thiên Châu về sau, La Quân bọn người trực tiếp nhập Thiên Long Bát Bộ Phù Đồ Huyền Tháp Chi. Hiên Chính Hạo cho mọi người mở cửa sau, chỉ cần trực tiếp tiến vào kết giới là đủ. Nếu là hắn không bị cho phép người, cái kia muốn tiến đến có thể phải đối mặt Thiên Long Bát Bộ Phù Đồ Huyền Tháp uy lực. Đến một nguyên chi mặt cầu về sau, Hiên Chính Hạo cũng tiến vào nên đón. Hắn mặc dù là Đại Khang Hoàng Đế, chính là bây giờ ẩn ẩn bao trùm tại Vũ Hóa Môn, Trời Cao Tông, thần tộc ba đại bá chủ chi tồn tại. Nhưng là đối mặt La Quân một nhóm người này, hắn cũng là không dám thất lễ. Đây là thực lực mang đến cải biến. Ngươi có thực lực, người ta tự nhiên sẽ tôn trọng ngươi. Hoàng, chúng ta bên này có chút người bị thương cần tĩnh di trị liệu. La Quân tham kiến Hiên Chính Hạo về sau, lập tức nói ra. Hiên Chính Hạo liếc nhìn mọi người, lập tức phát hiện thiếu Trần Lăng. Hắn không khỏi thất sắc, nói ra, môn chủ đâu? Áo đen Tố Trinh nói ra, Hoàng không cần lo lắng Trần tiên sinh, hắn tạm thời lưu tại Đa Não tinh cầu bên kia. Hiên Chính Hạo lúc này mới thở phào. Tần Lâm, Hỏa Hồng Cân, Phó Thanh Trúc cái này ba cái người bị thương cũng bị La Quân mang ra. Tần Lâm cùng Hỏa Hồng Cân đều là sắc mặt tái nhợt, Phó Thanh Trúc thì trực tiếp là hôn mê bất tỉnh. Chương 2287, pháp lực mất hết. Hiên Chính Hạo liếc nhìn Phó Thanh Trúc bọn họ thương thế, hắn lập tức cũng biết Phó Thanh Trúc thương thế nghiêm trọng nhất. Ngay sau đó, hắn liền nói ra, trước để bọn hắn tại cái này Tiên Long Bát Bộ Phù Đồ bên trong tầm bổ, ta lập tức đi liên hệ phía Đông Tĩnh. La Quân nói ra, làm phiền hoàng ngài. Hiên Chính Hạo gật gật đầu. Mọi người trước tiên ở trong hoàng thành ở lại, vừa tốt đều cùng một chỗ đến La Quân trấn quốc hầu phủ bên trong, ở chỗ đó địa phương còn là rất lớn. La Quân trong lòng cũng mong nhớ Tiểu Ngưng, chỉ là trở lại trấn quốc hầu phủ về sau, phát hiện Tiểu Ngưng vẫn chưa trở về. La Quân cũng rất khẳng định, Tiểu Ngưng cũng không có đợi ở trên trời châu bên trong. Cứ việc lúc trước kinh lịch Ngọc Thanh thế giới về sau, Tiểu Ngưng rất hối hận đi ra ngoài, sau đó cho La Quân trêu ra đại phiền toái. Nhưng là sự tình qua về sau, Tiểu Ngưng trong tính tình giá tính vẫn là để nàng không cách nào cam tâm đợi tại cái này trấn quốc hầu phủ bên trong. Có thể đợi ở chỉ có Nhiếp Mị Nương. Nhiếp Mị Nương đem lúc trước thiếu tướng quân xử lý rất tốt, đáng tiếc, nàng đối La Quân là thần nữ có lòng, Tương Vương không có ý bây giờ La Quân, tại cảm tình mặt thành thục rất nhiều. Trước kia hắn không thèm để ý nữ nhân, cho nên có thể tại sản đêm tầm hoan tác nhạc. Nhưng bây giờ làm người tử, làm cha, làm chồng, hắn cũng không tiếp tục lúc trước lãng tử La Quân. La Quân cũng không có qua lo lắng nhiều Kiều Ngưng, muốn đến nàng và Tiền Tôn cùng một chỗ làm cũng sẽ không có chuyện gì. Quản gia Lâm Bá, còn có Bích Nguyệt, Bích Đào chỉ huy hầu phủ hạ nhân cực kỳ dàn xếp mọi người. Thắp hương tắm rửa, thay quần áo ăn cơm, hết thảy đều an bài cực kỳ là thỏa đáng. Cái này khiến mọi người thật có loại xem như ở nhà cảm giác, khiến người ta rất buông lỏng. Lâm Phong y nguyên trầm mặc, hắn càng nhiều thời điểm là trong phòng người. Ma điện là bị đặt ở trong yến kinh, hắn có lúc sẽ đem phong ấn tốt Diệp Tử Thanh cùng nữ nhi lấy ra ngơ ngác nhìn chăm chú. Ở buổi tối hôm ấy bên trong, La Quân cùng Linh Nhi ngủ ở giường thời điểm, bọn họ nghe được trầm thấp, áp lực tiếng khóc gầm. Trong nháy mắt đó, La Quân cùng Linh Nhi tim như bị đào cắt, bởi vì thanh âm kia rõ ràng là đại ca. Lâm Phong, thiết huyết đồng dạng hắn tử, cho tới bây giờ đều là đổ máu không đổ lệ. Có thể tại dạng này muộn, hắn tiếng khóc để La Quân đều muốn rơi lệ. Hắn biết, đại ca thật sự là quá khổ quá khổ. Nếu như không phải còn có một cỗ niềm tin chống đỡ lấy đại ca sống sót, La Quân không biết đại ca hiện tại lại biến thành bộ dáng gì. Linh Nhi tuy nhiên tính tình lãnh đạm, nhưng cũng không phải là người vô tình, nàng cũng theo đó dầu dĩ. Đồng thời, Linh Nhi nói với La Quân, chúng ta nhất định muốn vì đại ca tìm tới máu và nước mắt. Ta cũng bỏ được vì đại ca lưu lại máu và nước mắt, có thể. Ta bỏ được máu và nước mắt, lại sợ không thể tiếp nhận phát sinh sự tình. Muốn Linh Nhi chạy xuống máu và nước mắt, tất nhiên sẽ có cực đau thương sự tình. Linh Nhi muốn cực đau thương, còn thật chỉ có thể ở La Quân thân thể ứng nghiệm. La Quân vô vỗ Linh Nhi bả vai, nói ra, vũ trụ này to lớn, khó có thể tưởng tượng. Trừ cái đó ra linh thể còn có rất nhiều, chúng ta còn có thời gian đi tìm. Sự tình giao cho ta đến làm, ngươi không nên nghĩ quá nhiều. Linh Nhi gật gật đầu. Đêm nay, La Quân cùng Linh Nhi vẫn là cùng áo mà nằm, cũng không có làm thất thường gì sự tình. La Quân không muốn xấu Linh Nhi thân thể, hắn hy vọng Linh Nhi tu vi càng ngày càng cao, nàng tu vi càng cao, càng có thể bảo vệ tốt chính nàng. Sớm khi tỉnh dậy, La Quân lại phát hiện Linh Nhi khác biệt. Nàng sóng mắt ôn nhu. La Quân lập tức ý thức được, trước mắt Linh Nhi không phải bằng lãnh Linh Nhi, mà chính là ôn nhu Linh Nhi. Hắn đối ôn nhu Linh Nhi cũng có chút thấy nấy, một tay lấy nàng ôm vào hoài, nhẹ nói nói, nha đầu, ủy khuất ngươi. Ôn nhu Linh Nhi đầu chôn ở La Quân lồng ngực, nàng nói ra, cũng không ủy khuất ta một mực tại ngủ. Trong mộng thế giới giống là chân thật, ta ở nơi đó cùng ngươi, còn có nữ nhi đều cùng một chỗ. La Quân nao nao. Sau đó lập tức minh bạch đó là băng lãnh Linh Nhi vì nàng kiến tạo mộng cảnh. Hắn rất muốn cho ôn nhu Linh Nhi cũng chế tạo ra một bộ thân thể đến, để cho nàng có thể tự do. Nhưng là, loại chuyện này đừng nói là hắn làm không được, chính là viên giác pháp thần cũng khó có thể làm được. Cái này sinh tử sự tình, căn bản là không thể nghịch. Ngược lại là có biện pháp duy nhất, đó là để băng lãnh Linh Nhi tu luyện nguyên thần, đem bộ này thân thể nhường cho ôn nhu Linh Nhi. Nhưng tu luyện nguyên thần một đạo, cũng là cựu tử nhất sinh. Cho nên cuối cùng mỗi một loại này, La Quân cũng đành phải bỏ đi suy nghĩ. La Quân cùng ôn nhu Linh Nhi vớt ve an ủi rất lâu, cũng nói rất nhiều tương tư lời nói. Sau đó, mọi người cũng đều rời giường, La Quân với tư cách chủ nhân, tự nhiên không tốt xấu giường. Ăn sáng xong về sau, Hoàng Thân Tự Thiên Lý truyền âm nói cho mọi người, phía Đông Tĩnh trở về. La Quân ngay sau đó mang ôn nhu Linh Nhi, còn có áo đen Tố Trinh, Lâm Phong tiến về một nguyên chi cầu. Ôn nhu Linh Nhi đối rất nhiều thứ không hiểu, ở một bên cũng không nhiều lời. Mọi người cũng chưa từng chú ý tới điểm ấy biến hóa, bởi vì Linh Nhi bản thân là lời nói thiếu người. Chỉ là ôn nhu Linh Nhi không biết pháp lực, vẫn là La Quân mang theo nàng bay vào đến một nguyên chi cầu. Một nguyên chi cầu bên trong vũ trụ mênh mông, tinh không rực rỡ. Ôn nhu Linh Nhi nhìn đến nhìn mà than thở. Mà phía Đông Tĩnh một thân áo tơ trắng, mỹ lệ xuất trần, nàng và Hiên Chính Hạo đứng chung một chỗ, chờ đợi La Quân bọn người trước khi đi tới. Mọi người gặp mặt, La Quân cùng Lâm Phong vẫn còn ấm nhu Linh Nhi hành lễ. Phía Đông Tĩnh tự cũng sẽ không tiêu căng, mỉm cười. Nàng tiếp lấy trước hướng áo đen Tố Trinh ôm quyền, nói ra, Bạch cô nương, kính đã lâu. Áo đen Tố Trinh cũng mỉm cười, nói ra, ta cũng kính đã lâu Đông Phương cô nương ngươi lại dành, lần này chúng ta tiến đến Đa Nao tinh cầu. Trần Tiên Sinh phong thái cũng cho ta rất là bội phục. Nàng mặc dù là trực lai trực vãng tính tình, nhưng cũng thật là bội phục Trần Lăng, cho nên cũng cùng phía Đông Tĩnh biểu đạt tôn kính. Phía Đông yên lặng nghe đến chính mình phu quân được khen thưởng, nhưng cũng là mình bị khích lệ muốn càng thêm hưởng thụ. Mỗi người khách sáo một phen về sau, phía Đông Tĩnh nói ra, bọn họ thương thế ta đều đã nhìn, Thần Lâm cùng Hỏa Hồng Cân không có vấn đề gì lớn. Chỉ là, Phó Thanh Trúc vấn đề so sánh nghiêm trọng. La Quân bọn người trong lòng siết chặt. Lâm Phong cũng không nhịn được nói ra, còn xin tiền bối cần phải toàn lực cứu giúp, ngày khác Lâm Phong tất có báo đáp. Phía Đông Tĩnh khoát khoát tay, nói ra, chúng ta đều là người một nhà, đừng nói những thứ này khách khí lời nói. Ta có thể làm được, tự nhiên toàn lực đi làm. Phó Thanh Trúc tình huống rất phức tạp, ta có thể bảo vệ hắn mệnh, nhưng trong cơ thể hắn tạo vật khí, ta cũng vô pháp hoàn toàn khu trừ. Phương pháp tốt nhất là tìm tới thi pháp người đem tạo vật khí thu hồi. Mộng Kinh Trần. La Quân nghĩ đến cái này nữ nhân. Thế nhưng là, thiên địa mênh mông, đến nơi đâu tìm đâu. Bất kể như thế nào, La Quân đều sẽ không buông tha cho cứu chữa Phó Thanh Trúc. Lúc này xem ra, cũng chỉ có thể là đi một bước, tính toán một bước. Như thế về sau, phía Đông Tĩnh nói ra, chư vị đi theo ta đi. Nàng nói xong thân hình hóa thành một vệt cầu vồng, nhanh chóng nhanh rời đi một nguyên chi cầu. Tần Lâm, Hỏa Hồng Cân, Phó Thanh Trúc đều đã tại phía Đông Tĩnh phòng bị tu di chi. Hiên Chính Hạo tự nhiên là không đi. La Quân đem Ôn Nhu Linh Nhi quấn vào đến hắc động trong tinh thạch, sau đó cùng đi. Áo đen Tố Trinh cùng Lâm Phong cũng đi theo. Trời xanh mây trắng, 10.000 dặm trời trong. Lúc này thời điểm chính là mùa xuân tháng 3 mùa vụ. Ngày qua ngày, năm qua năm. Những năm này, La Quân kinh lịch rất nhiều, thời gian cũng trôi qua rất nhanh. Chính là tinh chủ bản giao nhiệm vụ, 15 năm kỳ hạn bây giờ cũng đã qua hơn 4 năm thời gian. Tương lai còn có rất nhiều sóng gió. La Quân có thể đi tưởng tượng ra được, tiếp đó cũng còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Bất quá là thiên đầu và tự, chính hắn cũng còn chưa nghĩ ra mà thôi. Phía Đông Tĩnh mang theo mọi người lại là đi vào biển, tại biển lại tìm một chỗ hải đảo. Ở trên không phi hành, có địa phương bầu trời trong trẻo, có mặt biển nhưng lại lôi điện đan xen, một đường hiển thị rõ thiên nhiên diệu quang cảnh. Phía Đông Tĩnh chỗ tìm hải đảo là vùng biển này lớn nhất hải đảo. Hải đảo có 10 tòa núi lớn, mặt một mảnh xanh tươi mênh mông, rừng trúc tụ hải, quý vi trắng quan. Sau đó, mọi người tại núi đứng thẳng. Mặt trời giữa trời mà chiếu, phía Đông Tĩnh đem Phó Thanh Trúc, Tần Lâm, Hỏa Hồng Cân toàn bộ theo phòng bị tu di bên trong cầm ra tới. Nàng dùng thanh mục đế hoàng khí đem bọn hắn bao trùm, cho nên bọn họ toàn bộ đều rơi vào trạng thái ngủ say. Phía Đông Tĩnh bắt bọn họ đi vào 10 tòa núi lớn tâm địa mang. La Quân bọn người ở tại một bên quan sát. Tần Lâm, Phó Thanh Trúc, Hỏa Hồng Cân ba người phiêu phù ở phía Đông Tĩnh chung quanh khu vực. Phía Đông Tĩnh tóc dài phất phới, mỹ lệ tuyệt thế. Nàng nghiêm túc mà trầm tĩnh, tiếp lấy phun ra một miệng thanh sắc tinh nguyên chi khí. Cỗ này thanh sắc tinh nguyên chi khí cấp tốc lan tràn ra ngoài, trong nháy mắt chạy bốc lên. Trong nháy mắt đó, thanh sắc chi khí bao trùm phương viên trăm dặm, mưa gió cuồn cuộn, như khắp màu xanh da trời vân vụ, nồng đậm tới cực điểm. Tiên cảnh phiêu miểu, mênh mông hỗn nguyên. Cỗ này thanh sắc chi khí sau đó hình thành một cỗ hấp lực, liền gặp cái kia 10 tòa núi lớn rừng cây chi, có vô cùng linh lực chi khí bị hút vào đến thanh khí chi. Sau một lát, 10 tòa núi lớn, xanh tươi thụ hải toàn bộ khô héo. Kia trưởng cảnh có chút hoảng sợ, khiến người ta nhìn cảm giác được nhân loại đối thiên nhiên thật sự là quá mức tàn nhẫn. Nơi này, đem về không có một mảng cỏ. Bởi vì tất cả cây linh khí đều bị ta rút ra. Phía Đông Tĩnh ở trên không trầm giọng nói ra. Hiển nhiên, đây không phải nàng nguyện ý nhưng cũng là không thể làm gì. Về sau, phía Đông Tĩnh thanh sắc tinh nguyên thu liễm, thanh sắc vân hải theo biến mất. Cái kia thanh sắc tinh nguyên bị phía Đông Tĩnh một miệng nuốt vào đi vào, mà phía Đông Tĩnh tay thì là nhiều ba cái xanh biếc đan hoàn. Cái kia đan hoàn mặt có linh khí lưu chuyển, phỉ thúy mớn, khiến người ta nhìn cảm thấy thèm ăn nhỏ dãi. Phía Đông Tĩnh đem cái này ba cái đan hoàn phân biệt đưa vào đến Hỏa Hồng Cân, Tần Lâm, Phó Thanh Trúc miệng. Nàng tiếp lấy lại phun ra thanh sắc tinh nguyên ở trên không lần nữa hóa thành một tầng mây, cũng xuống tới tí tách nước mưa màu xanh tới. Ma mưa phùn, toàn bộ cọ rửa tại ba người bọn họ thân thể. Chương 2288, không làm. Phía Đông Tĩnh pháp lực y nguyên chống đỡ lấy Phó Thanh Trúc ở trên không đứng nghiêm. Phó Thanh Trúc lúc này thời điểm phát hiện trong thân thể mình mặt, pháp lực hoàn toàn không cách nào ngưng tụ. Trong thân thể của hắn không có pháp lực lưu chuyển, mà não vực chi, hắn không cách nào tập hợp tinh thần, một khi tinh thần tập hợp, liền có giống như là thủy triều đau đầu cảm giác đánh tới. Phía Đông Tĩnh lập tức nói ra, "Phó Thanh Trúc, ngươi không nên trách. Hiện tại ta dùng thanh mục đế hoàng khí thêm cây linh khí đem ngươi pháp lực cùng tạo vật khí toàn bộ bao trùm. Ngươi nếu như muốn phát huy pháp lực, phải thừa nhận tạo vật khí thương tổn. Những thứ này tạo vật khí hội một mực ăn mòn ngươi pháp lực cùng thân thể ngươi." Nàng tiếp lấy tiếp tục nói, "Bây giờ, những lực lượng này bị ta phong bế, ngươi pháp lực cũng phải lấy. Chỉ cần ngày khác, tìm tới khu trừ tạo vật khí biện pháp, liền có thể để ngươi lần nữa khôi phục lực lượng." Phó Thanh Trúc sắc mặt đau thương. Hắn làm sao có thể đủ tiếp thụ hiện thực này? Hắn vốn là người rồng, trên trời dưới đất, chui vào tinh tế cũng có thể. Nhưng bây giờ lại muốn để hắn đi làm một cái người bình thường. "Phó huynh, ngươi yên tâm, chúng ta hội nghị hết biện pháp giúp ngươi." La Quân lập tức nói ra. Phó Thanh Trúc vội vàng nói, "Đúng, Trần huynh, La huynh, pháp thần nhất định có bản sự này. Chúng ta đi tìm pháp thần." La Quân nhất thời mặt hiện ngượng nghịu. Hắn trực giác bên trong cảm thấy pháp thần không sẽ quản, mà lại lần rất khó vì pháp thần. Hiện tại muốn là vừa có sự tình đi tìm pháp thần, bước bách pháp thần. Điều này tựa hồ có chút lòng tham không đáy. Nhưng La Quân cũng không thể cự tuyệt, bởi vì đều là huynh đệ, ngươi vì Lâm Phong có thể đi lấy cái chết bức bách pháp thần. Đến Phó Thanh Trúc nơi này, chẳng lẽ sợ hội lần nữa khó xử pháp thần sao? La Quân là không thể đổ cho người khác, bởi vì Phó Thanh Trúc thụ thương đều là bởi vì hắn La Quân sự tình. Đối mặt Phó Thanh Trúc lời nói, La Quân gật gật đầu, nói ra, "Phó huynh, ta sẽ làm thành hạng nhất đại sự để làm. Giao cho ta đi." Phó Thanh Trúc nao nao, hắn sau đó cũng phát giác được chính mình lời nói giống như có chút không ổn. Hắn cũng là phúc hậu người, lập tức nói ra, "Thật xin lỗi, Trần huynh, La huynh, ta chỉ là nhất thời có chút vô pháp tiếp nhận, cho nên mới không giữ mồm giữ miệng. Pháp thần viên giác có chính mình chuẩn tắc, lần vì La huynh phá lệ đã là vạn năm khó gặp sự tình. Ta chút chuyện này như lại đi phiền phức, há không phải chúng ta những người này đều lộ ra lòng tham không đáy?" La Quân trong lòng chua chua, nói ra, "Phó huynh, ngươi không nên nói như vậy." Phó Thanh Trúc cười ha ha một tiếng, nói ra, "Tính toán, quản nó chuyện này để làm gì? Không có pháp lực vừa vặn, ta hồi yến kinh bồi tiểu ngà đi. Về sau sự tình đều giao cho các ngươi đến làm, thực sự không được, chí ít cũng còn có hơn 10 năm tốt số sống mà." La Quân cùng Lâm Phong nhìn nhau, hai người lại không nói thêm lời. Bọn họ tâm tự nhiên là có dự định. Bên này xử lý hoàn tất về sau, mọi người trở lại trấn quốc đợi trong phủ. Phía Đông Tĩnh thì cũng không đến, nàng cầm La Quân cho trận pháp tinh thạch, sau đó liền rời đi. Hiển nhiên, nàng là muốn đi tìm Trần Lăng. Phía Đông Tĩnh là muốn trực tiếp dựa vào trận pháp tinh thạch tìm được Đa Nao tinh cầu đi. Nhưng Hiên Chính Hạo không cho phép, hắn muốn trợ giúp phía Đông Tĩnh dùng truyền tống trận đi qua. Phía Đông Tĩnh nói ra, dù sao đi qua cũng 20 ngày tới thời gian, làm gì hao phí ngươi như thế khoảng cách đan dược. Hiên Chính Hạo nói ra, lời nói không phải nói như vậy, 50 tỷ đan dược xác thực rất nhiều. Tiết kiệm 2 thời gian 10 ngày, theo bên ngoài đến xem, đại giới 50 tỷ đan dược quả thực không có lời. Nhưng từ một phương diện khác đến xem, thì cam đoan ngươi an toàn. Nếu như ngươi tại đồ ra điểm vấn đề gì, vậy ta làm sao có thể hướng môn chủ bàn giao? Nếu như ngươi bị thương gì, xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, như vậy 50 tỷ đan dược quả thực là không có ý nghĩa. Phía Đông Tĩnh có chút không phục, nói ra, ta có yếu ớt như vậy sao? Hiên Chính Hạo nói ra, tuy nhiên ngươi tu vi không thấp, nhưng ngươi năng lực thực chiến cũng thực không mạnh, không phải sao? Phía Đông Tĩnh không tranh nổi Hiên Chính Hạo, nói ra, được rồi, theo ngươi. Còn có, đây là ta lần này ra ngoài suy nghĩ hồi đến một cái ngọc bội, tặng cho ngươi nhi tử, để hắn đừng quên ta cái này mẹ nuôi. Nàng lúc nói chuyện, tay lóe ra một cái trong suốt sáng long lanh ngọc bội. Hiên Chính Hạo tiếp nhận, liền nói ra, nếu là hắn dám quên, ta đánh hắn cái mông. Phía Đông Tĩnh Tử đáy lòng cười một tiếng, sau đó có chút ít cảm khái nói ra, nhiều năm như vậy đều đi qua, thời gian qua thật nhanh. Hiên Chính Hạo nói ra, nhưng chúng ta mãi mãi cũng là chúng ta, không lại bởi vì địa vị, tu vi biến hóa mà biến hóa. Một cái chiến hảo, phần này cảm tình, biến không. Phía Đông Tĩnh nói ra. Hiên Chính Hạo nói ra, không sai. La Quân bọn người thì phải hồi thế giới bao la đi. Áo Đen Tố Trinh tự nhiên là không đi, nàng muốn về Thần Nông thế giới. Hòa Hồng Cân không phải thiên mệnh giả, cũng không thể đi đến Yến Kinh. Cho nên, nàng cũng trở về Thần Nông thế giới. Linh Nhi cũng lựa chọn Hoàn Hồn Nông thế giới. Nàng tại Thần Nông thế giới đợi là thoải mái nhất cùng tự tại. Trước khi phân biệt lúc, Áo Đen Tố Trinh nói ra, La Quân, hiện tại ngươi cũng đã đến nước này. Già Lam Điện, Già Lam Vương danh phận cũng nên còn cho ngươi. Chờ ngươi xử lý tốt bên kia sự tình, Già Lam Điện ta chờ ngươi tiếp nhận. La Quân khoát khoát tay, nói ra, quên đi, ta là chiếm cái danh phận. Già Lam Điện vĩnh viễn chỉ có một cái nữ quân, đó là ngươi. Ta đi ngươi chỗ đó, về sau cũng coi là Già Lam Điện, nhưng ta nghe ngươi phân phó. Ta sẽ bảo hộ Già Lam Điện danh dự, nhưng ngươi là Già Lam Điện chủ nhân. Điểm này ngươi không đáp ứng lời nói, ta sẽ không đi qua. La Quân cho tới bây giờ đều không phải là lòng tham không đáy người. Thần Nông thế giới hết thảy đều là Áo Đen Tố Trinh vất vả thành lập, cho nên La Quân làm sao cũng sẽ không đi tiếp thu. Áo Đen Tố Trinh nao nao, sau đó nhíu mày, nói ra, là ngươi, ngươi cùng ta chối từ cái gì? Ta chỉ là giúp ngươi quản lý. La Quân nói ra, giữa chúng ta không nói những thứ này, hết thảy dựa theo ta nói đến làm. Linh Nhi, Hồng Cân, các ngươi nói sao? Linh Nhi đã khôi phục thành băng lãnh Linh Nhi, nàng nghe vậy về sau, liền nói ra, ta cảm thấy ngươi nói đúng. Cút. Áo Đen Tố Trinh cười mắng một tiếng. Ngươi tính toán nói cái dám là hương, cô nàng này cũng muốn nói ngươi rằng đúng. La Quân cười ha ha. Linh Nhi chứng chạc đàng hoàng nói ra, La Quân là đúng. Hòa Hồng Cân thì nói ra, ta cũng cảm thấy, sư phụ ta an bài là có đạo lý. Bạch tỷ tỷ, ngươi muốn a, Thần Nông thế giới bên trong, hết thảy đều là ngươi đang xử lý. Xem như ngươi để sư phụ đi quản, sư phụ kia cũng không bằng ngươi a. Mà lại, ai sẽ chịu phục đâu? Hắn bản sự không bằng ngươi, tài hoa không bằng ngươi. Ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia, ngươi muốn ăn đòn đi. La Quân có thể nghe được không vui. Ngươi nói ta bản sự không bằng nàng, ta nhận. Ta tài hoa cũng không bằng nàng sao? Giấc mộng kia khinh trần trước đó bị ta đùa bỡn xoay quanh, Bạch Tố Trinh bị mộng khinh trần kém chút hố không có. Đây là chênh lệch, ai quy chênh lệch, biết hay không? Áo Đen Tố Trinh nói ra, "La ngươi, La Quân." Lao nương đó là. Đó là không có xem nàng như thành một khỏa đồ ăn. Chương 2289, béo quý phụ. Tần Lâm cùng Lâm Phong còn có Phó Thanh Trúc đối với bọn hắn những thứ này an bài thì là không xem vào. Mà cuối cùng, Áo Đen Tố Trinh cũng vẫn là tiếp nhận La Quân an bài. Áo Đen Tố Trinh đối những vật này nhìn rất nhạt, nàng cũng không thích lão cùng người đẩy tới đẩy lui khách sáo. Nàng về sau để lại một câu nói, ngươi chừng nào thì muốn, ta cái gì thời điểm cho. Ta sau khi trở về, cũng sẽ hướng Giả Lam Điện tất cả mọi người nói rõ. La Quân cười một tiếng, nói ra, tùy tiện ngươi. Hắn suy nghĩ một chút, còn nói thêm, bất quá Bạch Tố Trinh à, ta có chuyện vẫn là thật tiếp tục làm phiền ngươi đi làm một chút. Sự tình gì? Áo Đen Tố Trinh nói ra. Nàng đón đến, lại giận lửa nói ra, tỷ tỷ ta tên là ngươi cái này tiểu vãn bối hô sao? Ngươi lăng tiền bối gặp ta mặt đều khách khí. La Quân cười ha ha, nói ra, cái này bối phận a, chúng ta đều là các luật các. Hồng Cân còn gọi ngươi là tỷ tỷ đây. Nói như vậy lên, ngươi chẳng phải là coi như ta văn bối. Áo Đen Tố Trinh trợn mắt chừng một cái, nói ra, Hỏa Hồng Cân tuổi tác cũng có thể làm ngươi lão tổ tông. Hỏa Hồng Cân ở bên cạnh bất đắc dĩ nói ra, có thể hắn vẫn là sư phụ ta. Linh Nhi ở một bên cũng không nhịn được hé miệng cười. Tuổi đời này sống quá lớn lên, là bối phận có chút luận không rõ ràng. Sau đó, Áo Đen Tố Trinh tiếp tục nói, tốt, chuyện gì, nói đi. La Quân nói ra, ta cái này gần nhất sự tình quá nhiều, ngươi nhìn ta, đại ca, nhị ca, phó huynh cũng còn có tinh chủ nhiệm vụ tại thân. Là muốn tìm tinh thần thạch, ngươi giúp ta phát động phía dưới ngươi Giả Lam Điện người, cùng một chỗ cho ta tìm kiếm tinh thần thạch đi. Được thôi. Áo Đen Tố Trinh rất thẳng thắn đáp ứng. Về sau, mọi người liền đi đầu phân biệt. La Quân cùng Linh Nhi ôm ấp, cũng đáp ứng Linh Nhi, sẽ mau chóng đi Thần Nông thế giới tìm Linh Nhi. Linh Nhi thì nói nàng đi Thần Nông thế giới đợi 2 ngày sau, có thể sẽ đi thế giới bao la một chuyến. Nàng muốn đi nước Anh bên kia nhìn xem Ngạ Lệ Vi. Tuy nhiên những năm này, La Quân bên này cũng một mực tại cho Ngạ Lệ Vi tiền cùng một số thứ nguyên. Nhưng chiếu cố thật sự là cơ hội nhỏ. Linh Nhi cùng Ngạ Lệ Vi cảm tình thật là tốt rất tốt. La Quân gật gật đầu, nói ra, ngươi đi qua thời điểm, gọi ta, chúng ta cùng đi xem nhìn Ngạ Lệ Vi. Linh Nhi cũng vui vẻ ra mặt, nói ra, tốt. Nay mỗi người phân biệt, La Quân một đoàn người cũng nhanh chóng trở lại thế giới bao la bên trong. Yến Kinh, hoa viên biệt thự. Ánh nắng tươi sáng, trời trong gió nhẹ. Tháng 3 Yến Kinh, sáng sủa thời điểm còn là rất không tệ. Những năm gần đây, chính phủ chữa trị hoàn cảnh cùng đem một số công xưởng tận lực di chuyển đến nơi khác, cho nên Yến Kinh khói như sương mù đạt được rất lớn cải thiện. Địa cầu hoàn cảnh ngày càng trở nên kém, theo mọi người sinh hoạt giàu có. Vô luận là bách tính vẫn là quốc gia, cũng bắt đầu coi trọng bảo vệ môi trường vấn đề này. Hôm nay là thứ tư, bọn nhỏ đều đi học. Tiểu Ngạ càng là khắc khổ, bởi vì nàng sắp nên đón thi đại học. Nàng rất quan tâm thành tích, đây không phải tương lai có tiền đồ hay không vấn đề, mà chính là nàng cảm thấy mình không thể người đồng lứa yếu vấn đề. Đến mức Mạc Ngữ thì cũng cùng Niệm Từ bọn họ cùng đi học. Mạc Ngữ cùng Bảo Nhi, Niệm Từ đều năm thứ 2. Mạc Ngữ có rất nhiều thứ không hiểu, nhưng Bảo Nhi cùng Niệm Từ đều chịu dạy Mạc Ngữ. Mà lại, tiểu học đồ vật còn thật không khó khăn lắm. Trầm Mặc Nùng cũng mời ra giáo ngoài định mức phụ đạo Mạc Ngữ, cho nên mặc dù bây giờ Mạc Ngữ còn không có cùng, nhưng muốn cùng mọi người tiến độ, cũng bất quá là cái vấn đề thời gian. Đáng giá nói chuyện là, Mạc Ngữ đặc biệt thông minh, thiên phú cũng là phá lệ tốt. Niệm Từ, Bảo Nhi, Mạc Ngữ ba tên tiểu gia hỏa tới nói, đều là rất thông minh. Trầm Mặc Nùng vốn là không ở nhà, nhưng La Quân bọn người trở về, nàng lập tức phát giác được, liền từ công tác tràng sở trực tiếp thi triển đại na di thuật về nhà. Nhìn thấy mọi người an toàn trở về, Trầm Mặc Nùng đừng đề cập cao hứng biết bao nhiêu. Thần Lâm thì là chào hỏi, liền trực tiếp về nhà. Hắn cũng muốn đọc nhà tiểu thê. Lâm Phong Hàn huyên một lát, cũng trở về hắn trong nhà mình đi. Đến mức Phó Thanh Trúc, một mực là ở tại hoa viên biệt thự bên trong. Trầm Mặc Nùng vốn còn muốn lưu Lâm Phong ở chỗ này ăn cơm, nhưng La Quân cho Trầm Mặc Nùng ánh mắt, ra hiệu tính toán. Trầm Mặc Nùng cũng không có nói thêm nữa. Phó Thanh Trúc cảm thấy có chút mỏi mệt, về phòng trước nghỉ ngơi. Trầm Mặc Nùng cảm thấy có chút kinh ngạc, bởi vì Phó Thanh Trúc dạng này người, làm sao làm đến giống như có chút suy yếu đâu. Nàng cũng không có nhiều lời. Về sau, La Quân nhìn xem thời gian, nói ra, giống như bọn họ cũng mau thả học, chúng ta cùng đi tiếp bọn nhỏ đi. Trầm Mặc Nùng cười một tiếng, nói ra, tốt, đoán chừng nhị ca cũng sẽ đi đón. Chúng ta ở trường học chỗ đó còn có thể đụng tới nhị ca nhị tẩu. La Quân cười cười. Thần Lâm là cái sủng vợ của ma, cũng là sủng em bé của ma. Hắn đương nhiên sẽ đi đón Bảo Nhi. La Quân ngay sau đó cũng nói, đụng phải càng tốt hơn, chúng ta đợi chút nữa cùng một chỗ ở bên ngoài ăn một bữa cơm. Trầm Mặc Nùng nói ra, tốt. Hai người vừa nói ra biệt thự, sau đó đi vào nhà để xe. Biệt thự trong gara có xe đua, có Land Rover, có Audi 8 thương vụ xe con, gần nhất Trầm Mặc Nùng lại lấp một cô án phạ xe thương vụ. Không có cách, trong nhà hài tử nhiều, xe nhỏ căn bản không được. Triệu mẹ cùng Lưu Mụ vì thế cũng đều đi học biết lái xe. La Quân lựa chọn mở án phạ, Trầm Mặc Nùng ngồi ở vị trí kế bên tài xế, hai người rất nhanh mở ra biệt thự. Đường, Trầm Mặc Nùng nói ra, lần này ra ngoài, chắc hẳn lại là kinh tâm động phách a. La Quân cười khổ, nói ra, còn tốt, hữu kinh vô hiểm. Chỉ là phó huynh ra chút vấn đề. Vấn đề gì? Trầm Mặc Nùng bị kinh ngạc. Hắn pháp lực không thể thi triển. La Quân đem làm ngọn nguồn nói một lần. Trầm Mặc Nùng nghe xong cảm thấy khổ sở, nàng nói ra, tuy nhiên chúng ta thường thường cảm thấy pháp lực hại người, vật chẳng lành. Nhưng chúng ta quen thuộc pháp lực về sau, lại không nỡ pháp lực. Ta cũng không dám tưởng tượng nếu như chính mình không có pháp lực làm như thế nào tiếp nhận, huống chi là phó đại ca. La Quân nói ra, tiếp đó, ta sẽ nghĩ biện pháp đến giúp hắn khôi phục pháp lực. Trầm Mặc Nùng nói ra, "Ừm, ta tin tưởng ngươi có thể tìm tới biện pháp." La Quân cười một tiếng, nói ra, "Đó là đương nhiên, lão công ngươi ta là người như thế nào?" Trầm Mặc Nùng cũng cười một tiếng, nàng tiếp lấy còn nói thêm, "Đại ca tâm tình, tựa hồ một chút cũng không có chuyển biến tốt đẹp." La Quân thở dài một tiếng, nói ra, "Thời gian có lúc có thể hòa tan tưởng niệm, nhưng có lúc lại để tưởng niệm càng làm sâu sắc khác. Đại ca chấp niệm, vô pháp tưởng tượng. Đại khái, đây cũng là vì cái gì hắn sẽ bị tổ long tuyển nguyên nhân vị trí đi. Nếu như hắn cuối cùng không cách nào phục sinh Tử Thanh Tẩu tử cùng Tiểu Tư Lan, ta cũng không biết tương lai đại ca sẽ làm ra cái dạng gì sự tình tới." Trầm Mặc Nùng lo lắng nói, "Tổ Long là linh tôn lão tổ tông, con rồng này thủ đoạn không biết pháp thân thấp. Hắn đã trồng cái này hạt giống, chỉ sợ tương lai, chỉ sợ phục sinh sự tình không phải đơn giản như vậy. Cho tới bây giờ không ai làm thành sự tình, như thế nào lại đơn giản?" La Quân nói ra. "Có người đêm tối đi thi tràng, có người từ quan về quê cũ." Trầm Mặc Nùng nói ra, "Hết thảy đều là khác biệt dục vọng tại quái phá. Tại thí nghiệm tiểu học phụ cận, đã thật nhiều gia trưởng chờ ở bên ngoài đợi hải tử tan học. Cái này tại Hoa Hạ tới nói, bất kỳ địa phương nào đều là không sai biệt lắm." La Quân lái xe lắc lư nửa giờ, sửng sốt không tìm được đỗ xe địa phương. Cái này khiến La Quân khí quá sức, sau tới chi phối nhìn một chút, ra bất ngờ trực tiếp đem chọn cái xe bắt bỏ vào đến bàn nhược chung bên trong đi. Mãi mãi cái bóng. Trầm Mặc Nùng ở bên cạnh nhìn buồn cười. Ánh sáng mặt trời vừa vặn, hai bên đường cái đại thụ đã phát ra lùm mầm. La Quân cùng Trầm Mặc Nùng vừa đứng vững, Trầm Mặc Nùng chỉ phía trước một cố Big Ben, nói ra, "Nhìn, đó là nhị ca xe. Hắn cũng đang tìm chỗ đậu đây." La Quân ngẩng đầu nhìn qua, phát hiện lái xe là Hiên Viên Nhã Đan. Hiên Viên Nhã Đan chính đang khắp nơi tìm chỗ đậu. La Quân nhìn ha ha cười, nói ra, làm cho các nàng cũng nếm thử tìm chỗ đậu tư vị. Trầm Mặc Nùng nói ra, cái này tính là gì, ta cùng Nhã Đan một tuần lễ tìm chỗ đậu thời điểm hay xảy ra. Lần kia tới đón không đều là như vậy. Có lúc không có cách, một mực tại đường lắc lư đến bọn họ tan học. La Quân nói ra, ta cảm thấy nơi này cần phải xây cái đại hình bãi đỗ xe. Trầm Mặc Nùng nói ra, ngươi nói nhẹ nhàng linh hoạt, nơi này là địa phương nào? Nơi này học khu phòng, 1 mét vuông bán 200 ngàn. Tranh thức hoàng kim đều đáng tiền, ai sẽ đến xây bãi đỗ xe? La Quân cười ha ha một tiếng. Hắn cảm thấy mình thật có chút cùng hiện thực xã hội tách rời. Ha ha, nhị tẩu. La Quân nhìn đến chiếc kia Big Ben lái qua, lập tức chào hỏi. Hiên Viên Nhã Đan cũng là nhìn đến La Quân cùng Trầm Mặc Nùng, nàng tại ven đường trước dừng lại, quay cửa kính xe xuống, liền hô, "Tam đệ à, Mặc Nùng, các ngươi tìm tới chỗ đậu." Trầm Mặc Nùng nói ra, "Còn là hắn thông minh a, ngươi biết hắn xe ngừng chỗ này." Hiên Viên Nhã Đan nói ra, "Ngừng chỗ này?" Tần Lâm ngồi ở vị trí kế bên tài xế lập tức hơi hưng phấn nói ra, "Ta biết ngừng chỗ đó, ngừng ra hỏa này bản nhựa chung bên trong. Ta vừa mới muốn thừa dịp người không chú ý, trực tiếp phóng tới phòng bị tu di bên trong đi tính toán. Tam đệ là ngươi chịu muốn chịu làm." Hiên Viên Nhã Đan ở một bên phê bình Tần Lâm. Tần Lâm cười hắc hắc. "Uy." Ngay vào lúc này, đằng sau có cái năm quý phụ lái một chiếc Porsche, cũng nô đầu ra nổi nóng nói ra, "Cái này đường cái vốn là hẹp, các ngươi tại cái này trò chuyện cái gì thiên, tự cái gì cũ, có chút tố chất có được hay không?" Hiên Viên Nhã Đan nhất thời cảm thấy không có ý tứ, nàng lập tức nghĩ thoáng đi. Từ nơi nào biết Tần Lâm cái này sủng vợ cuồng ma không nhìn nổi người khác nói lao bà hắn. Hắn xuống xe, hướng cái kia mặt béo trưng quý phụ nói ra, ngươi đệ xuống còi có thể, lời nói làm sao nhiều như vậy? Nói người nào không có tố chất đâu? Ta lão bà tố chất ngươi tốt gấp 1000 lần, gấp 1 vạn lần. Ôi nha. Béo quý phụ cũng khó chịu, nàng xuống xe, trước chỉ Tần Lâm mặt, nói ra, ngươi cùng với ai ồn ào đâu, nói các ngươi không có tố chất làm sao? Mở Big Ben thật coi mình là cái nhân vật a. Các ngươi loại này xe rác, là một số không có hóa nhà giàu mới nổi mở. Tần Lâm biết không nhiều cái nhau, bị béo quý phụ như thế một đập, nhất thời mặt đỏ, không biết nên làm sao đáp lại, thật vất vả mới nín trở về một câu, ngươi mới nhà giàu mới nổi đây. Hiên Viên Nhã Đan dưới ngựa đến, nàng hướng cái kia béo quý phụ nói ra, xin lỗi xin lỗi, là chúng ta sai, ngươi bớt giận, ta lập tức lái đi. Ôi. Tại lúc này, La Quân cười tủm tỉm trước nói chuyện, chúng ta có hay không tố chất không rõ ràng, nhưng là ta rất rõ ràng một chút. Một cái có tố chất người, sẽ không đem tố chất treo ở bên miệng coi như ăn cơm. Ngài cái này trước công chúng ồn ào kình, cũng không gặp đến tố chất tốt hơn chỗ nào a. Chương 2290, dị dạng. Ngươi cái tiểu ma ạ đồng, ngươi là ai nha? Béo quý phụ đối với La Quân phản bác rất tức tối, nàng nghiêng nhìn một chút La Quân, nói ra. La Quân cũng không sinh khí, bởi vì thật lâu không có người dám nói thế với hắn. Hắn không khỏi bật cười, nói ra, ngươi gặp qua giống ta có khí chất như vậy tiểu ma ạ đồng. Ngươi có cái dám khí chất. Béo quý phụ một chút cũng không nể mặt La Quân. La Quân là cái cãi nhau tiểu tay thiện nghệ, có điều hắn cũng không hứng thú cùng cái này béo quý phụ chấp nhận. Sau đó nói ra, được, ngươi lợi hại. Hiên Viên Nhã đang chuẩn bị đi rời xe. Từ nơi nào biết, trầm mặc nùng nhưng lại mặc kệ, nàng đứng ở La Quân trước mặt, hướng béo quý phụ nói ra, chúng ta rời xe, ngươi xin lỗi. Ta nói cái gì xin lỗi? Béo quý phụ liếc mắt trầm mặc nùng, sau đó nói, xem xét ngươi là con tiểu hồ ly tinh. Cái này béo quý phụ lực lượng rất đủ, quả thực là một người khẩu chiến quân hùng, không có không rơi vào hạ phong. Quá phận a. Tần Lâm cũng là biến sắc, hắn mặc dù là cái người hiền lành, nhưng cũng không phải cái bột mềm. Ngay sau đó lạnh lùng nói ra, ngươi nữ nhân này, ta nói cho ngươi, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Cơm có thể ăn bậy, lời không thể nói lung tung. Ngươi nói ta tam đệ là nhỏ mà áp động, nói ta đệ muội là hồ ly tinh. Nói ta lão bà không có tố chất, ngươi lại là cái thứ gì? Ta đệ muội đến phía dưới các tỉnh, một tỉnh lão đại gặp đều muốn cung cung kính kính. Ta tam đệ, tính toán, lười nhác theo ngươi nói nhảm nhiều. Xe ta trước rời đi. Hắn đột nhiên đại thủ nắm vào trong hư không một cái, nhất thời giống làm ảo thuật đồng dạng để chiếc kia Big Ben hư không tiêu thất. Béo quý phụ đang muốn chế giễu lại, đột nhiên nhìn thấy tràng cảnh này, nhất thời ngây người. Cút đi ngươi, lười nhác cùng ngươi loại này giống như con kiến kiến thức. Nhưng ngươi đừng tưởng rằng, ngươi là dương nhanh múa vớt sói, ngươi bất quá là chuyện tiếu lâm mà thôi. Thần Lâm theo rồi nói ra. La Quân ở bên cười ha ha một tiếng, nói ra, nhị ca, ta lần thứ nhất gặp ngươi như thế đàn ông. Thần Lâm trừng mắt La Quân, nói, ngươi cũng cút. Mấy người bọn họ nói xong đi, cái kia béo quý phụ ngược lại là không có lại gây khó dễ, mà chính là đứng tại chỗ sững sờ nói, điều đó không có khả năng a. Cái này sao có thể? Đây là làm ảo thuật sao? Ma thuật. La Quân thực muốn trừng trị cái này béo quý phụ có 100 loại biện pháp, như tùy tiện một cái huyễn thuật vây nốt nàng cái một tháng có thể làm cho nàng phát cuồng. Nhưng cái này không cần thiết, làm La Quân bọn người nắm giữ đến càng lâu dài, bọn họ thân thể cải biến cũng không phải là tùy theo mà đến bành trướng, ngạo khí. Ngược lại là bao dung. Chính mình nắm giữ nhiều, liền cảm giác đã đầy đủ may mắn. Mà đối mặt những cái kia nắm giữ rất thiếu đồ vật người, thì là lòng mang thương hại. Thực đan mọi người là không có gặp tam đệ cái miệng đó, hắn năm đó mắng lên người đến, có thể đem bát phụ mắng khóc. Mấy người đi đến một bên khác về sau, Tần Lâm hướng Hiên Viên Nhã Đan nói ra. Trầm Mặc Nùng còn có chút căm giận, bất quá tại La Quân ôm nàng vòng eo về sau, nàng cũng hết giận rất nhiều. Đồng thời, La Quân nói với Tần Lâm, ta dựa vào, nhị ca ngươi đây là tại khoa trương ta vẫn là tại tổn hại ta. Hiên Viên Nhã Đan khách khách cười một tiếng, nói ra, ta cho rằng là khen ngươi đâu, tam đệ. Vừa mới ngươi làm sao sợ? La Quân vội ho một tiếng, nói ra, năm đó ta là tuổi trẻ khí thịnh, hiện tại ta cũng là mười mấy tuổi người, miệng lưỡi bén nhọn có thể cũng không phải cái gì quang vinh sự tình. Hiên Viên Nhã Đan nói ra, ừm ân, chúng ta tam đệ rốt cục lớn lên. La Quân cười ha ha. Mấy người tại phía ngoài trường học các loại không có quá lâu, sau đó bọn nhỏ cũng lần lượt tan học. Trần Niệm Từ cùng Mạc Ngữ còn có Bảo Nhi đi ra đến, ba tên tiểu gia hỏa mặc lấy đồng phục, vừa nói vừa cười. La Quân nói với Trầm Mặc Đủng, nhà chúng ta tên tiểu tử thúi này thật có phúc khí à, từ nhỏ có hai cái mỹ nữ làm bạn. Tần Lâm ở bên vội ho một tiếng, nói ra, ta phải đem chúng ta ra Bảo Nhi giám sát chặt chẽ, nhưng không cho nhà ngươi xú tiểu tử lừa gạt Bảo Nhi. La Quân vừa cười vừa nói, nhị ca, đây là ngươi không đúng. Ta xem bọn hắn kết cái thông gia từ bé là rất tốt. Tốt cái gì tốt, không tốt. Tần Lâm nói ra, không cho phép đánh ta khuê nữ chủ ý. La Quân nói ra, cắt. Thế gian, làm bậy bạ luôn luôn không nỡ nữ nhi xuất giá. Cưới vợ, gả nữ nhi, hai nhà người tâm tình là tuyệt đối khác biệt. Điểm này, cho dù là La Quân cùng Tần Lâm cũng không thể ngoại lệ. Ba tên tiểu gia hỏa, lấy Bảo Nhi lời nói nhiều nhất. Mà Niệm Từ cũng coi như hòa bát, Mạc Ngữ trầm mặc nhất. Bảo Nhi cùng Niệm Từ giáo dục là vô cùng tốt, cho nên hai đứa bé cũng phá lệ chiếu cố Mạc Ngữ. Chơi cái gì đều muốn mang theo Mạc Ngữ. Cái này khiến Mạc Ngữ thời gian dài băng lãnh lòng đang dần dần ấm áp, chỉ là cái này ấm áp cần một cái quá trình. Trần Niệm Từ là trước hết nhìn đến La Quân, hắn hoan hỉ hô lớn với bạn, sau đó bước nhanh chạy tới. La Quân cũng bước nhanh đi qua, sau đó ngồi xổm người xuống, chỉ chốc lát về sau, Trần Niệm Từ xông vào đến La Quân trong ngực. Muốn không phải La Quân mã bộ vững vàng, suýt chút nữa thì bị Trần Niệm Từ đụng té xuống đất. Lần này ôm ấp về sau, La Quân đau lòng hỏi, "Sú tiểu tử, đụng thương ngươi không có?" Trần Niệm Từ lắc đầu, lại tại La Quân mặt hôn một cái, nói ra, "Bậy bạ, ta nghĩ ngươi." Ha ha. La Quân ôm lấy Niệm Tử, nói ra, bậy bạ cũng muốn ngươi đây. Bảo Nhi cũng nhào vào đến Tần Lâm trong ngực. Đồng thời, La Quân vừa nhìn về phía Mạc Ngữ, hắn sau đó cũng ngồi xổm người xuống đi tương Mạc Ngữ ôm, quả nhiên là một trái một phải. Tiểu Ngữ, có muốn hay không tiền ba? La Quân cười hỏi. Không. Mạc Ngữ nghĩ một hồi, trả lời La Quân. La Quân nao nao, hắn hơi xấu hổ, tiếp lấy cười một tiếng, nói ra, không có việc gì, tiền ba nghĩ ngươi được. Ta muốn chính mình đi. Mạc Ngữ sau đó còn nói thêm. La Quân bất đắc dĩ, liền đem nàng cùng Niệm Từ đều đưa ra. Tốt, các ngươi chờ ở tại đây, ta đi mở xe tới. La Quân ngay sau đó nói ra, đợi chút nữa chúng ta đi ăn được ăn. Niệm Từ cùng Bảo Nhi lập tức reo hò. La Quân xoay người đi, hắn đến một bên khác, một chút thi triển cái tiểu huyễn thuật, để cho cả đường đi người đều chú ý không đến hắn tình huống. Sau đó đột nhiên, liền đem án phạ theo bàn nhược chung bên trong cầm ra tới. Về sau, La Quân lái xe tới. Bọn trời sinh đối Mạc Đo Nô S, đi giả hút bên trong đồ vật cảm thấy hứng thú. Niệm Từ cùng Bảo Nhi thích ăn cạ dẻ mèn, đi giả. Chờ chút. Sau đó, cả đám đi giả hút bên trong. Bồi tiếp bọn nhỏ ăn đồ ăn, tự nhiên là niềm vui thú vô cùng. Thời gian cũng qua rất nhanh. Sau khi cơm nước xong, La Quân một đoàn người lại mang bọn nhỏ đi trong trung tâm mua sắm hải dương bóng bên trong chơi một phen. Trở về thời điểm cũng đã là người tiên. Tại toàn bộ ăn cơm vui đùa quá trình, La Quân phát hiện một kiện có chút dị dạng sự tình. Là liên quan tới Mạc Ngữ, đang chơi hải dương bóng quá trình, Mạc Ngữ tuy nhiên đi vào, nhưng rất ít chơi, ở một bên yên lặng đợi. Tại cái này, có cá biệt người ta hải tử theo suy giảm chân xuống tới thời điểm, mắt thấy muốn đặt ở Tần Bảo Nhi thân thể. Tần Bảo Nhi cùng Niệm Từ đều có biện pháp khí hộ thân, nhưng là loại pháp khí này cần nhất định cảm giác nguy hiểm mới có thể khởi động. Không thể nói cùng tiểu bằng hữu đánh thai khung đem đối phương đạn đi không phải. Chương 2291, bị đè nén. Nói trở lại, chân Niệm Từ cùng Tần Bảo Nhi pháp khí đều tính được cường đại, cho nên cũng không thể tùy tiện đụng chạm đi ra. La Quân ở phương diện này phía dưới công phu rất lớn, chuyên môn điêu khắc trận pháp. Loại trận pháp này linh động có thể công nghệ cao một dạng, có chính mình phán đoán năng lực. Tại tiểu tư lan ra chuyện về sau, La Quân đối hải tử phương diện an toàn là càng coi trọng hơn. Mà Mạc Ngữ đặc biệt chỗ ở chỗ, làm mặt khác một đứa bé trai mắt thấy muốn theo hướng xuống áp đến Tần Bảo Nhi thân thể lúc, Mạc Ngữ đột nhiên đem cái kia bé trai ổn định lại một cái trước mắt, sau đó nàng nhanh chóng đem Tần Bảo Nhi kéo ra phía sau. Tình cảnh này, La Quân nhìn đến, Tần Lâm còn có Hiên Viên Nhã Đan, Trầm Mặc Nùng đều nhìn đến. Bọn họ đều là cảm thấy kinh ngạc, nhưng lúc ấy cũng không nói gì thêm. Điều này nói rõ một cái gì vấn đề? Điều này nói rõ Mạc Ngữ trời sinh hội vận chuyển pháp lực. Cái này cũng tịnh không trách, La Quân biết Mạc Ngữ trong thân thể có thần bí vũ trụ chi linh. La Quân muốn suy nghĩ là một vấn đề khác, đó là Mạc Ngữ sau này đường làm sao chạy. Trầm Mặc Nùng cho La Quân một đáp án. Ngươi không cần nghĩ quá nhiều, ta nhìn Mạc Ngữ tiểu gia hỏa này rất là sớm thông minh. Ngươi có thể cùng với nàng phân tích, sau đó để nàng tự mình lựa chọn. Trầm Mặc Nùng nói như vậy. La Quân gật gật đầu, nói ra, cũng là sự thật, La Quân bọn họ nhóm người này đối đãi con gái, tâm là rất mâu thuẫn. Bọn họ không biết nên không giáo này bọn nhỏ pháp thuật. Bọn họ có tiên tiên điều kiện ở chỗ này, chỉ cần cho hải tử cho ăn năng lượng, chậm rãi dẫn đạo, học tập pháp thuật cũng không phải là quá đại nạn đề. Bọn họ đường La Quân bọn họ năm đó muốn tốt đi quá nhiều. Nhưng ở tu đạo con đường này, đến cùng có bao nhiêu hung hiểm, có bao nhiêu khó đi, La Quân bọn họ cũng là rõ ràng. Đây là La Quân bọn họ chỗ mâu thuẫn. La Quân tổng là nghĩ đến tùy duyên, đến nhất định thời điểm, nếu như bọn họ muốn đi chính mình đường xưa, hắn đương nhiên hội chống đỡ. Lúc này, để bọn hắn hưởng thụ làm hài tử khoái lạc đi. Cảnh ban đêm chi, Phó Thanh Trúc cũng mở chính hắn xe đi trường học tiếp Tiểu Ngạ. Hắn cho Tiểu Ngạ gọi điện thoại. Tại Yến Kinh một chỗ cao cấp học trước, đường cái đèn ánh sáng chiếu rọi lấy, đường cái đã có rất nhiều xe cộ, cũng là tới đón đưa hài tử các gia trưởng lái xe. Phó Thanh Trúc vận khí rất tốt, tìm tới một cái chỗ đậu xe đưa. Đương nhiên, cũng là dừng ở đường cái, xem như vi phạm luật lệ. Bất quá cảnh sát giao thông nhóm cũng biết tình huống này, bình thường cũng sẽ không quản nơi này vi phạm luật lệ. Phó Thanh Trúc mặc lấy đứng đắn áo sơ mi trắng, Âu phục màu đen, giống như là phổ thông thành công nhân sĩ, hắn tóc cắt tỉa cẩn thận tỉ mỉ. Hắn không có chờ bao lâu liền chờ đến Tiểu Ngạ. Tiểu Ngạ mặc lấy trang xanh đan sen đồng phục, học sinh đầu, nàng trong trường học tuy nhiên không nói nhiều, nhưng cũng rất hợp quần. Bởi vì nàng là cái là rất hào phóng nữ hài tử, mà thâm mến nàng nam sinh càng là một năm lớn. Tiểu Ngạ ra trường học cửa lớn, sau đó cùng các bạn học khua tay nói khác. Sau đó vui sướng chạy đến Phó Thanh Trúc tới trước mặt. "Cha." Tiểu Ngạ mặt tràn đầy sung sướng. Phó Thanh Trúc mỉm cười, hắn thân thủ đi giúp Tiểu Ngạ đem mê ánh mắt sợi tóc đẩy ra, sau đó nói, "Có đói bụng hay không? Muốn ăn cái gì? Bậy bạ dẫn ngươi đi ăn." Tiểu Ngạ nghiêng đầu dưới, sau đó nói, "Cha, ta muốn ăn lẩu đây." Phó Thanh Trúc mở cửa xe, nói ra, "Cái kia đi ăn lẩu." Cha và con gái hai xe, Tiểu Ngạ ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Phó Thanh Trúc nổ máy xe, hắn đồng thời nói với Tiểu Ngạ, "Ta đối với nơi này không lớn quen thuộc, ngươi muốn đến đó ăn, cho ta hướng dẫn tốt." Tiểu Ngạ nói ra, "Ta rất quen thuộc nha, ta cho ngươi chỉ đường. Con đường này đèn xanh đèn đỏ chỗ xoay trái." Phó Thanh Trúc nói ra, "Tốt." Tiểu Ngạ còn nói thêm, "Cha, lần này ra ngoài còn thuận lợi sao?" Phó Thanh Trúc nói ra, "Hết thảy đều thẳng thuận lợi." Tiểu Ngạ nói ra, "Cái kia tốt. Cái kia lần này trở về, cái gì thời điểm lại đi ra đâu?" "Tạm thời ta sẽ không ra đi." Phó Thanh Trúc ánh mắt nhất ảm. Tiểu Ngạ cũng không có phát giác được, nàng ngược lại cảm thấy cao hứng, nói ra, "Không đi ra rất tốt, mỗi lần cha ngươi ra ngoài ta đều rất lo lắng đây." Phó Thanh Trúc cười cười. Tại lúc này, Tiểu Ngạ điện thoại di động có hẹn chặt tin tức. Nàng cũng không lấy ra, lại là giả bộ như không nghe thấy. Phó Thanh Trúc cười ha ha, nói ra, "Tin tức cũng không nhìn. Là phát cả nhóm tin tức." Tiểu Ngạ nói ra, "Cái gì gọi là phát cả nhóm tin tức?" Phó Thanh Trúc có chút không hiểu. Tiểu Ngạ khách cười một tiếng, nói ra, "Cha, ngươi thật sự là đồ cổ a. Chúng ta loại này gọi là hệ chặt, còn có hệ chặt nhóm." Nàng cùng Phó Thanh Trúc thật tốt giải thích một phen khoa học kỹ thuật hiện đại truyền tin sản phẩm. Phó Thanh Trúc hiểu, cũng nói, "Thế giới bao la là 3000 thế giới tổng cương, cái thế giới này là được bảo hộ tốt nhất, thuần túy nhất. Ngươi nói những vật này đều rất có ý tứ, sau khi trở về, có rảnh lời nói, nhiều dạy một chút bầy bạ." Tiểu Ngà nói ra, "Không có vấn đề." Nàng sau đó lại có chút buồn rầu, nói ra, "Bất quá ta có thật nhiều tốt nhiều bài tập." Phó Thanh Trúc nói ra, "Thật sao? Nếu là không muốn làm, khác làm chứ sao? Bầy bạ cũng không phải nuôi không nổi ngươi, tính toán bầy bạ nuôi không nổi, ngươi kiền ba mẹ nuôi cũng dưỡng nổi ngươi." Tiểu Ngà nói ra, "Thôi đi, cha, đó cũng không phải là nói như vậy. Ta mới không cần bị các bạn học cho đi xuống. Dù sao, tuy nhiên khổ, cũng rất tốt. Thật, cha, cảm ơn ngươi để cho ta đi tới nơi này. Ta hiện tại cảm thấy rất hạnh phúc, càng nhiều là an tâm, cảm thấy mình là người bình thường." Phó Thanh Trúc từ đáy lòng cười cười, nghe được nữ nhi nói như vậy, hắn cảm thấy rất vui vẻ. Tiểu Ngà nói ra, "Là rất tưởng niệm gì nhỏ đây." Phó Thanh Trúc nói ra, "Về sau có cơ hội gặp, đừng có gấp." Tiểu Ngà nói ra, "Muốn không cha, cuối tuần này ngươi dẫn ta đi nhìn một chút gì nhỏ chứ sao?" Phó Thanh Trúc trực tiếp cự tuyệt, nói ra, "Không được." Tiểu Ngà không hiểu, nói, "Vì cái gì?" Phó Thanh Trúc khỏe miệng phát ra đắng chát, hắn không biết nên tại sao cùng nữ nhi nói. Thế nhưng là, hắn cũng không muốn đi hướng La Quân xin giúp đỡ. Phó Thanh Trúc tâm lý không có chút nào quái La Quân giúp hắn rất nhiều. Chỉ là giúp hắn an trí nữ nhi tiểu, hắn là chết đều nguyện ý, nhưng mặc dù như thế, Phó Thanh Trúc cũng sẽ không đi tùy tiện mở miệng muốn nhờ cái gì. Hắn có chính hắn kiêu ngạo. Tiểu Ngà gặp phụ thân trầm mặc đi xuống, nàng rốt cục cảm giác được phụ thân tâm tình không đúng lắm. Ngạch, không được tính toán. Tiểu Ngà cũng có chút sinh khí, nhưng không có tiếp tục yêu cầu. Phó Thanh Trúc cười một tiếng, nói ra, "Được rồi, vậy bà đáp ứng ngươi." Hắn suy nghĩ một chút, vẫn là không đành lòng cự tuyệt nữ nhi. Cuối cùng vẫn quyết định để La Quân mang Tiểu Ngà đi một chuyến. Tiểu Ngà nghe vậy, nhất thời vui vẻ ra mặt. Phó Thanh Trúc còn nói thêm, "Điện thoại di động của ngươi lại có tin tức, lại là phát cả nhóm." Tiểu Ngà khuôn mặt hơi đỏ lên. Phó Thanh Trúc cười ha ha một tiếng, nói ra, "Làm sao rồi? Nói chuyện yêu đương. Bảy bà cũng không phải lão bảo thủ. Cùng bảy bà nói một chút, là cái gì nam sinh?" Thực trong lòng của hắn là không đại thông khoái, nhưng hắn vẫn là tại Tiểu Ngà trước mặt biểu hiện ra rộng lượng. Tiểu Ngà đỏ mặt nói ra, "Cha ngươi loạn nói cái gì đó, là một đám con nít. Toàn bộ đều ấu trí cực kỳ, ta mới nhìn không đây." Phó Thanh Trúc cười ha ha một tiếng, hắn cũng không hỏi tới nữa cái gì. Ăn lẩu địa phương là một nhà phố núi chính tông lão nồi lẩu, ăn cửu cùng ấu vông. Phó Thanh Trúc nếm về sau, lại là cảm thấy có chút quá tại cay. Hắn ăn không quá thói quen, nhưng Tiểu Ngà đã dung nhập vào thế giới bao la bên trong, nàng rất là ưa thích ăn những thứ này. Đem hơi mỏng thịt dê tại bún thập cẩm cay qua bên trong nóng cái 7-8 lần, sau đó dính tương tài liệu, sau cùng đưa vào miệng. Cái kia tư vị thật sự là để cho người ta lưu luyến quên về. Phó Thanh Trúc cảm thấy cay, muốn một bình rượu bia ướp lạnh uống. "Thế nhưng là cha, ngươi còn phải lái xe đâu?" Tiểu Ngà gặp Phó Thanh Trúc uống rượu, nhìn không được nói ra. Phó Thanh Trúc cười một tiếng, nói ra, "Không có việc gì." Lòng hắn xác thực buồn khổ, cũng muốn uống chút rượu. Tiểu Ngà nghĩ đến bảy bạ bản sự, nghĩ tới, cũng cảm thấy mình có chút lo ngại, ngay sau đó cũng không nói thêm gì nữa. Phó Thanh Trúc ăn rất ít, bia ngược lại là uống 3 bình. Sau khi ăn xong, Tiểu Ngà có chút buồn rầu, nói ra, "Một thân nổi lẩu mùi vị." Phó Thanh Trúc cười một tiếng, nói ra, "Trở về thật tốt tắm rửa, thay quần áo khác không có chuyện." Tiểu Ngà nói ra, "Ừm." Lái xe về nhà. Tiểu Ngà có chút bận tâm sẽ đụng phải cha uống rượu điều khiển. Mà đời này sự tình thường thường là như thế, ngươi lo lắng cái gì, thường thường sẽ đến cái gì. Phía trước thật đang cha uống rượu điều khiển, dòng xe cộ đều chậm lại. Phó Thanh Trúc xe bị kẹt ở giữa, lúc này thời điểm muốn quay đầu đều khó có khả năng. Hắn đổ là không có cảm thấy như thế nào. Hắn đối với uống rượu điều khiển chuyện này không có khái niệm gì. Tiểu Ngà lòng thấp thỏm, nói gấp, "Cha, ngươi nhanh điểm thi triển pháp thuật để cho chúng ta từ nơi này biến mất. Phía trước đang cha uống rượu điều khiển đây." Phó Thanh Trúc nói ra, "Cha một chút thôi, sợ cái gì? Cha được, sẽ đem ngươi bắt lại. Xe cũng sẽ bị đập." Tiểu Ngà có chút im lặng. Dòng xe cộ một mực hướng về phía trước, Tiểu Ngà càng phát ra lo lắng, nói ra, "Cha, nhanh a." Phó Thanh Trúc trầm mặc đi xuống. "Thôi một cái đi." Lúc này thời điểm, đã có cảnh sát giao thông tới, cũng đem rượu tinh đo đạc dụng cụ đưa đến Phó Thanh Trúc trước miệng. Phó Thanh Trúc nhìn cái kia cảnh sát giao thông liếc một chút, hắn cũng không có thổi. "Thổi a?" Cái kia cảnh sát giao thông hơi không kiên nhẫn, nói ra. Sau đó, hắn lại ló đầu vào người một chút, thật nặng mùi rượu, uống rượu không lái xe không biết sao. Xuống tới, cảnh sát giao thông thái độ không được tốt lắm, rất không khách khí kéo ra Phó Thanh Trúc cửa xe, cũng nắm Phó Thanh Trúc cánh tay. "Buông tay." Phó Thanh Trúc chưa từng bị vô lễ như vậy đối đãi qua, hắn dùng lực hất ra cảnh sát giao thông tay. Bên kia nhìn thấy bên này tình huống, lập tức lại tới 3 tên cảnh sát giao thông. Mấy cái cảnh sát giao thông trao đổi một chút tình huống, tiếp lấy để Phó Thanh Trúc xuống xe. Phó Thanh Trúc trầm mặc, cũng không dưới xe. "Tắt lửa, xuống xe." Một tên cảnh sát giao thông không kiên nhẫn quát. Đồng thời, bọn họ bắt đầu cưỡng ép đến nắm Phó Thanh Trúc xuống xe. "Dừng tay." Tiểu Ngà gấp, nàng trước xuống xe giống một tiếng. "Các ngươi chớ làm loạn, ta muốn gọi điện thoại." "Tùy tiện ngươi gọi cho ai?" Cảnh sát giao thông nhóm đối loại này muốn gọi điện thoại người sớm nhìn lắm thành quen. Mấy người còn thật là mạnh mẽ đem Phó Thanh Trúc cho kéo xuống tới. Phó Thanh Trúc quần áo lộn xộn, giờ khắc này, hắn cảm nhận được trước đó chưa từng có khuất đủ. Hắn luôn luôn đều là thiên chi con cưng. Nhưng là giờ phút này, hắn không chỉ có pháp lực không thể thi triển, liền thân thể đều người bình thường yếu nhược. Chương 2292, Nôn Hoan. Mấy cái cảnh sát giao thông xô đẩy Phó Thanh Trúc, Phó Thanh Trúc nổi nóng trở tay một trường vỗ tại một cái cảnh sát giao thông mặt. Thanh thúy cái tát vang lên, nhất thời để tên cảnh sát giao thông kia thẹn quá hóa giận, cái kia cảnh sát giao thông vùng lên tay cảnh côn, hướng về Phó Thanh Trúc đầu là nhất côn. Nhất thời, Phó Thanh Trúc đầu rơi máu chảy. Cái kia cảnh sát giao thông vẫn cảm thấy không hết hận, một chân đá vào Phó Thanh Trúc đầu gối, Phó Thanh Trúc lập tức quỳ trên mặt đất. Dám đánh lén cảnh sát. Cảnh sát giao thông giận dữ nói: "Cha." Tiểu Ngạ lúc này rốt cục xác định phụ thân là xảy ra vấn đề, nàng đau lòng tới cực điểm, lập tức đẩy về trước mở mấy tên cảnh sát giao thông, sau đó ôm lấy quỳ gối địa phụ thân. Phó Thanh Trúc tâm quất nhục, hắn cái trán máu tươi chảy xuống, nhưng lại ngẩng đầu hướng Tiểu Ngạ mỉm cười, nói ra: "Cha không có việc gì đây. Đi ra, tiểu cô nương, phụ thân ngươi say điều khiển còn đánh lén cảnh sát, ngươi bây giờ không muốn ảnh hưởng chúng ta chấp hành công vụ." Mấy tên cảnh sát giao thông muốn tới kéo ra Tiểu Ngạ. Tiểu Ngạ quay đầu lại hướng bọn họ lệ hùng nói: "Không cho phép các ngươi đụng cha ta, cút." Trong chớp nhoáng này, Tiểu Ngạ sắc mặt dữ tợn. Mấy tên cảnh sát giao thông giật mình, nhưng bọn hắn cũng chỉ do dự một cái chớp mắt, liền muốn tới kéo Tiểu Ngạ. Thế nào biết lúc này thời điểm, Tiểu Ngạ đột nhiên bắt lấy cái cổ ở giữa một cái ngọc bội. Nàng đem ngọc bội kia hướng địa hung hăng một ngã. Đây là La Quân cho Tiểu Ngạ ngọc bội. Nhất thời, dị quang lấp lóe, mấy tên cảnh sát giao thông lập tức bị một cỗ thần bí lực lượng đánh bay ra ngoài, sau cùng trùng điệp ngã trên mặt đất, rên thống khổ lên. Còn tốt bọn họ đối Tiểu Ngạ cũng không có quá lớn ác ý, lực lượng không lớn. Cho nên lực lượng bắn ngược cũng không lớn, không phải vậy lời nói, bọn này cảnh sát giao thông đã chết không táng sinh chi địa. Mà tại lúc này, La Quân cũng phát giác được chính mình ngọc bội xảy ra vấn đề. Hắn biết ngọc bội kia là nhỏ ngải. Không tốt. Vừa mới về đến nhà, La Quân lập tức thân hình lấp lóe, xét qua hư không đi vào Tiểu Ngạ trước mặt. Dòng xe cộ hội tụ, nơi này náo nhiệt tới cực điểm. Bên cạnh xem náo nhiệt người cũng rất nhiều, mà ở giữa quang mang dị thường lóa mắt. Tại lóa mắt đồng thời, La Quân đến đây ôm đồm Tiểu Ngạ, Phó Thanh Trúc thuận tiện đem Phó Thanh Trúc xe cũng bắt đến bản nhược trung bên trong đi. Cùng lúc đó, La Quân còn phát ra một đạo tâm linh chi quang ra ngoài. Cái này tâm linh chi quang lấp lóe mà qua, liền để chàng tất cả mọi người cảm thấy vừa mới cũng không có chuyện gì phát sinh. Như thế về sau, La Quân cấp tốc xa rời hiện trường. Xung quanh thăm dò bởi vì chiếu sáng nguyên nhân lại là cái gì đều không vô xuống tới. Một giây sau, La Quân một đoàn người trở lại hoa viên biệt thự một ở giữa trong phòng ngủ. Phó Thanh Trúc cái trán còn đang chảy máu, La Quân vận chuyển mềm mại pháp thuật cấp tốc giúp Phó Thanh Trúc tiến hành tế bào tu bổ, cùng huyết dịch để ép. Sau một lát, Phó Thanh Trúc cái trán vết thương khép lại, kết xuất tỉ mỉ vết sẹo. Tiểu Ngạ tìm khăn mặt, giúp Phó Thanh Trúc đem cái trán vết máu thanh tẩy sạch sẽ. Phó Thanh Trúc cũng không có cái gì trở ngại. Hắn bị đả kích là thuộc về tâm lý đả kích. Chuyện gì phát sinh? La Quân hỏi Tiểu Ngạ. Tiểu Ngạ đem chuyện đã xảy ra nói một phen. Phó Thanh Trúc liền hướng La Quân cười một tiếng, nói ra, không có chuyện gì, không có ý tứ, Trần huynh, làm phiền ngươi. La Quân gật gật đầu, nói ra, Phó huynh, tình huống trước mắt là tạm thời. Ta hy vọng ngươi tỉnh lại một số. Phó Thanh Trúc nói ra, ta biết, hôm nay sự tình đúng là ta không đúng. Ta có thể hiểu được, nhưng cũng quả thật có chút buồn khổ. Chỉ là không nghĩ tới sẽ đụng phải cái này một gốc dạng. La Quân thở dài, hắn liền càng thêm quyết định phải nhanh lên một chút giúp Phó Thanh Trúc khôi phục pháp lực. Đây là hắn duy nhất có thể làm. Phó Thanh Trúc sau đó còn nói thêm, đúng, Tiểu Ngạ muốn vấn an nàng gì nhỏ. Ta hiện tại cũng không có cách nào đưa nàng đi ương thế giới. La Quân gật đầu, nói ra, tốt. Hắn tiếp lấy lại hỏi Tiểu Ngạ, cái gì thời điểm đi? Cuối tuần này. Tiểu Ngạ nói ra. La Quân nói ra, không có vấn đề. Về sau, La Quân ra phòng ngủ. Tân Bảo Nhi cùng Tần Lâm phu phụ đã hồi nhà mình đi. Trần Niệm từ chơi sau một lát, La Quân cho hắn tắm rửa, về sau giảng hội cố sự, cũng ngủ. Tiểu Gia Hỏa hiện tại rất tốt chiếu cố, cũng là tự mình một người trong phòng ngủ. La Quân làm xong những thứ này, lại đi một chuyến Lâm Phong trong nhà. Hắn lần này là trực tiếp hư không xuyên thẳng qua đến Lâm Phong trong biệt thự. Toàn bộ trong biệt thự một chút ánh sáng đều không có, La Quân thần niệm bắn phá, liền nhìn đến đại ca Lâm Phong trong phòng ngủ giường nằm. Hắn hai mắt nhắm, nhưng rõ ràng nhất không ngủ. Đối với La Quân đến, Lâm Phong cũng không có ngoài ý muốn. Hắn mở to mắt, sau đó ngồi xuống. La Quân đi vào trong phòng ngủ, thở dài, nói ra, đại ca, tẩu tử cùng tiểu tư Lan chúng ta không phải tại hết sức phục sinh sao? Ngươi cũng nhìn đến ma điện bên trong tình huống, cái này cần thời gian. Ta biết, Lâm Phong nói ra. Hắn sau đó còn nói thêm, nhưng ta cũng xác thực không có gì giá trị đến chuyện cao hứng, không phải sao? Ngươi dạng này trạng thái để cho ta cùng nhị ca đều rất lo lắng. La Quân nói ra. Lâm Phong nói ra, các ngươi hoàn toàn không dùng thay ta lo lắng, ta biết chính ta cần phải làm những thứ gì. La Quân nói ra, tính toán, chúng ta đi tìm một chỗ uống rượu, nhất túy giải thiên sầu. Lâm Phong ngược lại là không có cự tuyệt, nói ra, tốt. La Quân nói ra, ta thuận tiện gọi nhị ca. Lâm Phong nói ra, hắn là lão bàn ô, để hắn bồi người nhà cùng hải tử đi. Không phải vậy lời nói, ngươi nhị tẩu muốn trách tội chúng ta. La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, vậy cũng đúng. Lâm Phong nói ra, thực ngươi cũng muốn nhiều quan tâm mặc đủng, tuy nhiên nàng rất đại độ, nhưng nàng cũng là nữ nhân. La Quân nói ra, bất cứ chuyện gì cũng không ta bồi đại ca trọng yếu, không phải sao? Lâm Phong cười ha ha một tiếng. Hai người cùng một chỗ hư không xuyên thẳng qua rời đi biệt thự, đến một nhà tới gần bên hồ quay đồ nướng. Bọn họ tính cách thủy chung đều mang bãi cỏ hoang hào hùng. La Quân bên này để lão bản bia cùng rượu trắng, hai người lẫn vào uống, lại điểm vô số sâu nướng. Bên hồ Phong còn có chút ý lạnh, nhưng hai người này hồn nhiên không sợ. La Quân nói ra, đại ca, có mấy lời ta vẫn còn muốn nói thật với ngươi đi ra. Lâm Phong nao nao nói, ồ, còn có chuyện giấu giếm ta. La Quân nói ra, cũng không tính giấu giếm đi. Hắn cầm chén rượu lên cùng Lâm Phong đụng một cái, sau đó uống một miệng lớn rượu trắng. Cứ việc La Quân ăn rồi rất nhiều khổ, nhưng cũng y nguyên cảm thấy rượu trắng khó uống. Chỉ là lúc này uống không phải tiểu, mà chính là tìm kiếm một loại say. La Quân nói ra, trước đó ta là dự định gạt Linh Nhi, không nói cho nàng máu và nước mắt sự tình. Lúc đó ta đầu góc động đến đầu nàng. Thế nhưng là, ta cũng không đành lòng đi thương tâm Linh Nhi, nói với nàng chuyện này. Ta nghĩ, thiên hạ này máu và nước mắt cũng không ngừng nàng một người có. Tóm lại, máu và nước mắt chuyện này, ngươi bao tại ta thân thể, có được hay không? Lâm Phong nói ra, thực ta không ngoài ý muốn, lúc đó ta hướng ngươi cầu, cũng là nghĩ đến Linh Nhi thân thể. Thực đây là không ổn. Ngươi không đành lòng thương tổn Linh Nhi, chính như ta cũng không đành lòng thương tổn Tử Thanh. Ta không thể bởi vì tự ta thống khổ, không để ý ngươi thống khổ. Chương 2293, Trung ương thế giới. La Quân nói ra, đại ca ngươi nói như vậy, trong lòng ta càng thêm áy náy. Tiểu Thuyết, cung tẩu tử cùng tiểu tư Lan Sinh chết lên, hắn thống khổ, tình yêu đều sẽ có vẻ trắng xám. Nếu là thật sự đến vạn bất đắc dĩ, cho dù là thương tổn Linh Nhi, thương tổn Nhi tử ta, chỉ cần có thể cứu sống các nàng, ta cũng sẽ đi làm. Lâm Phong khoát khoát tay, nói ra, đừng như vậy làm, tam đệ. La Quân vẫn luôn là mâu thuẫn, nhưng trong lòng của hắn có cân đòn. Chính mình thống khổ cái gì, cung tẩu tử cùng nghĩ Lan mệnh lên, cái gì nhẹ cái gì nặng, trong lòng của hắn là phân rõ ràng. La Quân cùng Lâm Phong uống rất nhiều rượu. Lâm Phong không có tận lực đi áp chế rượu cồn, cho nên hắn rất nhanh say. Nhưng La Quân không có say, hắn cần phải gìn giữ thanh tỉnh. Nhìn đến đại ca rốt cục ngủ thật say, La Quân cũng mới buông lỏng một hơi. La Quân đem Lâm Phong đưa về chỗ ở trong biệt thự. Hắn lại múc nước đến cho Lâm Phong đem mặt cùng chân đều làm thanh tẩy, sau đó mới rời khỏi Lâm Phong biệt thự. Phó Thanh Trúc thương tổn, đại ca đau, những thứ này toàn bộ đều trở thành La Quân trách nhiệm. La Quân càng phát ra cảm nhận được tu đạo một đường tàn khốc. Cái này cùng nhau đi tới, hắn mất đi Trần Phi Dung, mất đi Tiểu Long, mất đi Lạc Ninh. Lam Tử Y ỉa rơi vào trạng thái ngủ say. Những thứ này toàn bộ đều là đại giới, mà ngày sau còn muốn đánh đổi mạng sống dạng đại giới đâu? La Quân không dám tưởng tượng. Hắn biết, nhất định sẽ có đại giới, chỉ là hắn không cách nào đi tiếp thu mà thôi. Trở lại hoa viên biệt thự về sau, La Quân lại là cảm giác được Tiểu Ngả đang đợi chính mình. Tiểu Ngả dưới lầu phòng khách chân đèn trước làm bài tập. Đêm đã khuya, xưa nay Tiểu Ngả cũng sẽ ở trong phòng ngủ mình làm bài tập. Kiến ba. Tiểu Ngả hướng La Quân hô một tiếng. La Quân đi vào trước bàn ăn, tại Tiểu Ngả ngồi xuống bên người. Hắn cười nhạt một tiếng, nói ra, đang chờ ta. Tiểu Ngả gật gật đầu, nói ra, ừm. La Quân nói ra, ngươi muốn biết cha ngươi tình huống, đúng không? Tiểu Ngả nói ra, ta xác thực rất lo lắng bởi bà, nhưng là Kiền Ba, ta không phải trách ngươi. Cha ta cũng thiên dặn dò, vạn giao cho ta, nói cái này cùng Kiền Ba ngươi không quan hệ. La Quân nói ra, ngươi ba tình huống là bởi vì hắn cùng ta cùng đi đa nao tinh cầu, hắn là đi giúp ta. Bên kia sự tình là ta trêu ra phiền phức, sau đó hắn thụ thương, bị thương rất nặng, kém chút nguy hiểm cho sinh mệnh, hiện tại đi qua chúng ta cứu chữa, tính mạng hắn không có bất kỳ cái gì lo lắng, là pháp lực bị phong ấn lại, còn không thể thi triển. La Quân thở dài, nói ra, thật xin lỗi, Tiểu Ngả. Kiến Ba, ngươi không muốn nói như vậy. Tiểu Ngả rất là thành khẩn, nàng nói ra, ta biết ngươi cùng ta ba cảm tình, nếu như là cha ta cần muốn giúp đỡ, ngươi cũng sẽ nghĩa vô phản cố đi, đúng không? La Quân nói ra, đó là đương nhiên. Tiểu Ngả nói ra, cho nên, ngài không cần tự trách. Ta chỉ là lo lắng bầy bạ an nguy, ngài tiểu nói này, ta yên tâm. Ta chỉ hy vọng, ngài không nên gạt ta. Ta nói là tại cha ta tình trạng cơ thể. La Quân nói ra, yên tâm đi, vô luận phát sinh cái gì, Kiến Ba cũng sẽ không lừa ngươi. Bởi vì ngươi đã trưởng thành. Tiểu Ngả gật gật đầu, nói ra, cảm ơn, Kiến Ba. La Quân cười cười, hắn lại cẩn thận mắt nhìn Tiểu Ngả, nói ra, ta còn nhớ rõ lần thứ nhất gặp ngươi, cái kia thời điểm ngươi mới 8 tuổi. Tiểu Ngả nói ra, cái kia thời điểm, chúng ta thiết kế lừa gạt Kiền Ba ngươi. Nhưng là Kiền Ba ngươi vẫn là cứu ta. La Quân nói ra, ngươi khả ái như vậy, ta làm sao lại thấy chết không cứu. Tiểu Ngả nói ra, bậy ba nói qua, người tu đạo, hội càng lúc càng mở nhạt mạc. Nhưng là Kiền Ba ngươi sẽ không. Là ngươi cảm thấy, vẫn là ngươi ba nói. La Quân cười hỏi. Tiểu Ngả nói ra, bậy ba nói, ta cũng là cảm thấy như vậy. Vì cái gì ngươi sẽ cảm thấy Kiền Ba hội siêu nhiên đi ra? La Quân nói ra. Tiểu Ngả nói ra, Kiền Ba, ngươi rất tốt. Cái này ta biết, không có vì cái gì, là ta cảm giác. La Quân cười ha ha một tiếng. Hắn đón đến, còn nói thêm, Tiểu Ngả, ngươi muốn học pháp thuật sao? Tiểu Ngả lắc đầu, nói ra, ta không muốn. La Quân hỏi, vì cái gì? Tiểu Ngả nói ra, ta từ nhỏ tiếp xúc đến pháp lực thế giới, minh bạch bảy bạ thế giới bên trong, cỡ nào nguy hiểm cũng không bình thường. Hiện tại sinh hoạt rất tốt, ta hy vọng ta vĩnh viễn không muốn lại qua thanh đồng tiên điện bên trong sinh hoạt. La Quân nói ra, nhưng cái này, còn có một vấn đề, ngươi có nghĩ tới không? Tiểu Ngả nói ra, vấn đề gì? La Quân nói ra, đệ nhất, ngươi hội sinh lão bệnh tử, ngươi thọ mệnh đối chúng ta mà nói, rất ngắn. Tiểu Ngả nói ra, ta nghĩ tới, ta giống người bình thường sống cả một đời rất tốt. La Quân nói ra, đến lúc đó, ngươi tóc trắng xóa, ngươi ba vẫn là trẻ tuổi như vậy, ngươi có thể tiếp nhận sao? Tiểu Ngả nói ra, sợ là không thể tiếp nhận là cha ta. La Quân nói ra, còn có, vạn nhất chúng ta kẻ thù tới tìm ngươi đâu? Tiểu Ngả nói ra, ta chỉ có thể sống cái chừng trăm tuổi, các ngươi có thể sống ngàn năm, vạn năm. Ta lo lắng cái gì đâu? Các ngươi có thể bảo hộ ta. La Quân nhịn không được cười lên, nói ra, cái kia ngược lại là. Tiểu Ngả nói ra, cái kia Kiền Ba ngươi muốn nghiệm từ bọn họ học tập pháp thuật sao? La Quân nói ra, nói thật, ta cũng rất do dự. Ngươi từ nhỏ tại chúng ta thế giới bên trong lớn lên, biết cái này gian nguy. Ta hy vọng nghiệm từ bọn họ có thể bảo hộ chính mình, nhưng ta lại sợ, hắn bước vào ta thế giới bên trong, hội kinh lịch không thể tưởng tượng nguy hiểm. Người nào nhẫn tâm để cho mình hải tử đi trong dòng xe cộ xen kẽ? Vạn nhất ra sự cố, ta có thể tiếp nhận sao? Tiểu Ngả nói ra, nếu như niệm từ bọn họ biết rõ đạo pháp lực thế giới, bọn họ chỉ sẽ thấy pháp lực chỗ tốt. Bởi vì hiện thực, ai không muốn phi thiên độn địa đâu? La Quân nói ra, không sai. Tiểu Ngả nói ra, ta nhìn, còn là sau này hay nói đi. Mỗi người đều có chính mình vận mệnh. La Quân nói ra, cũng chỉ có thể như thế. Hắn sau đó còn nói thêm, đến, ta một lần nữa làm cho ngươi một cái ngọc bội, có thể vô hạn lần sử dụng. Hắn nói xong lại đưa cho Tiểu Ngả một cái ngọc bội. Tiểu Ngả tiếp nhận, nói ra, cảm ơn tiền ba. Sau đó, La Quân liền đứng dậy, lại nói với Tiểu Ngả, ngươi cũng đi ngủ sớm một chút. Tiểu Ngả nói ra, tốt. La Quân trở lại trong phòng ngủ lúc, Trầm Mặc đùng ngay tại giường khoanh chân tu luyện. Ánh đèn mờ nhạt, nàng mặc áo ngủ, trước ngực một vòng trắng như tuyết khe rãnh phá lệ mê người. La Quân đóng cửa, Trầm Mặc đùng mở to mắt, nàng nhìn về phía La Quân, mỉm cười, nói ra, trở về à nha. La Quân ở giường trước ngồi xuống. Trầm Mặc đùng phất phất tay, nói ra, thật lớn mùi rượu, ngươi nhanh đi tắm rửa đi. La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, tốt. Sau khi tắm xong, La Quân xuyên điều bốn góc quần đùi đi vào giường. Thu vi vẫn là không có tiến bộ a. La Quân cũng ngồi xếp bằng, ngồi tại Trầm Mặc đùng đối diện. Hắn sau đó nói, tới tới tới, ta chỉ điểm một chút ngươi. Trầm Mặc đùng ở phương diện này thật đúng là không có cách nào khâm phục. Hai người song trưởng tương để, trong nháy mắt, La Quân pháp lực tràn vào đến Trầm Mặc đùng trong thân thể. La Quân pháp lực miên nhu không dứt, rất nhanh tràn vào đến Trầm Mặc đùng trong não vực. Trầm Mặc đùng cũng không cự tuyệt. Này bằng với là linh tu. Trước kia La Quân muốn đạt tới loại tình trạng này, còn cần cùng Trầm Mặc đùng thì tu, hoặc linh tu. Nhưng bây giờ, pháp lực đi vào não vực, có thể đạt tới đến loại hiệu quả này. Trầm Mặc đùng cũng tương đương liên thông tân thế giới. Trong nháy mắt đó, Trầm Mặc đùng cảm nhận được quần quẫn như hải, khủng bố như vực sâu nhạc pháp lực. Nàng tựa hồ nhìn đến tinh thần đại hải, vũ trụ thương khung. Đó là một loại không nói ra rung động. Nàng cảm thấy mình cực kỳ nhỏ bé. Trầm Mặc đùng vốn là đã cảm thấy mình tu vi tính toán là không tệ, nhưng lúc này, nàng chỉ cảm thấy chính mình vẫn là giọt nước trong biển cả. Ta đem một số pháp tắc lực lượng độ cho ngươi, ngươi muốn sống tốt thể ngộ. La Quân theo rồi nói ra. Trầm Mặc đùng gật đầu. Như thế song phương lẫn nhau giao lưu một phen về sau, Trầm Mặc đùng tại tu hành có nhiều vấn đề, không nghĩ ra vấn đề cũng toàn bộ giải quyết dễ dàng. Như thế về sau, lẫn nhau thu công. Đó lấy, La Quân cùng Trầm Mặc đùng một phen điên loan đạo phượng, khoái hoạt thi đấu giống như thần tiên. Thủy triều mãnh liệt, một đợt cao hơn một đợt. Thủy triều sau đó, Trầm Mặc đùng nằm tại La Quân trong ngực, khuôn mặt đỏ bừng, tràn ngập thỏa mãn chi ý có lúc, ta cảm thấy mình cũng không tệ lắm. Nhưng cùng nhị ca một, ta rất ủy khuất ngươi. Ngươi cũng không nhị tẩu phải kém. La Quân có chút áy náy nói ra. Trầm Mặc đùng mỉm cười, nói ra, mỗi người đều có mỗi người ưu điểm cùng khuyết điểm, ngươi không muốn lao nghĩ như vậy. La Quân cười ha ha, hắn nói ra, giảng nghiêm túc, bắt ta cùng nhị ca tới nói, chúng ta ưu điểm cùng khuyết điểm là cái gì? Trầm Mặc đùng còn thật nghiêm túc tự hỏi. Sau một lúc lâu, hắn nói ra, nhị ca ưu điểm rất nhiều, như chuyên tình, trưởng nghĩa, có trách nhiệm tâm. Một người nam nhân cái kia có hoàn mỹ phẩm cách, hắn đều có. La Quân nói ra, thật đúng là dạng này, hắn trừ không có ta đẹp trai, ta cơ hồ không có ưu tú qua địa phương khác. Trầm Mặc đùng nói ra, mới không phải đây. Tại nhị ca tâm lý, phần lớn là tiểu gia, mà trong lòng ngươi, ở là mọi người. Ngươi nhị ca phải có bá lực, cho nên ngươi nhị ca càng có mị lực. Mà lại, nhị ca người này, có chút do dự thiếu quyết đoán. Mà đại ca thì quá thủ đoạn độc ác, hai người bọn họ loại đều là ở vào một cái cực đoan, tướng lên, ta càng ưa thích ngươi loại này. La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, như thế khen ta, không sợ ta kiêu ngạo. Trầm Mặc đùng nói ra, không sợ. Cuối tuần rất mau tới gần. La Quân đáp ứng muốn dẫn Tiểu Ngả tiến về ương thế giới, Phó Thanh Trúc nói cho La Quân địa chỉ. Sau đó, La Quân trước mang Tiểu Ngả tiến về Thiên Châu, lại từ Thiên Châu đi vòng tiến về ương thế giới. Một đi ngang qua đi, thuận lợi không? Đến ương thế giới lúc, chính là buổi trưa 10 giờ. Truyền tống trận trực tiếp truyền tống đến ương thế giới giới ngoại bên trong, đó là thuộc về Thánh Quang hội truyền tống trận. Thánh Quang hội thiếu chủ là Bạch Vân Trọng, cùng La Quân giao tình rất sâu. Bất quá hôm nay, Bạch Vân Trọng cũng không ở nơi này. Thánh Quang hội đệ tử tiếp đãi La Quân cũng cho đan dược. Hắn cũng không có lôi kéo làm quen, càng không muốn lãng phí thời gian, về sau trực tiếp rời đi Thánh Quang sẽ. La Quân hiểu được Tiểu Ngả gì nhỏ là ở tại ở nước ngoài một tòa vô danh đảo. Đảo địa chỉ La Quân đã rút ra rõ ràng, hắn liền trực tiếp chạy hướng Đông Hải chỗ. Chương 2294, Luân hồi ma nhãn. Chương 2300, Luân hồi ma nhãn. Đông Hải, vô danh đảo. Vùng biển này lâu dài khói bụi tràn ngập, giống như tiên cảnh đồng dạng. Là nơi này là quê nhà ta. Tiểu Ngả tại La Quân hắc động trong tinh thạch nhìn đi ra bên ngoài tình huống, vui vẻ nói ra. Lập tức, ngươi có thể trở về nhà. La Quân cười một tiếng, hắn sau đó thần niệm bắn phá, khóa chặt vô danh đảo. Về sau, hạ xuống tại vô danh đảo. Vô danh đảo, như bích hải sinh triều, mưa bụi mịt mờ. Tại đảo có mấy tòa cung điện, phong cảnh tươi đẹp, còn có một số chân dị thú tại. La Quân cùng Tiểu Ngả đi vào một tòa cung điện trước, trước cung điện mặt có vài đầu cao có 3 mét tiên hạc ngay tại thành thơi đi tới. Trước cung điện cửa biển hiệu viết quên sầu hai chữ. Cái kia vài đầu tiên hạc gặp Tiểu Ngả, hoan hỉ nhào tới. Tiểu Ngả cũng hoan hỉ trước ôm nhau. Đồng thời, quên sầu cung bên trong cũng có động tĩnh. Chỉ chốc lát về sau, La Quân liền nhìn đến Điền Đại Tiên Nhân, còn có Lý Linh Thính đi tới. Lý Linh Thính nhìn đến Tiểu Ngả, mã nhãn vành mắt đỏ lên, bước nhanh trước. Tiểu Ngả, gì nhỏ? Hai người này ôm nhau, quả nhiên là cầm tay nhìn nhau hai mắt đẫm lệ, vậy mà im lặng ngưng nghẹn. Điền Đại Tiên Nhân thì là vọt tới trước La Quân ôm quyền, nói ra, Trần huynh đệ, làm phiền ngươi. Chỉ là công tử nhà ta vì sao chưa có trở về? Lý Linh Thính nhất thời cũng bị kinh ngạc, sắc mặt nàng không vui hướng La Quân nói ra, tỷ phu của ta như thế nào? Lý Linh Thính đối La Quân thủy chung không nhiều lắm hảo cảm. La Quân cảm thấy áy náy, nói ra, phó huynh hết thảy mạnh khỏe, chỉ là bây giờ thụ chút thương tổn, không thể thi triển pháp lực. Bất quá các ngươi yên tâm, ta sẽ mau chóng giúp hắn trị liệu thương thế. Lý Linh Thính nổi nóng nói ra, tỷ phu của ta nhất định là bởi vì giúp ngươi mới thụ thương, đúng hay không? La Quân không cách nào phản bác, nói ra, vâng. Thật xin lỗi. Lý Linh Tính lạnh hừ một tiếng. Tiểu Ngạ lập tức nói ra, gì nhỏ, không nên trách kiện bà, vậy bà cũng có tốt, hết thảy đều sẽ không có việc gì. Lý Linh Tính nói ra, ngươi, hắn hại ngươi ba, ngươi còn nói đỡ cho hắn. Cha con các người hai, ta nhìn đều là bị hắn cho độ hóa. Tiểu Ngạ cảm thấy hơi khó, nói ra, gì nhỏ, ngươi đừng như vậy. Lý Linh Tính nói ra, đừng nói cái này, mau cùng gì nhỏ đi vào. Muốn ăn cái gì nhỏ làm cho ngươi. Tiểu Ngạ gặp Lý Linh Tính chuyển đề tài, cũng cao hứng trở lại, nói ra, ta muốn ăn xay cá, còn có gà quay, tuyết liên canh. Tốt, tốt, tốt. Lý Linh Thính nói ra, gì nhỏ đều làm cho ngươi. Bọn họ quay người tiến trong cung điện, Tiểu Ngạ đi vào thời điểm, lặng lẽ quay đầu hướng La Quân làm xin lỗi biểu lộ. La Quân cười một tiếng, biểu thị cũng không ngại. Điện đại tiên nhân trước, kéo lại La Quân tay, nói ra, Trần huynh, đi, chúng ta đi vào nói chuyện. La Quân cười ha ha một tiếng. La Quân rất nhanh hiểu được cái này quên sầu cung tình huống, nơi này xem như phó thanh trúc bộ hạ cũ, cũng không ít cao thủ, bất quá tu vi cao nhất cũng bất quá là động tiên cảnh mà thôi. Quên sầu cung tu luyện tiến triển rất là chậm chạp. Bọn họ coi trọng ẩn thế. Trong cung còn có không ít phục thị người tỷ nữ, cũng có một chút gia đình nam tử làm một số lực lượng việc. Điện đại tiên nhân dẫn La Quân đi vào một bên khác thiên điện nghỉ ngơi, hắn để bọn hạ nhân đi làm hảo tiểu đồ ăn tới. Ta nhìn Trần huynh đệ tu vi giống như có lẽ đã đến một cái, làm cho không người nào có thể với tới cấp độ. Thật sự là thật đáng mừng. Thiên mệnh chi vương, không tầm thường a. Điện đại tiên nhân đầu tiên nói ra. La Quân nói ra, Điền huynh quá khen, chính là phó huynh bây giờ, tu vi cũng đã đạt tới thiên vị cảnh. Điện đại tiên nhân nghe vậy nhất thời đại hỉ, nói ra, vậy nhưng quá tốt. Sau đó, hắn lại hỏi, công tử nhà ta thương tổn thật không nghiêm trọng sao? La Quân nói ra, ta không làm dám lừa gạt Điền huynh, hắn thương rất nghiêm trọng, nhưng không có nguy hiểm tính mạng, hiện tại pháp lực không thể thi triển, ta sẽ nghĩ biện pháp giúp phó huynh khôi phục. Điền đại tiên nhân cảm thấy lo lắng, nhưng cũng thở phào, nói ra, công tử nhà ta cũng là thiên mệnh chi vương, ta tin tưởng hắn nhất định có thể gặp giữ hóa lành. La Quân nói ra, không sai. Điền đại tiên nhân nói ra, hắn là thuận miệng chuẩn bị nói chuyện, nhưng đột nhiên lại nuốt xuống. La Quân lập tức phát hiện thần sắc hắn khác thường, liền hỏi, thế nào, Điền huynh? Điền đại tiên nhân nói ra, xác thực là có một số việc phát sinh, bây giờ ương thế giới sớm đã không phải là lúc trước. Nhưng ta nghĩ, cái này đều cùng Trần huynh đệ ngươi không có liên quan quá nhiều, ta nhìn vẫn là không muốn phức tạp. La Quân biến sắc, nói ra, lời nói không phải nói như vậy, ương thế giới bên này cũng có ta bằng hữu. Phát sinh cái gì, còn mời Điền huynh nói rõ sự thật, không phải ẩn giấu. Điền đại tiên nhân nhìn La Quân liếc một chút, hắn thở dài, nói ra, bây giờ ương thế giới, đại biến thiên. Bốn đại vương triều, bao quát lục diệp hội đã toàn bộ làm một người quản hạt. Ồ, cái gì người có lớn như vậy năng lực? La Quân bị kinh ngạc. Điện đại tiên nhân nói ra, người này gọi là Đường Dần, chính là đại triều vương hướng thập điện hạ. Không biết duyên cớ gì, tu vi của người này cao đến không thể tưởng tượng, hắn đem cái kia đại triều vương hướng lao tổ tông nhạn cửu nương đều cho giết. Về sau, hắn đăng cơ làm đại triều vương hướng hoàng đế bệ hạ. Cái này là lúc nào sự tình? La Quân cảm thấy hoảng sợ. Hắn nghĩ tới Tần Khả Khanh cùng hắn ở giữa có phức tạp gút mắc cảm tình. Tuy nhiên lúc trước có hiểu lầm, nhưng là mình tại Ngọc Thanh thế giới gặp nạn thời điểm, Tần Khả Khanh vẫn là mang theo thủ hạ cao thủ nghĩa vô phản cổ tới. Điện đại tiên nhân nói ra, một năm trước sự tình. Nguyên bản cái này Đường Dần đều biến mất mấy năm, tất cả mọi người cho là hắn đã chết. La Quân Mi đầu nhíu chặt. Cái kia Đường Dần, hắn đương nhiên nhớ đến. Lúc trước Đường Dần chinh phục Ly Long, tu vi nhất thời có 102, kém chút cho hắn tạo thành tai họa ngập đầu. Chỉ là về sau, Linh Nhi nói đã đem hắn giết. Xem ra gia hỏa này là mệnh không có đến tuyệt lộ, lại có ngộ. La Quân còn biết ương thế giới bên trong, quan một cái đại triều vương hướng bên trong là cao thủ như mây. Không nói trước nhạn cửu nương, là Thiên Đô quân phủ, Thiên Cơ phủ, Quân Cơ phủ, Lục Diệp biết, vậy cũng là thực lực phi phàm. Đường Dần có thể tại dưới tình huống như vậy đem nhạn cửu nương giết, người này bây giờ tu vi không thể đo lường à? Tần Khả Khanh nàng, ta chung quy là có dựa vào nàng. Nếu như nàng gặp bất chắc, là ta sai lầm. La Quân trong lòng nặng nề, chuyện này hắn không thể không quản a. Bây giờ ta lại không phải từ trước La Quân, cái này ương thế giới bên trong thế lực khó có thể nói rõ, có thể không mạo hiểm, tận lực không nên mạo hiểm. Ta phải về trước thế giới bao la một chuyến, đem Tiểu Ngạ đưa trở về. Sau đó lại đi tìm Bạch Tố Trinh, Linh Nhi, Đại Ca, Nhị Ca cùng ta cùng đi một chuyến. Cánh mạng có hạn, cũng không muốn làm loại kia vô dụng chủ nghĩa anh hùng. Đường Dần, lúc trước miệng ngươi ra ô hế chi ngôn đến làm bẩn Linh Nhi, ta sẽ cho ngươi biết, đại gia ngươi vĩnh viễn là đại gia ngươi. La Quân tâm chủ ý đã định. Hắn sau đó lại hỏi Điền đại tiên nhân, nhưng biết, Lục Diệp chiếu cố chủ Tần Khả Khanh tin tức. Chương 2295, hung uy hiển hách. Điền đại tiên nhân lắc đầu, nói ra, ta cũng không rõ ràng. La Quân tâm bắt đầu lo lắng. Hắn nói với Điền đại tiên nhân, Điền huynh như lời ngươi nói Đường Dần ta biết, không chỉ là nhận biết, còn có quan hệ rất sâu. Đường Dần cùng cựu ca Đường Chính Vũ chính là tốt nhất quan hệ, Đường Chính Vũ bị thê tử của ta giết. Mà lại, dựa theo đạo lý tới nói, Đường Dần cũng là bị chúng ta giết, chỉ là không biết vì cái gì tên này lại xuống tới. Ta nghĩ, Đường Dần nếu là biết ta chỗ này, chỉ sợ là không biết từ bỏ ý đồ. Cái này ương thế giới đã là hung hiểm chi địa, ta cần mau mau đem Tiểu Ngạ mang đi. Chờ ta mang ta bằng hữu nhóm tới đem bên này sự tình giải quyết lại nói. Người tới còn dài. La Quân sau cùng phía dưới quyết đoán nói ra. Hắn vốn còn muốn ở chỗ này chờ lâu một ngày, tròn Tiểu Ngạ tâm nguyện, nhưng hiện tại xem ra lại là không được. Điện đại tiên nhân cũng chút nghiêm túc đầu, nói ra, nguyên lai cái này còn có sâu như vậy tự hoán, cái kia Trần huynh đệ ngươi xác thực không thể mỏi mòn chờ đợi. Tiểu Ngạ cũng rời đi nơi này muốn an toàn một số. Sau đó, điện đại tiên nhân đứng dậy, nói ra, chúng ta đi gặp Tiểu Ngạ cùng Lý cô nương. Tại cung điện kia bếp sau bên trong, Lý Linh Tính đồ ăn cũng còn không có cắt gọn, mà lúc này, La Quân nói muốn dẫn Tiểu Ngạ rời đi. Không được. Lý Linh Tính lập tức cam tức. Điện đại tiên nhân vội vàng giải thích một phen, cũng nói ra, còn nhiều thời gian, vẫn là nhỏ ngài an toàn trọng yếu nhất ta. Lý Linh Tính mắng La Quân, ngươi là thai tinh, ngươi đến qua địa phương toàn bộ là chó gà không tha, không có một mảng cỏ. Ngươi đắc tội đường dần, mắc mớ gì đến chúng ta, ngươi đi nhanh lên. Chúng ta nơi này bí ẩn không, Tiểu Ngạ ở chỗ này đợi một thời gian ngắn mới rời khỏi. La Quân không muốn chấp nhặt với Lý Linh Tính, hắn hít sâu một hơi, nói ra, Lý cô nương, ta biết ngươi cùng Tiểu Ngạ cảm tình, nhưng là ta không thể nghe ngươi, ta nhất định phải đối Tiểu Ngạ an toàn phụ trách, chờ ta có thể xác định an toàn về sau, ta sẽ dẫn Tiểu Ngạ trở về. Hắn đón đến, nghiêm mặt nói ra, Tiểu Ngạ, tới, chúng ta đi. Không cho phép đi. Lý Linh Tính nghiêm nghị nói ra. Tiểu Ngạ nhất thời cảm thấy khó xử. La Quân không thèm để ý Lý Linh Tính, hắn hướng Tiểu Ngạ hỏi, Tiểu Ngạ, có thể hiểu được kiền bà sao? Tiểu Ngạ gật gật đầu. La Quân nói ra, tốt, cái kia tốt. Hắn sau khi nói xong thân hình lóe lên, bàn tay lớn vồ một cái. Một giây sau, Tiểu Ngạ đã bị La Quân bắt đến hắc động trong tinh thạch đi. Lý Linh Tính thấy thế giận dữ, nhất trưởng đống nhiên chụp về phía La Quân. Nàng cũng là cựu trọng thiên cao thủ. La Quân không né tránh, mặc cho Lý Linh Tính nhất trưởng đánh ở sau lưng. Trong nháy mắt đó, Lý Linh Tính tinh lực, pháp tác hung mãnh như cự thú phát cuồng đồng dạng, có thể trong nháy mắt đem một tòa núi nhỏ phá hủy. Nhưng là La Quân thân hình động đều không động một cái. Một trường này, giống như là châu đất xuống biển đồng dạng. Sau đó, La Quân hóa thành một đạo hắc quang rời đi. Cách trước khi đi nói với Điền Đại Tiên Nhân, Điền huynh, xin lỗi, lại hồi. Bảo trọng. Điền Đại Tiên Nhân nói ra. Hắc động tinh thạch hóa thành hắc quang, tại bầu trời chi tia chớp xuyên thẳng qua, trong nháy mắt là 10.000 dặm khoảng cách. Tại trong tinh thạch, Tiểu Ngạ có chút tâm thần bất định, nói ra, Kiền Ba, ta gì nhỏ nàng không có ác ý, ngươi không muốn sinh nàng tức giận có được hay không? La Quân mỉm cười, nói ra, đừng nghĩ nhiều, Kiền Ba cái kia có nhỏ mọn như vậy, mới sẽ không chấp nhặt với tiểu nữ nhân. Tiểu Ngạ lúc này mới yên lòng lại. Trong nháy mắt, La Quân đi vào giới ngoại. Hắn để Tiểu Ngạ đợi tại bản nhược trung bên trong. Giới ngoại vẫn là một mảnh an lành, hư không cắt bụi lan lộn, cái này giới ngoại cùng sa mạc liền nhau, không khí cùng hoàn cảnh luôn luôn đều không thế nào tốt. Nơi này là hỗn loạn chi địa, cũng là tội ác chi địa, ngập trong vàng son, không chỗ không dùng hết sức. La Quân đi vào Thánh Quang sẽ. Thánh Quang trong hội có bồi bản tiếp đãi La Quân, La Quân trước kia đối Thánh Quang hội cũng không có quá quen thuộc. Nơi này bồi bản hắn cũng không biết, dù sao cũng không nghĩ nhiều. La ấn bình thường sinh ý đến xử lý. Hắn hơi quái, bởi vì cũng không thấy được vị kia quản gia Đỗ Tử Đằng. La Quân một lòng muốn rời khỏi, càng không nguyện ý vì mấy cái viên thuốc sự tình đến bộ cái gần như, lấy một cái nhân tình cái gì. Nhân tình hai chữ là rất đáng tiền. Có thể không dùng lúc, tuyệt đối đừng tùy tiện sử dụng. Bên này rất nhanh an bài tốt truyền tống trận. La Quân trực tiếp tiến vào truyền tống trận, sau đó, truyền tống trận khởi động, chính là hướng cái kia Thiên Châu mà đi. Tại truyền tống trận khởi động về sau, La Quân cả người chui vào đến hư không thông đạo chi, ở thời điểm này, một loại cảm giác nguy hiểm rốt cục phủ trong lòng. Không tốt, làm La Quân giật nảy cả mình. Trước mắt thông đạo là bị ánh sáng màu vàng bao phủ, những thứ này ánh sáng màu vàng là hai phe truyền tống trận phân tử hình thành. Tại khác biệt thời không cùng khoảng cách bên trong, thực hiện một loại khác loại trùng động tiêu dược. Nguyên tắc là đem không gian chết điệp. Nhưng là lúc này thời điểm, đột nhiên, toàn bộ đường nối màu vàng đột nhiên bốc cháy lên. Liệt diễm hừng hực. Một giây sau, toàn bộ đường nối màu vàng nổ tung lên. La Quân cái trạng thái này như thế người bình thường ngồi đi máy bay, tại đồ máy bay phát sinh nổ tung. Lúc này thời điểm, La Quân trước mắt không gian, thời gian nhất thời bắt đầu vặn mèo. Vô cùng tận không gian lạp từ nổ bể ra đến, như ức vạn viên đạn, bom nổ tung, bạo tạc lực lượng khó có thể tưởng tượng. La Quân là bị cuốn vào đến dạng này nổ tung năng lượng chi. Hắn cực lực triển khai hấp động vòng xoáy hấp thu những thứ này nổ tung năng lượng. Cơn bạo nổ tung năng lượng bị La Quân hấp thu đi vào, nhưng cố lực lượng này quá lớn, La Quân cũng khó có thể toàn bộ tiếp nhận. Đồng thời, La Quân lập tức phát triển mở tâm linh chi quang, chế tạo ra giả tượng. Theo, hắn thoát đi phạm vi nổ. La Quân làm một cái rất thật giả tượng, là có lòng linh tinh thạch để hoàn thành. Tại giả tượng chi, La Quân hấp động vòng xoáy không thể thừa nhận, nổ tung lên, sau cùng miễn cưỡng chạy đi. La Quân chạy ra một khoảng cách, hắn cảm giác được lực lượng hao tổn không nhỏ. Sau đó nhanh chóng hấp thu đan dược đến bổ sung năng lượng, hắn quan sát bốn phía, liền phát hiện nơi đây chính là vô biên vô hạn hắc ám không gian, là không gian mê chướng. La Quân lập tức minh bạch chính mình tình cảnh. 3000 thế giới ở giữa giao nhau san sát là rất ảo diệu, hiện tại chính mình là tại xuyên qua trình chi gặp phải nổ tung, sau đó lâm vào liên tiếp 3000 thế giới không gian mê chướng chi. La Quân cũng mặc kệ hắn, hắn liền làm bộ bị thương nặng, phiêu phủ ở loại này không gian mê chướng chi. Kiền Ba, ngươi thế nào? Tiểu Ngạ tại bản nhược trung bên trong cảm giác được bên ngoài chấn động. Nàng biết phát sinh sự tình, cho nên vô cùng lo lắng. Đừng lên tiếng. La Quân bị kinh ngạc, hắn hiện tại ở vào bị giám thị trạng thái. Tiểu Ngạ thanh âm cũng không phải thông qua ý niệm, cái này bị phát hiện hỏng bét. La Quân lập tức lại ý niệm cảnh cáo Tiểu Ngạ, Kiền Ba gặp phải mai phục, bất quá Kiền Ba không có việc gì, là giả vờ thụ thương dẫn bọn họ đến đây. Người an tâm đợi, có Kiền Ba tại, không có nguy hiểm. Lúc này thời điểm, Linh Tuệ Hòa Thượng cũng hòa La Quân câu thông lên đây là không gian mê chướng, vô cùng khó có thể phá giải. Nếu như phá không giải được, cả một đời đều muốn vây ở chỗ này. Nếu như phá vỡ, có thể câu thông đến 3000 thế giới. Đối phương tùy tiện xuất thủ, nhất định là đã phá vỡ không gian mê chướng. La Quân đáp lại nói, ta biết, ta lâu không tại địa cầu, cũng còn chưa có thử phía dưới tại địa cầu thân thủ. Ta ngược lại muốn nhìn xem người đến là thần thánh phương nào. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, đạo hữu không thể chủ quan, đa não tinh cầu là có hạn, mà địa cầu là vô hạn, đa não tinh cầu còn không thể xưng bá, càng đừng nói địa cầu. La Quân nói ra, yên tâm đi, ta xưa nay không xem thường bất luận kẻ nào. Hắc ám chi, rốt cục có động tĩnh. Mấy đạo nhân ảnh lấp lóe, sau đó đi vào La Quân bốn phía. Người đến hết thảy bốn người. Cầm đầu là cái thanh niên công tử, một thân trường bào màu đen, hắn khuôn mặt anh tuấn, lại vô cùng hung ác nham hiểm, giống là địa ngục ma vương đồng dạng, khiến người ta nhìn một chút cảm thấy toàn thân lạnh lẽo. Cái này người không là người khác, chính là Đường Dần. Tại Đường Dần bên người còn có ba tên người áo bào cho, cái này ba tên người áo bào cho là Đường Dần tại hắn thế giới bên trong vơ vét tâm phúc cao thủ. Cái này ba tên người áo bào cho, cầm đầu gọi là Long Lân. Long Lân tu vi tạo hóa cảnh nhất trọng. Mặt khác hai cái gọi là Thường Sa, Thường Uy, chính là thiên vị cảnh đỉnh phong. Toàn bộ đều là địa cầu nhất lưu cao thủ. Đường Dần hư không mà đứng, lạnh lùng mà trầm mặc. Long Lân bọn người cung kính cùng cực. Cái kia Thường Sa đầu tiên nói ra, "Hoàng, người này lúc này đã trọng thương, xem ra chúng ta là lo ngại." Thường Uy cũng nói, "Tu vi của người này còn tại ta phía dưới, xem như tại van xin trong thế giới, thuộc hạ cầm hắn cũng là dễ như trở bàn tay." Long Lân thì là quát lớn, "Các ngươi biết cái gì? Hoàng chính là bảy mưu tinh kế. Trước đó Hoàng phát hiện người này đã đến van xin trong thế giới. Hoàng chính là ương thế giới hóa thân, bất kỳ người nào tới nơi này, Hoàng đô có thể phát giác. Chỉ là, người này vô cùng diệu, khó có thể tìm kiếm. Sau đó Hoàng liệu định hắn muốn theo truyền tống trận này đi, mới tại trong truyền tống trận làm tay chân." Lúc này, chính là Võ Bát Ba Ba. La Quân tâm chấn kinh. Hắn có thể cảm nhận được mấy cao thủ này cường đại. Cái này Đường Dần có thể thu phục lợi hại như thế cao thủ, hắn bản thân thực lực đã không thể tưởng tượng. La Quân vạn vạn không nghĩ đến, chính mình thuận tiện đến chuyến ương thế giới, sẽ đem chính mình cuốn vào đến nguy hiểm như thế một cái cảnh trong đất. Lúc này thời điểm, Đường Dần liếc nhìn La Quân. Hắn luân hồi ma nhãn vô cùng lợi hại, trong nháy mắt đem La Quân xem thấu. Hắn nhìn đến tiểu ngạ, càng nhìn đến La Quân cũng không có thụ thương. Trong chớp nhoáng này, La Quân cũng lập tức xuất thủ, đã không thể chần chờ. Đại vũ trụ lôi kiếm. Trong chớp nhoáng này, La Quân vọt thẳng cái kia Thường Uy xuất thủ. Hung mãnh lôi quang, quần quần khủng bố vũ trụ phát tắc. Một kiếm hung uy chấn nhiếp tinh thần vũ trụ. Oeng. Thường Uy hừ đều không hừ một tiếng, liền trực tiếp bị La Quân một kiếm giết chết. Đáng thương con hàng này mới vừa rồi còn nói La Quân tu vi tại hắn phía dưới. La Quân thân hình lóe lên, cũng đã đứng tại Đường Dần đối diện. Đường Dần ánh mắt hơi hơi nheo lại, ánh mắt của hắn để La Quân rất không thoải mái. Hắn cảm giác mình giống như là bị rắn nhìn thẳng liếc xanh một dạng. "Hoắc con, nguyên lai ngươi còn chưa có chết." La Quân giữ tợn cười một tiếng, hắn không nhìn nổi Đường Dần loại ánh mắt này. Còn chưa bắt đầu đánh đâu, làm đến giống như là thắng định, đối đãi con ngồi một dạng. La Quân cái này bạo tính khí trô đó có thể chịu, hắn nói tiếp, "Ngươi cái kia người chết cựu ca đã bị chúng ta giết, vốn cho là ngươi cũng chết, xem ra hiện tại còn muốn lãng phí ta một số tay chân, lần nữa đưa ngươi thế giới cực lạc." Chương 2296, vũ trụ lực lượng. La Quân câu nói này nhất thời giẫm Đường Dần cái đuôi. Tiểu thuyết. Đường Dần lại không còn cách nào tiếp tục sâu chìm xuống, hắn từ cái này van xin nguyên thai một lần nữa đoán tạo thân thể, pháp lực đại tăng. Sau khi đi ra, bốn phía vơ vét cao thủ, thuận buồm xuôi gió. Tại ương thế giới bên trong, càng là thấy thần giết thần, gặp quỷ giết quỷ. Hắn bây giờ đại thế đã tạo thành, không giận tự uy. Thứ nơi nào biết giờ phút này, trong nháy mắt bị La Quân phá công. "Ta sẽ để ngươi cái kia tiện tỷ thế tử, toàn bộ đều muốn sống không được muốn chết không xong." Đường Dần ánh mắt âm trầm, từng chữ nói ra. "Ngươi không có cơ hội này, bởi vì hôm nay là ngươi tử kỳ." La Quân mắt thả ra hàn quang, nói ra, "Một lần ngươi ngôn ngữ làm nhục Linh Nhi, chúng ta dùng tử vong đến chung kết ngươi tội ác. Hiện tại ngươi thế mà sống tới, làm như vậy trừng phạt, ta sẽ để ngươi tại tử vong trước đó cảm nhận được cái gì gọi là thật đang lúc tuyệt vọng cùng bất lực." Đường Dần cười lạnh một tiếng, nói, "Tạp chủng, bằng ngươi sao?" "Không sai, bằng ra ra ngươi ta, nghiệt xúc, ngươi còn rông dài cái gì?" La Quân nói ra. Đường Dần nghiến răng nghiến lợi, nói, "Ngươi cái này tạp chủng, liền tạo hóa cảnh đều không phải là, cũng dám ở trong trước mặt càn rỡ." Buồn cười cùng cực. La Quân cười ha ha, nói, "Ngươi cái này nghiệt xúc, thế mà cũng dám nói sằng vì chớm. Một cái xúc sinh, sướng sao? Nói chuyện với ngươi đều ngại hư miệng ta, quá ác tâm, ta nhổ vào." La Quân đồng dạng không cùng người miệng pháo. Giống cái kia thế giới bao la béo quý phụ, La Quân cho rằng không có tư cách để miệng hắn pháo. Nhưng hiện tại cái này Đường Dần khác biệt, La Quân đối Đường Dần cũng là chân chính hận tới cực điểm. Hắn là nam nhân, há để người khác đến ngôn ngữ làm nhục vợ mình. Huống chi, Linh Nhi là như thế băng thanh ngọc khiết, không nhốn bụi trần. "Hoàng, ta tới giết cái này tạp chủng." Lúc này thời điểm Long Lân ánh mắt phát lạnh, hướng Đường Dần chủ động xin đi giết giặc. Đường Dần gật gật đầu, nói, "Ngươi cùng Thường Sa cùng một chỗ." "Vâng." Thường Sa cùng Long Lân liền đồng thời nên một tiếng. Đó lấy, hai người này đồng loạt ra tay. Long Lân chính là tạo hóa cảnh nhất trọng cao thủ, nắm giữ tạo vật khí. Năm đó Khâu Mộc chân quân, tạo hóa cảnh nhất trọng để Linh Tuệ Hòa Thượng đều làm vô số chuẩn bị mới miễn cưỡng thủ thắng. Hôm nay La Quân chính thức nên đối với địa cầu tạo hóa cảnh nhất trọng cao thủ. Long Lân đầu tiên mắt tuôn ra tinh quang, tiếp lấy há mồm phun ra một miệng tinh nguyên màu trắng chi khí. Khẩu này màu trắng chi khí nắm giữ tạo hóa lực lượng, trong nháy mắt bao phủ phương viên trăm dặm, bên trong thiên địa nhất thời một mảnh xương trắng mênh mông. Ầm ầm. Long Lân tiếp lấy xuất thủ, cái kia tạo hóa động thiên chi, cách khắc khí long hồn kiếm dung hợp tạo hóa lực lượng chém ra. Liên gặp cái kia xương trắng mênh mông đột nhiên long uy ngập trời, tiếp lấy La Quân trước mắt, một đạo cuồng mãnh long hồn kiếm quang hướng hắn phủ đầu chạm giết tới. Hư không thứ nguyên chạm. Lúc này thời điểm, cái kia Thường Sa cũng không có nhàn rỗi, theo La Quân sau lưng hư không xuyên qua đến, tay không gian kiếm nhẹ nhàng linh hoạt ý mắng, trong nháy mắt muốn đâm xuyên La Quân thân thể. La Quân nhất thời bị trước sau phục kích, mà lại bên cạnh còn có một cái Đường Dần ngay tại nhìn chằm chằm. "Đi bà nội ngươi." La Quân hôm nay hỏa khí rất lớn. Hắn tại dưới tình huống như vậy chỉ là cười lạnh một tiếng. Hai cố kiếm quang trong nháy mắt rảo sát đến La Quân thân thể, trong nháy mắt đó, La Quân trở thành bài phiến. Nhưng, đây là La Quân tâm linh chi quang. La Quân một giây sau đã xuất hiện tại Thường Sa sau lưng. Không tốt. Thường Sa bỗng cảm giác không ổn, nhưng lúc này thời điểm, La Quân đã xuất thủ. La Quân đều chẳng muốn dụng tâm linh chi kiếm chém giết Thường Sa. Hắn quyền đầu ngưng tụ ra hắc động tinh thạch, trong nháy mắt hình thành cuồng mãnh tuyệt luân quyền lực. Ẩn chứa vũ trụ pháp tắc, hắc động chi lực quyền ấn. Đại hắc động quyền ấn. Ầm ầm. Cỗ này mạnh mẽ tuyệt luân ngập trời chi quyền đánh sát hướng Thường Sa. Thường Sa liền cảm giác được sau lưng thiên địa sụp đổ sập, nhật nguyệt vô quang. Trong chốc ngắn này, hắn chỉ muốn chạy trốn. Đường Dần rốt cục xuất thủ, hắn thật vất vả vơ vét cao thủ, chỗ đó có thể dễ dàng tha thứ bị La Quân như vậy tùy tiện giết chết. Hắn luân hồi ma nhãn cấp tốc phát ra ma quang. Cái này ma quang bây giờ biến đến màu sắc rực rỡ, trong nháy mắt đem La Quân bao phủ. Vô cùng luân hồi không gian hình thành, La Quân đại hắc động quyền ấn mất phương hướng tại luân hồi chi. Tuy nhiên hắn cùng Thường Sa xem ra khoảng cách rất gần, nhưng thực tế đã có nghìn vạn dặm xa. La Quân bị vây ở luân hồi ma quang bên trong, đồng thời, Long Lân lại lần nữa ra tay, Long Hồn kiếm triệt để mang theo tạo vật khí chém giết tiến đến, bay thẳng đỉnh đầu hắn. Đường Dần luân hồi ma quang để La Quân tâm linh chi quang cũng vô pháp thi triển. Bất luận cái gì mê chướng tại luân hồi chi đô biến đến rõ ràng rành mạch. La Quân cũng không nhiều lời, hắn sát tâm đã lên, đem hắc động kia tinh thạch hóa thành một miệng hắc động thần kiếm. Hắn quay người một kiếm cùng Long Hồn kiếm chém giết cùng một chỗ. Oeng! Ầm! Song kiếm chém giết cùng một chỗ, ngập trời Long Hồn chi lực, tạo hóa chi lực, vô cùng pháp lực toàn bộ tuôn ra chém giết, thiên địa đều muốn bị một kiếm này chi lực chém ra. La Quân nhìn không chớp mắt, hắn pháp lực cùng vũ trụ lực lượng dung hợp, trong nháy mắt chém giết. Cái kia một cái chớp mắt, Long Lân cảm giác được đối phương lực lượng giống như là thiên hà chi thủy dội rơi xuống dưới, đồng thời ước vạn tốc ngựa lao nhanh ầm ầm, liên miên bất tuyệt, cuồn mãnh không thôi. Oeng! Song kiếm chém giết cùng một chỗ, lại là không tướng xuống. La Quân mặc dù không có tạo vật khí, nhưng là vũ trụ lực lượng không tầm thường, không chút nào thụ cái này tạo vật khí ảnh hưởng. Đi chết đi. La Quân ra chiêu cực nhanh, sau đó lại liên tiếp vung ra 10 kiếm. Một kiếm hung mãnh, một kiếm tuyệt luân. 10 kiếm nhanh như thiểm điện, hình thành thiên địa điên cuồng, ước vạn tốc ngựa lao nhanh, như hung hăng biển động, liên tiếp chém giết tới. Vũ trụ lực lượng, hắc động lực lượng trở thành hình xoắn ốc, không ngừng đem phân tử nổ tung. Ầm ầm. Phanh phanh phanh. Mạnh như vậy tuyệt lực lượng, chính là Đường Dần luân hồi ma nhãn cũng vô pháp đem ngăn cản xuống tới. Hắn luân hồi ma nhãn cấp tốc biến hóa, đem La Quân lực lượng bao phủ. La Quân thân hình lóe lên, đột nhiên đi vào Thường Sa sau lưng. Thâm linh chi kiếm chạm giết ra ngoài. Thường Sa hoảng sợ, chờ hắn hoảng sợ nháy mắt, La Quân một kiếm gọt sạch Thường Sa đầu. Như thế về sau, La Quân liên tục biến hóa. Đường Dần luân hồi ma nhãn khó khăn đem La Quân cái này mười kiếm tiếp đó, La Quân cũng đã thừa cơ xuyên thẳng qua luân hồi không gian, đi vào Long Lân sau lưng. Đại vũ trụ lôi kiếm. La Quân bạo giống một tiếng, đồng thời hạ xuống tâm linh chi quang. Hắn pháp lực cuồng mãnh lao nhanh, đồng thời đem đan dược không muốn sống hấp thu. Đại vũ trụ lôi kiếm kiếm quang lóe lên, lôi đình chi, Long Lân bị cái này lôi quang xâm nhập vào đầu chi. Một giây sau, Long Lân đầu nổ tung. Vị này tạo hóa cảnh nhất trọng cao thủ dạng này bị La Quân một kiếm giết chết. Như thế về sau, La Quân thân hình lóe lên, lần nữa đi vào Đường Dần trước mặt. Đường Dần sắc mặt tái xanh, hắn cũng thu hồi luân hồi ma nhãn. Kết quả này, hiển nhiên là vượt quá Đường Dần ngoài ý liệu. Đây là khắc công pháp đại thành về sau, lần thứ nhất bị nghiêm trọng như vậy ngăn trở. Hắn làm sao cũng nghĩ không thông, một cái thiên vị cảnh kỳ cao thủ làm sao có thể khủng bố như thế? Thế mà tại bọn họ cái này mấy cái đại cao thủ vây công dưới, còn đem phía bên mình tạo hóa cảnh cao thủ giết. Hai tên thiên vị cảnh đỉnh phong cao thủ cũng này chết.